cũng nên cháy hết chúng ta cuối cùng một phần lực thời điểm. Nhất thời, trên bàn thờ, 78 cái anh linh đều là gật đầu. Đốt ta tàn lực, diễn lục đạo luân hồi. Đốt ta tàn lực, diễn lục đạo luân hồi. 78 cái anh linh bắt đầu thiêu đốt chính mình cuối cùng ý chí tàn lực. Vù vù. Thần lực thiêu đốt. Rót vào bàn thờ bên trong một cái tâm trận chính giữa. Nhất thời, cái mắt trận này, diễn hóa ra lục đạo luân hồi luồng khí xoáy. Một cổ bàng bạc vô so bị lực lượng, trực tiếp chính là rót vào trấn áp côn hoàng lục đạo luân trong mâm. Cái đó trận đài, nghiễm nhiên cùng cái trận đài này liên kết. Ông. Thiên Nguyên bên trong, lục đạo luân hồi bản quang hoa đại tác, mênh mông lục đạo luân hồi vai trấn áp mà xuống, chèn ép côn nguyên minh hoàng tàn hồn lực giải tán. Những người này, cũng gần vạn năm đến, còn cắn bản tọa không chịu bỏ qua. Khi này mênh mông lực lượng trấn áp mà xuống, côn hoàng giận đùng đùng. Chính là lúc này. Thấy vậy, Khương Thần thân thể rơi vào lục đạo luân hồi bản thượng. Diễn thiên địa hồng lô, dung luyện vạn vật. Chỉ thấy Khương Thần ngồi xếp bằng ở lục đạo luân hồi bản thượng, ngày đó lò ngay đầu, diễn hóa ra to đại thiên địa hồng lô, trực tiếp chính là cùng lục đạo luân hồi bản chính giữa diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới hòa hợp. Ùng ùng. Vào giờ khắc này, Thiên Vũ Chí Tôn hai món thần binh cộng hưởng, phát ra kinh khủng thần uy. Thiên lô chính giữa, hỏa văn buông xuống, bao phủ toàn bộ trận đài. Khương Thần ngồi xếp bằng chính giữa, không tên giữa, ở hắn trong đầu hiện ra Thiên Vũ Chí Tôn năm đó thân biến hóa hỏa lò, dung luyện côn nguyên minh hoàng một màn. Thân biến hóa hỏa lò, dung luyện vạn vật. Thanh âm trầm thấp vang lên, Khương Thần tâm thần không tự chủ được vận chuyển Thiên Lô Thánh Pháp, thao túng Thiên Lô. Vo ve. Nhất thời, hỏa văn rót vào trong trận đài, đem côn nguyên minh hoàng bọc, kia nóng bỏng hỏa viêm đem minh khí một chút xíu thiêu. Rồi sau đó, lò lửa thu liễm, bắt đầu chạm đến côn nguyên minh hoàng. Đây là Thiên Lô Thánh Pháp. Côn nguyên minh hoàng cả kinh thất sắc. Ngươi là ai? Ngươi làm sao biết Thiên Lô Thánh Pháp? Hắn mặt đầy sợ hãi. Giờ phút này, hắn nhớ tới vạn năm trước một màn kia. Một lần kia, chính mình rõ ràng là một cái đỉnh cấp thần hoàng. Dõi mắt minh thần giới cùng nhân tộc thần giới, cũng ít có người có thể so với. Nhưng là, hắn lại bị một vị trí tôn cho chấn áp. Thậm chí bị dung luyện mà chết. Lúc này, loáng thoáng giữa, hắn lại cảm thấy trở lại một khắc kia. Bây giờ hắn đã không có minh hoàng chiến lực. Trước mắt nam tử, cũng không có Thiên Vũ Chí Tôn thực lực. Nhưng là, ngày đó lò thánh pháp như cũ. Sức mạnh kia, hay lại là quen thuộc như vậy, để cho hắn cảm giác sợ hãi. Không, ngươi tuyệt không phải Thiên Vũ Chí Tôn, hắn đã cháy hết thần hồn, chả thế nào có thể sống. Côn Hoàng thanh âm truyền ra. Trên người của ngươi, cũng không có Thiên Vũ Chí Tôn hồn hơi thở. Chẳng cần biết ngươi là ai, Hoàng, cũng phải cho ngươi trả giá thật lớn. Thiêu đốt ta chi hồn lực. Côn Hoàng mở miệng, tại hắn kia côn thi thượng, có vô tận u minh hỏa diễm tăng lên lên, hướng trận bàn phong tới. Trừ ngoài ra, máu kia khí hóa thành một tôn cự côn, phù diêu mà lên, đánh vào trận bàn, sức mạnh kia, đánh vào được thiên địa hồng lô cũng đang vặn mèo. Kia lục đạo luân hồi thế giới, đều tại giải tán. Quá mạnh mẽ. Côn Hoàng thật là vô địch. Nó không chỉ có thể thôn phệ thiên hạ, cũng có lực hám thương không ai. Ngoại giới tu giả tâm đều run rẩy. Đốt ta tan huyết. Trên bàn thờ, 78 cái anh linh hết sức xuất thủ. Lúc này, bọn họ kia thần trong thi thể, có lưu lại thần huyết đang cháy, hóa thành bàng bạc vô cùng lục đạo luân hồi hỏa diễm, toàn bộ rót vào trong mắt trận. Nhất thời, kia lục đạo luân hồi bản uy thế tăng vọt. Tộc ta tiền bối anh linh tàn huyết đang cháy, không thể kéo dài nữa, phải đánh một trận định càn khôn. Trên trận bàn, Khương Thần mặt đầy ngưng trọng. Hắn cũng có thể cảm giác được, Côn Hoàng đang cật lực xuất thủ, tiến hành phản công. Chương 485, ta một nhất định sẽ. Thế giới quy tắc. Lập tức, Khương Thần tâm thần động một cái, chìm vào cổ huyền giới thế giới khu vực nòng cốt. Xin cho ta trưởng không thế giới chi lực, hết sức xuất thủ, chu diệt minh hoàng. Hắn hướng thế giới quy tắc truyền âm. Hắn muốn điều dụng cổ huyền giới quy tắc chi lực, tiến hành một kích tối hậu. Chỉ có như vậy, mới có thể tắt côn hoàng. Thế giới quy tắc chần chờ. Bởi vì, rất nguy hiểm. Tập trung lực lượng đối phó côn hoàng, nhất định phải điều đi một ít khu vực lực lượng. Nếu buông tha cổ huyền giới lực đo thăng bằng, như vậy sẽ để cho sinh linh đổ thán. Nếu buông tha giới vực lối đi, sẽ để cho ngoại tộc xâm phạm. Loại ba động này, truyền cho Khương Thần. Buông tha giới vực lối đi. Khương Thần tâm thần động một cái, làm ra cái quyết định này. Bởi vì, buông tha giới vực lối đi, minh tộc thần linh ý chí hàng lâm, không sẽ lập tức tạo thành cổ huyền giới sinh linh mất mạng. Hắn có thể lập tức vận chuyển loại lực lượng này, tiêu diệt những thứ kia ý chí thân. Ông. Cuối cùng, cổ huyền giới quy tắc chi lực, một trận chiến minh. Rồi sau đó, bàng bạc vô so bị lực lượng, gia tăng với Khương Thần trên người. Vào giờ khắc này, Khương Thần cảm giác mình lực lượng tăng vọt, thật là giống như có 1/3 thế giới lực lượng gia tăng ở trên người hắn. Ta rơi sinh linh, mời theo ta đánh một trận. Đồng thời, Khương Thần thanh âm, ở cổ huyền giới vang dội mở. Chiến! Cổ huyền giới sinh linh hô to. Hô! Rồi sau đó, Khương Thần dẫn dắt bàng bạc lực lượng rót vào lục đạo luân hồi bản thượng. Lục đạo luân hồi thế giới, nghiền ép. Lập tức, lục đạo luân hồi bản chiến minh, diễn hóa ra kinh khủng thần uy, 6 cái đại thế giới hạ xuống. Ẩm! Vang lớn rung trời, trực tiếp đem côn hoàng tàn hồn lực chấn vỡ. Dung hợp cổ huyền giới thế giới chi lực lục đạo luân hồi bản, uy lực kia gần như bị toàn bộ kích thích. Thiên Lô Thánh Pháp, dung luyện. Rồi sau đó, Khương Thần lập tức vận chuyển Thiên Lô Thánh Pháp, thúc dục Thiên Lô, vô tận hỏa văn bọc côn hoàng chi thi. Vù vù. Trái tim đen đu ám truy cập hỏa viêm cuốn một cái, đem côn hoàng đại lượng tàn hồn lực dung luyện là giả vô. Chỉ là ngay lập tức, côn hoàng lực lượng chợt giảm xuống 9 thành. Giết. Mà lúc này, cổ huyền giới giới vực lối đi, giết tiếng vang lên. Minh tộc có mười mấy vị thần linh ý chí thân giết. Bọn họ muốn nhân cơ hội tiến vào cổ huyền giới, hiệp trợ Minh Hoàng xuất thế. Giết. Thấy vậy, Khương Thần tâm thần động một cái, phần lớn lực lượng từ Thiên Lô bên trong rút lui ra khỏi, vận chuyển tới giới vực bên trong lối đi. Ùng ùng. Giới vực bên trong lối đi, lôi đỉnh lóe lên, đem thần linh kia ý chí thân yên diệt. 12 vị thần linh ý chí thân bị diệt. Làm cho này hết thảy sau, giới vực lối đi rốt cục thì bình tĩnh xuống. Có thể ở một khắc trước, kia giới bích sông lại vén lên kinh khủng rung động, tiên diệt không ít mình tộc hư thần. Lúc này, cổ huyền trong giới hạn, gió kia, mưa, lôi, điện, chờ lực lượng cũng rối loạn lên. Các loại sức mạnh, bạo động, liền muốn buộc phát ra kinh khủng rối loạn. Toàn bộ cổ huyền giới, cũng thuộc về muốn buôn hội bên bờ. Bất quá, Khương Thần tâm thần động một cái, thế giới chi lực sáp nhập vào, ngay đầu tiên bình tức những lực lượng này. Kia thiếu chút nữa băng loạn thế giới, rốt cục thì khôi phục lại yên lặng. Mà hết thể này, cũng chỉ là phát sinh ở một cái hô hấp giữa. Nếu là có một chút bất chắc, hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Thành công. Làm xong hết thể các thứ này, Khương Thần cũng là không khỏi hít thật sâu một cái, ở sau lưng của hắn, mồ hôi lạnh đầm địa. Mới vừa rồi thật quá nguy hiểm. Nếu hắn cái này quyết sách chỉ một cái hô hấp. Nếu cổ huyền giới quy tắc thỏa hiệp chỉ một cái hô hấp, có lẽ, liền hoàn. Côn hoàng lực lượng, yến diệt. Chúng ta nhiệm vụ, cuối cùng hoàn thành. Lúc này, trên bàn thờ, Khương Thị Anh Linh cũng đều đem mình thậm chí còn kia thần thi huyết mạch lực lượng cũng toàn bộ cháy hết. Bọn họ lưu lại ý chí cũng không cách nào ngưng tụ là Anh Linh. Thiếu chủ, tiếp đó, thì nhìn ngài, hy vọng ngài có thể giết tới thần giới, cho chúng ta mạch này trầm đoan giải tội, đoạt lại ngài phải có vinh dự. Ở Anh Linh thân giải tán sau khi, từng cái Anh Linh, mượn tâm trận lực, ngắm nhìn kia lục đạo luân hồi bản thượng Khương Thần. Lẩm bẩm nói, ở nơi này nhiều chút lao thần trong con ngươi, có nước mắt lóe lên. Tựa như hy rực nước mắt. Đáng tiếc, chúng ta không thấy được một màn kia. Có Anh Linh thở dài. Bọn họ thật không nghĩ tưởng rời đi luôn. Dù là ý chí lực cháy hết, bọn họ còn rất cố gắng muốn ngưng tụ Anh Linh thân. Đáng tiếc, lực lượng kiệt quệ, bọn họ cũng không còn cách nào ngưng tụ Anh Linh thân. Cuối cùng, bọn họ từng cái tiêu tan, hóa thành hư vô. Mới vừa rồi một kích tối hậu, bọn họ đã cháy hết cuối cùng lực lượng. Chư vị khi này nhiều chút Anh Linh tiêu tan, lục đạo luân hồi bản thượng. Khương Thần tựa như có cảm giác, kia đồng tử chính giữa cũng có bi ý hiện lên. Từng cái Anh Linh, là Thiên Uyên, bỏ ra cả đời, bây giờ, bọn họ rốt cục thì hoàn thành tâm nguyện, lại hoàn toàn tiêu tán ở thế gian. Cái này làm cho Khương Thần không biết là nên vì hắn bi thương, hay là vui. Gặp lại sau. Làm người cuối cùng Anh Linh tiêu tan một khắc kia, Khương Thần trong con ngươi có nước mắt hiện lên, một loại cực bi thương ý tràn vào trong lòng. Ta sẽ bước lên thần giới, nhất định sẽ. Ta Thiên Nguyên Khương thị mạch này hoàn khuất, nhất định phải cọ rửa, ta nhất định sẽ đoạt lại thuộc tại chúng ta mạch này vinh dự, nhất định sẽ. Khương Thần mâu quang kiên định, từng chữ từng câu nói, một cổ cường đại tín niệm từ trong lòng của hắn hiện lên. Thư này đọc, đến từ hắn sâu trong linh hồn. Loại này tín niệm, chất chứa vào năm. Các ngươi đi được. Cuối cùng, Khương Thần đạo một câu sau, tiếp tục dẫn dắt chúng sinh ý chí lực, dung luyện côn hoàng. Lúc này, côn hoàng lực lượng đã rất yếu. Kia cổ huyền giới 3 phần sức mạnh thúc dục lục đạo luân hồi bàn một đòn, sức chiến đấu như thế, không thể tưởng tượng, liền thần đạo chí tôn chỉ sợ đều phải bị đánh tan. Huống chi, còn có Thiên Lô hết sức một đòn. Hai đánh, cấp cho Côn Nguyên Minh Hoàng đả kích chí mạng. Cho nên, bây giờ cho dù là cổ huyền giới lực đo trở về, Khương Thần chỉ bằng vào chúng sinh chi lực, cũng có thể vững vàng trấn áp Côn Hoàng. Vù vù. Khương Thần vận chuyển Thiên Lô Thánh Pháp, không ngừng dung luyện Côn Hoàng. Côn Hoàng lưu lại ý chí, không ngừng bị dung luyện là giả vô. Lần này, nó huyết khí trong cơ thể không ngừng bị dung luyện là giả vô. Nó thật rất suy yếu. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là Khương Thiên Vũ? Không, ngươi không có hắn thần hồn khí tức. Nhưng là, vì sao, ta nhìn, ngươi là giống như vậy hắn? Trong trận đài, Côn Hoàng tàn hồn ý chí khi thì ngưng tụ thành hình. Hắn nhấc ngắm trận bàn, lộ ra mặt đầy kinh ngạc. Trước mắt nam tử, cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhưng là, hai người lại rõ ràng không có liên kết. Rốt cuộc, Côn Hoàng tàn hồn càng ngày càng yếu. Ta hủy a, không nên nghe Khương Hạo nói như vậy, cho là, chỉ là một chí tôn mà thôi. Thực lực nghịch thiên cũng bất quá có thể so với phổ thông thần hoàng. Làm sao biết, hắn cư nhiên như thế cường đại, thực lực vượt xa phổ thông thần hoàng. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, hoàng đại nghiệp, hoàng vĩnh hằng bất hủ con đường. Làm tàn hồn dần dần yếu bớt, Côn Nguyên Minh Hoàng thở dài. Lúc này, hắn lại cũng không có kia quân lâm thiên hạ vô địch chi phong. Khương Hạo nghe vậy, Khương Thần chính là mâu quang lạnh lẽo, quả nhiên là hắn. Hắn mặc dù đã sớm suy đoán, là Khương Hạo bày hãm hại, sắp xếp Thiên Vũ chí tôn một đạo. Nhưng là, không có chứng thật trước, cuối cùng là suy đoán. Bây giờ, cuối cùng là được chứng thật. Cái này làm cho hắn lửa giận ngút trời. Chương 486, Côn Hoàng chi thương. Côn Nguyên Minh Hoàng, Khương Hạo hắn là Khương thị thiên tài, tại sao lại cùng ngươi cấu kết, như hại tộc ta chí tôn? Khương Thần thanh âm lạnh như băng truyền vào trận đài. Ha ha, ngươi muốn biết? Côn Nguyên Minh Hoàng giữ tợn cười một tiếng. Nó kia lưu lại sơ qua hồn niệm, ngưng tụ thành thân, cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thần, lộ ra mặt đầy vẻ hài hước. Chẳng lẽ, ngươi không muốn hại cho ngươi luân lạc đến đây Khương Hạo lấy được báo ứng sao? Khương Thần nói. Ha ha, báo ứng. Côn Nguyên Minh Hoàng cười một tiếng, đạo, lần này bỏ mạng, chính là hoàng tài nghệ không bằng người, về phần báo ứng, làm là các ngươi mạch này mới là, ha ha, bản tọa sau khi chết, các ngươi lại cũng không biết Khương Hạo âm mưu, cuối cùng có một ngày, ngươi cũng sẽ bỏ mạng đạo tiêu. Ta nghĩ, tương lai, mảnh thiên địa này, nhất định sẽ rất xuất sắc. Đáng tiếc, hoàng không thể đi tới một bước kia, không thể chứng được đại đạo đỉnh phong A. Đốt ta tàn hồn. Mang theo mặt đầy tiếc nuối, Côn Nguyên Minh Hoàng tàn hồn tiêu đốt, hóa thành hỏa diễm, cứ thế biến mất với phong ấn chi trên đài. Đáng tiếc. Thấy vậy, Khương Thần không khỏi than nhẹ một tiếng. Không thể được biết Khương Hạo chân chính âm mưu, cũng không thể đem in dấu xuống đến, trở thành Khương Hạo tội chứng, để cho trong lòng của hắn tiếc nuối vô cùng. Hô. Đang thở dài một tiếng sau, Khương Thần tâm thần động một cái, thúc dục thiên viêm, cuốn đi. Nhất thời, trên trận đài, kia minh khí toàn bộ bị dung luyện là giả vô. Kia cự côn thi đã không có một tia huyết khí. Cốt cách chính giữa huyết khí đều bị đốt hóa. Thậm chí, kia côn thi vậy cũng dụng. Khương Thần tâm niệm vừa động, diễn hóa ra lục đạo luân hồi trấn áp xuống. Côn Hoàng chi thi đã hóa thành phấn vụn, tiêu tán ở không. Côn Nguyên Minh Hoàng liền bỏ mình. Sau khi chết, hắn lại bị Thái Hư Chí Tôn luyện hóa. Bây giờ, lại bị Khương Thần đã thế giới chi lực công kích hai lần, mới bị triệt để luyện hóa. Như vậy bản lĩnh, chính là roi mắt toàn bộ đất trời, cũng không có mấy người có thể so với. Đáng tiếc, hắn cuối cùng là tan thành mây khói. Chết. Thấy vậy, Khương Thần hít thật sâu một cái. Cả người hắn, cảm giác như chút được gánh nặng. Nhưng là, hắn vừa có mấy phần không tên trống rỗng, mê mang. Côn Nguyên Minh Hoàng cứ như vậy bị dung luyện chết. Cái này làm cho hắn cảm giác có chút tựa như ảo mộng. Côn Hoàng chết. Ta cổ huyền giới, được cứu. Lúc này, bên ngoài tu giả hô to. Bọn họ cũng biết, Thiên Nguyên nội chiến đấu đã chấm dứt. Kia Minh Hoàng khí tức kinh khủng, đã tiêu tan. Mặc dù có lục đạo luân hồi bàn ngăn cách, để cho bọn họ không cách nào nhìn thấy toàn bộ hình ảnh. Nhưng là, bọn họ như cũ có thể cảm ứng được, Côn Nguyên Minh Hoàng khí tức, tiêu tan. Kia Bát Phương Minh khí, cũng toàn bộ bị luyện hóa. Quá tốt, ta cổ huyền giới rốt cuộc không cần bị diệt. Khương Thần ta cổ huyền giới thủ hộ thần. Khương Thần đại nhân vạn tuế. Cổ huyền giới, tiếng hô to vang lên. Vào giờ khắc này, lão nhân, thiếu niên, cũng trong con ngươi mang lệ, lộ ra vô cùng phấn chấn. Những ngày gần đây, bọn họ thật chịu đủ dày vò cảm giác, lần lượt tuyệt vọng. Bây giờ, rốt cục thì đẩy ra mây mù, nhìn thấy hy vọng. Loại cảm giác đó, như nhặt được tân sinh. Thành công. Côn Nguyên Minh Hoàng, rốt cuộc bị luyện hóa. Ta Khương thị tổ tiên ước nguyện, rốt cuộc hoàn thành. Khương đạo nguyên bọn người lão lệ tung hành. Trời mới biết, bọn họ vì thế trả ra bao nhiêu đánh đổi. Ngay tại 16 năm trước, bọn họ vì thế còn vô số tử thương cường giả. Bây giờ, bọn họ mấy năm nay bỏ ra, cuối cùng có hồi báo. Để cho trong lòng người phấn chấn vô cùng. Trên trận bàn, Khương Thần đứng dậy, hắn đảo mắt nhìn Thiên Uyên. Ngày này Uyên, rất lớn, phía trước phong lưu tàn phá, giống như là tinh hà, kinh khủng kia ba động, khiến người ta run sợ. phía trước có vô tận thâm, không biết đi thông nơi nào. Khương Thần loáng thoáng thấy, năm đó Thiên Vũ Chí Tôn là vì tới đây tìm thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ. Khương Thần nội tâm khẽ động, không khỏi bả tâm thần chìm vào thức hải, cảm ứng chính mình vũ hồn chi thụ. Hai người thật rất giống. Đáng tiếc là, Khương Thần thực lực quá thấp, hắn cũng không dám đi sâu vào Thiên Uyên, đi tìm nhiều bí mật hơn. Bởi vì hắn tâm thần tràn ngập ra, có thể cảm giác được Thiên Uyên kinh khủng. Không phải người bình thường có thể đặt chân chính giữa. Côn Nguyên Minh Hoàng bị dung luyện, chính là thiên đại hỷ sự. Khương Thần lẩm bẩm nói. Ta cũng coi là miễn cưỡng hoàn thành Thiên Vũ Chí Tôn thật sự phân phó sự tình, về phần thế giới chi thụ bí mật, lại được xem duyên phận. Khương Thần nói nhỏ. Sau đó, tâm thần hắn động một cái, Thiên Lô không có vào thức hải. Lục đạo luân hồi bản cũng là Thiên Vũ Chí Tôn thần binh. Khương Thần tâm thần động một cái, phong tỏa dưới chân lục đạo luân hồi bản. Đây là một việc chí bảo, năm đó Thiên Vũ Chí Tôn chính là bằng vào hai món bảo vật, đồng thời trấn áp Côn Nguyên Minh Hoàng. Khương Thần tâm niệm vừa động, liền hướng lục đạo luân hồi bản cảm ứng đi. Ông. Tâm thần hắn mới chạm đến lục đạo luân hồi bản, một trận ông minh tiếng vang lên. Lục đạo luân hồi bản chính là không có vào Khương Thần thức hải, ở vào Thiên Lô bên dưới. Hai món thần binh chán phóng thần huy, khí tức ở liên kết, tản ra to lớn khí tức. Không khó tưởng tượng, hai món chí bảo này ở trên trời vũ trí tôn thủ hạ, trấn áp bao nhiêu địch nhân. Ta cũng phải trở thành Thiên Vũ Chí Tôn mạnh như vậy người. Khương Thần thần hồn nhìn hai món chí bảo, lộ ra kiên định mâu quang. Thiên Nguyên Khương thị nhất mạch hoan khuất, ta nhất định sẽ bình phục. Hắn mặt đầy kiên định. Cũng nên rời đi. Sau đó, Khương Thần quét nhìn liếc mắt mênh mông Thiên Nguyên, thân thể kia động một cái, liền hướng bên ngoài bay đi. Băng vào lục đạo luân hồi bài, hắn xuyên qua thần tường, đi tới trên bàn thờ. Mà lúc này, trên bàn thờ, bát thập nhất tôn thần thi ngồi xếp bằng. Đáng tiếc, những thứ này thần thi trên người khí tức giảm yếu rất nhiều, cũng lại cũng không có anh linh nội hàm. Chư vị tiền bối yên tâm, Thiên Nguyên Khương thị hoan khuất, ta Khương Thần nhất định sẽ bình phục, Thiên Nguyên Khương thị vinh dự, ta Khương Thần cũng sẽ đoạt lại. Trên bàn thờ, Khương Thần hướng bát thập nhất tôn tiền bối cúi người chào thật sâu, lúc này hắn, mâu quang vô cùng kiên định, trong lòng đã lập được lời thề. Bất kể biết bao khổ cực, hắn đều phải hoàn thành những thứ này tiền bối ước nguyện. Đối với này chuyện, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Ở hít thật sâu một cái sau, Khương Thần từ bàn thờ đi ra. Khương Thần đại nhân. Làm Khương Thần đi ra, Thiên Nguyên bên ngoài, từng cái tu giả bay. Giờ phút này, Thiên Nguyên cấm chế đã tản đi. Vô số tu giả bay. Thần nhi. Khương Viễn Sơn, Khương Cửu Huyền cũng lập tức bay đi. Lúc này Khương Thần rơi vào một nơi đỉnh núi, hán bạch phi dương, dung nhan như cũ tiểu tụy vô cùng, nhưng là, ánh mắt kia chính giữa, lại hào quang lấp lánh. Hán mâu quang động một cái, quét về phía bát phương. Liên nhìn thấy những thứ này mang theo mặt đầy tâm tình kích động bay tới tu giả sau. Nội tâm của hắn cũng là không rõ lắm thổn thức. Cảm tạ Khương Thần đại nhân, ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn chúng sinh. Cảm tạ Khương Thần đại nhân, ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn chúng sinh. Khi tiến vào Thiên Nguyên sau, từng cái tu giả rơi tại Thiên Nguyên một ít sơn loan thượng, rồi sau đó về phía trước Khương Thần quỳ sát, nói cảm ơn. Lúc này, những người này vô cùng kích động. Lần này có thể dung luyện Côn Hoàng, chính là thiên hạ chúng sinh hợp lực sở trí, bất quá, Côn Hoàng dù chết, ta cổ huyền giới nguy cơ cũng chưa hoàn toàn giải trừ, còn tưởng là đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối phó tà ma. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng các tộc tu giả nói. Lúc này, mặc dù Minh Hoàng bị diệt, có thể Minh tộc chưa chắc sẽ chết tâm. Chương 487, Bình Tức. Đối với Khương Thần mà nói, chỉ cần Minh Hoàng bị diệt, nội bộ uy hiếp biến mất, gần là đối với trả những Minh tộc đó cứng, giả, nhưng phải dễ dàng rất nhiều. Chúng ta nhất định cần tuân Khương Thần đại nhân dạy bảo. Các tộc tu giả hô to. Lúc này, cổ huyền giới tu giả đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Liền Côn Nguyên Minh Hoàng đều bị phai mờ, còn có cái gì có thể làm khó hắn môn. Thấy cổ huyền giới người kia mặt đầy phân chân dáng vẻ, Khương Thần khẽ gật đầu, khoe miệng gian cũng là hiện ra chút nụ cười. Hắn biết, cổ huyền giới vấn đề, chung quy xem là khá có một kết thúc. Trừ phi, có chân chính thần hoàng hàng lâm. Nhưng mà thần hoàng hàng lâm, nếu cổ huyền giới quy tắc ý chí thật muốn buông tay đánh một trận, hậu quả kia chỉ sợ cũng không phải thần hoàng có thể tùy tiện chịu đựng được. Dù sao, càng cường đại tu giả họa loạn cổ huyền giới quy tắc cảm nhận được uy hiếp lại càng lớn, cũng thì có thể thi triển cuối cùng thủ đoạn. Cũng bởi như thế, cho dù là thần hoàng Khương Hạo một mực chú ý Thiên Nguyên sự tình, lại cũng không có xuất thủ. Bởi vì, hắn không dám đánh cuộc, sợ mình bị cổ huyền giới quy tắc ý chí để mắt tới. Phải biết, cho dù là tổn thất thần hồn ý chí, cũng sẽ ảnh hưởng tôn tu vi a. Cường giả loại này há sẽ cho phép tự có quá nhiều tổn thương. Một khi bị đồng cấp cường giả biết, liên thủ xâm phạm, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được a. Không có đỉnh cấp cường giả xâm phạm, Khương Thần cũng thở phào. Đang cùng các tộc tu giả hơi hàn huyên mấy câu sau, Khương Thần cùng Thiên Nguyên Khương thị người tập hợp nhất đường. Các tộc cường giả cũng phái người tới đây, nghe xong Khương Thần dạy bảo. Bây giờ, cổ huyền giới sống sót sau tai nạn, chư vị làm chung nhau bảo vệ cổ huyền giới, giúp đỡ chính nghĩa, cộng xây một mảnh lãng lãng càn khôn. Khương Thần hướng mọi người phân phó một phen. Chúng ta định nghĩa Khương đại nhân làm gương, vì thiên hạ chúng sinh, cho dù là máu chảy đầu rơi, cũng sẽ không tiếc. Các tộc trưởng lão cũng nói năng có khí phách nói. Đối với Khương Thần, không người dám có không vâng lời lòng, có nhưng mà sùng kính. Cuối cùng, trong đại điện, chỉ còn lại Thiên Nguyên Khương thị người. Thần nhi, bây giờ ngươi thực lực đại tiến, chả thế nào không thấy ngươi khôi phục thanh xuân. Trong đại điện, Khương Viễn Sơn mặt đầy lo âu dò hỏi. Lúc này, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, có khí thôn sơn hà thế, hắn ngồi ở chỗ đó, liền làm cho người ta một loại không cách nào nhìn thấu cảm giác. Hiển nhiên, Khương Thần đã vượt qua thông thiên cảnh tu giả. Thậm chí, hắn đã vượt qua những hư thần đó. Nhưng là, cái kia tóc trắng như cũ, dung nhan hay lại là tiểu tụy như thế, để cho người sau khi nhìn không khỏi lo lắng vô cùng. Đúng vậy, chủ nhân, ngài thế nào còn không có khôi phục huyết khí a? Trường Sinh Quy cũng là mặt đầy lo lắng. Chư vị đừng lo, huyết khí hao tổn, đã không thể nghịch chuyển, nếu ta tiến thêm một bước, tự có cơ hội hóa giải. Khương Thần bật cười lớn. Tiến thêm một bước. Nghe vậy, trong đại điện, Diệp Nam Thiên mâu quang đông lại một cái, đạo, là chứng đạo xương thần sao? Ừ. Khương Thần khẽ gật đầu. Xương thần. Nghe vậy, mọi người đều là không khỏi hít sâu một cái. Chứng đạo xương thần. Đây chính là vô số người mơ mộng a. Đáng tiếc, cổ huyền giới, vạn năm đến, cũng liền dịch thủy hàn độ kiếp thành công. Mà hắn, hay lại là thượng cổ nhân vật. Thần nhi, ngươi có nắm chắc sao? Khương Cửu Huyên mang theo mấy phần lo âu, nhìn hướng Khương Thần. Mặc dù, hắn biết con trai mình rất ưu tú, là vạn cổ kỳ tài. Nhưng hắn như cũ có lòng lo âu. Phụ thân đừng lo, ta đã chạm đến thần đạo, chỉ cần đang bế quan củng cố một phen, liền có cơ hội đánh vào thần đạo. Khương Thần cười nói, lần này đánh một trận, để cho hắn đối với thế giới áo nghĩa biết vượt qua vô số tu giả. Thậm chí, cho dù là Khương Thị thần linh đối với lục đạo luân hồi áo nghĩa nhận xét, cũng không thấy là có thể so với Khương Thần. Như thế tốt lắm. Nghe vậy, Khương Cửu Huyên lúc này mới thở phào. Được, tốt, cứ như vậy, cháu ta nhi, liền có thể xưng thần. Khương Viễn Sơn không nhịn được lên tiếng mà cười. Tay hắn vuốt râu dài, nhìn hướng Khương Thần, không rõ lắm thổn thức. Mặc hắn cũng không nghĩ ra, cái đó vũ hồn bị đoạt tôn nhi, lại có thể ở ngắn ngủi trong vài năm. Lớn lên đến nước này. Ha ha, xem ra, chúng ta lão này cũng nên cố gắng tu luyện a. Nam Cung Đằng vuốt râu, mặt đầy thổn thức nói. Lúc này, tâm tình của hắn cũng khó mà bình tĩnh. Hắn nhớ tới ban đầu ngày qua huyên bên trong gặp phải Khương Thần thì cảnh tượng. Khi đó, Khương Thần hay lại là một cái mang theo chút ngây thơ thiếu niên. Đối mặt các thế lực lớn, hắn mặc dù không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, không sợ hãi, có thể thực lực, lại thật quá thấp. Có thể trong chớp mắt, bây giờ hắn, không chỉ có vượt qua Nam Cung Đằng, trở thành cổ huyền giới đệ nhất nhân, còn muốn hung hăng đánh thần đạo. Nếu là đặt ở 3 năm trước đây, ai sẽ tin tưởng Khương Thần có thể đi đến một bước này? Đúng vậy, chúng ta cũng nên cố gắng tu luyện, nếu là có thể bước lên thần đạo, bước vào thần giới, thật là tốt biết bao hả. Khương Đạo Nguyên vuốt râu đạo. Lúc này, hắn cũng rất muốn đi xem, thần giới là bộ dáng gì. Đồng thời, hắn càng muốn đi xem, năm đó bọn họ mạch này ở tại thần giới người, còn ở. Bọn họ, trải qua như thế nào đây? Thật là mong đợi ngươi xưng thần A. Cơ Lam mặt đầy kỳ vọng nói. Cổ huyền giới lần này đại kiếp, liền hắn đều tuyệt vọng. Bây giờ, Khương Thần lại ngăn cơn sóng dữ, giải quyết chuyện này, còn phai mở Côn Nguyên Minh Hoàng, đơn giản là vượt qua hắn tưởng tượng. Bây giờ nghĩ đến, hắn cũng cảm giác có chút tựa như ảo mộng. Chúng ta cũng phải nỗ lực tu luyện. Những trưởng bối này cũng từng cái muốn đánh vào thần đạo, Khương Húc chờ hậu bối cũng không cam chịu rơi ở phía sau, cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Không sai, coi như không thể chứng đạo xưng thần, bước vào thông thiên cảnh, cũng là cực tốt. Khương thị thanh niên từng cái tràn đầy động lực. Khương Thần sáng tạo kỳ tích để cho bọn họ cũng là nhiệt huyết sôi trào. Đang cùng những thân nhân này hàn huyên một phen, Khương Thần bế quan. Đầu tiên, hắn giúp cổ huyền giới quy tắc chi lực, tiêu diệt những thứ kiêu mưu toan sông giới vực lối đi, hàng lâm cổ huyền giới tu giả. Ở từng nhóm tu giả tổn thất sau, minh tộc người, đã minh bạch, bây giờ cổ huyền giới, đã không có lúc trước dễ đối phó như vậy. Ở lúc trước, cổ huyền giới nhưng mà bằng vào quy tắc vận chuyển. Những địa phương kia, ra sơ suất, phải đi tu bổ. Dù là hắn có thế giới ý chí lực, lại cũng sẽ không thái quá can thiệp, hết thảy căn cứ quy tắc mà đi. Cho nên, một ít cấp thấp tu giả hoành độ giới vực lối đi, cổ huyền giới quy tắc cũng sẽ không lập tức xuất thủ. Nhưng bây giờ, Khương Thần trực tiếp ngưng tụ chúng sinh chi lực, tập trung lực lượng, đối phó một nhóm người. Ở dưới loại tình huống này, Minh tộc nghĩ tưởng vượt qua giới bích, nào có đơn giản như vậy. Đáng ghét. Minh tộc người giống giận, cuối cùng không thể không buông tha tiếp tục xâm phạm cổ huyền giới. Bởi vì, bọn họ đã không cảm ứng được Minh Hoàng khí tức. Nếu tiếp tục phái người đi xuống, chỉ sẽ để cho côn tộc tổn thất nặng nề. Đến, bọn họ thiếu một tôn hoàng, liền tổn thương nguyên khí nặng nề, ở Minh tộc, địa vị không còn năm đó. Bây giờ, tiếp tục mất mạng một nhóm hư thần, giá quá lớn. Cho dù là thần linh hạ xuống ý chí thân, cũng sẽ suy giảm tới nguyên A. Minh tộc không đến, cổ huyền giới, hoàn toàn bình tĩnh xuống. Cổ huyền giới quy tắc chi lực, bắt đầu tu bổ thiên địa nguyên khí. Cổ huyền giới tu giả cũng bước vào bình thường tu luyện quy tích. Những thứ kia nguyên ở tại Nam vực tu giả trở lại cố thổ, bắt đầu xây lại sân môn. Chương 488, trong nháy mắt gian 20 năm. Các tộc người trở về. Bất quá, cũng có người lưu luyến không rời, cũng không muốn rời đi Thiên Nguyên sơn mạch. Như Tô Ly Lạc. Lúc này, nàng tại Thiên Nguyên ra, mấy lần nhìn xa Thiên Nguyên, nhưng lại dừng bước không tiến lên. Nàng phóng tầm mắt nhìn tới, loáng thoáng có thể nhìn thấy, tại Thiên Nguyên một nơi trên đỉnh núi, Khương Thần chính ngồi xếp bằng chính giữa, ở cảm ngộ thiên địa áo nghĩa. Lúc này, sơn phong từ từ thổi tới, từ Khương Thần trên người phất qua, cuốn lên cái kia rủ xuống tóc trắng. Hắn nhìn giống như một 60 tuổi lão nhân, gương mặt rất tiều tụy, trên da mang theo chút nếp nhăn, nghiễm nhiên không có thanh niên hẳn đủng có sức sống. Bất quá, lúc này Khương Thần tản mát ra khí tức lại rất bình tĩnh, từ xa nhìn lại, hắn giống như là một người bình thường lão nhân, xếp bằng ở đỉnh núi. Có thể ở nhìn kỹ một chút, lại thích giống như hắn cùng với núi kia hòa hợp, cùng ngày đó hòa hợp, thậm chí, cùng phong, vân đô hòa làm một thể lộ ra phiêu giật xuất trận. Thấy Tô Ly Lạc nhìn xa cách đó không xa đỉnh núi, bên cạnh, Tô Manh, chờ Tô Thị Thiên Chi tiêu nữ cũng không khỏi lộ ra mặt đầy thần sắc không muốn. Các nàng biết, bây giờ Khương Thần đã là cổ huyền giới đệ nhất nhân, lập tức phải đánh vào thần đạo. Mà các nàng, lại vẫn chỉ là người tu bình thường, ngay cả bước vào thông thiên cảnh, cũng không biết muốn bao nhiêu năm tháng. Các nàng cùng Khương Thần, đã có một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Sau đó không lâu, chính là ở tại Khương Thần bên người, cũng sẽ trở thành một loại hy vọng xa vời. Hàng rào, chúng ta đi thôi, Khương Thần nhất định là muốn đạp nhập thần đạo, phi thăng thành thần tồn tại, ngươi nếu tiếp tục tiếp, chỉ sẽ để cho chính mình cuộc đời còn lại khó mà tự kiềm chế, ngươi chính là quên hắn đi. Bên cạnh, Tô Mạc hướng Tô Ly Lạc nói. Lúc này, hắn lại như vậy không đành lòng nhìn mình tộc muội như vậy. Đúng vậy, chúng ta rời đi thôi. Tô Yên Tuyệt cũng là gật đầu. Tô Ly Lạc mím môi môi, nàng nhìn xa xa đỉnh núi Khương Thần, mấy lần rất muốn bay qua. Nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là dừng bước. Bởi vì, nàng biết, dù là mình đã rất ưu tú, nhưng là, như cũ không cách nào đi theo người thanh niên này nhịp bước. Khương Thần thật sự phải làm việc tình, không chỉ là chứng đạo xương thần. Hắn còn cần sừng sững ở tại thần giới đỉnh. Hắn còn cần đối mặt thần hoàng. Kia thật sự bỏ ra cố gắng, nhất định sẽ so với ở cổ huyền giới còn nhiều hơn. Mà nàng, chỉ sẽ trở thành Khương Thần liên lụy. Mang theo mấy phần tiếc nuối, Tô Ly Lạc xoay người, rời đi luôn. Gặp lại sau. Tô Manh cũng là mặt đầy bất xá. Cuối cùng, Tô Thị người rời đi Thiên Nguyên sơn mạch. Nếu Huyền Giao vẫn còn, thật là tốt biết bao a. Tô Trường Thanh nhìn đỉnh núi Khương Thần, không khỏi than nhẹ một tiếng. Ưu tú như vậy thanh niên, tới là muốn trở thành con rể hắn. Bây giờ, hắn chỉ có thể ở bên cạnh thở dài. Tô Thị người rời đi. Mà cổ huyền giới tu giả cũng bắt đầu cuộc sống mới. Hết thể lại trở lại lúc ban đầu. Nhưng mà, các tộc tu giả, tu luyện càng ra sức. Những người phàm kia, cũng càng thêm quý trọng người trước mắt. Khương Thần ngồi xếp bằng đỉnh núi, cảm ứng những biến hóa này. Từng cái biến hóa rất nhỏ, đều bị hắn thu vào trong mắt, mỗi một lần càng ngộ, cũng để cho hắn thế giới áo nghĩa trở nên càng hoàn thiện viên mãn. Khương Thần một mâm ngồi, chính là 3 tháng, nửa năm, 2 năm. Hắn khí tức càng phát ra hùng hậu, phiêu dật. Nhưng là, hắn tóc trắng như cũ, dung nhan không biến. Cái này làm cho Khương Cửu Huyền đám người có lòng lo âu. Bất quá, bọn họ biết, Khương Thần là đang ở ngộ thần đạo, không thể tùy tiện quấy rầy, cũng không có thường xuyên đi quấy rầy hắn. Mấy năm này gian, cổ huyền giới thiên địa nguyên khí bắt đầu dần dần khôi phục. Tuy nói ban đầu bị thu đi đủ loại thiên địa nguyên khí. Nhưng là, minh tộc từng cái thần linh hạ xuống thần linh ý chí đó thân mất mạng, cũng có bảng bạc năng lượng phiêu giật ở cổ huyền giới chính giữa. Những năng lượng này, hoàn toàn dung nhập vào cái thế giới này chính giữa, làm cho này hao tổn để bù đắp. Hơn nữa đại lượng tu giả mất mạng, cũng tạo thành một cái tuần hoàn. Bất quá, trong lúc này, cổ huyền giới, có rất ít người bước vào thông thiên cảnh cổ huyền giới quy tắc ở tận lực hạn chế. Bởi vì nếu là thông thiên cảnh tu giả nhiều, tất nhiên yêu cầu càng nhiều thiên địa nguyên khí, mà cổ huyền giới, hiển nhiên còn không có khôi phục lại đỉnh phong. Cho nên, cổ huyền giới tu giả, tu luyện, so với lúc trước, cũng liền chật vật rất nhiều. Chỉ có những thứ kia hạng người kinh tài tuyệt diễm, mới có thể bộc lộ tài năng. Trong nháy mắt gian, 12 năm trôi qua. Tại Thiên Nguyên bên trong, Tiểu Khương Trấn đã 12 tuổi có thừa. Hắn huyết mạch cực kỳ đậm đà, lại bị Khương Thần trước mắt ngưng huyết đạo văn, hắn thành công thức tỉnh Tiên Thiên Vũ Hồn, làm cho Khương Húc đám người cao hứng vô cùng. Trên thực tế, hữu Khương Thần trước mắt ngưng huyết minh văn sau rất nhiều tộc nhân cho dù là không thể thức tỉnh Tiên Thiên Vũ Hồn, cũng có thể ngưng tụ Hậu Thiên Vô Khuyết Vũ Hồn. Khương thị cũng bắt đầu dần dần hương thịnh lên. Khương đạo nguyên mấy cái lão nhân cũng bắt đầu chạm đến hư thần cảnh. Nhưng mà, nghĩ tưởng tiến thêm một bước, nhưng là thật khó. Thời gian đang trôi qua. Trong lúc này, Khương Thần cũng sẽ thỉnh thoảng cùng tộc nhân gặp nhau, cũng sẽ chỉ điểm một ít hậu bối. Cùng với cùng Khương đạo nguyên đám người luận đạo, Khương Cửu Huyền cũng bước vào đạo một cảnh. Bất quá, Khương Thần còn không có đánh vào thần đạo. Thần nhi, ngươi huyết khí càng phát ra suy bại à, chẳng lẽ ngươi còn không cách nào đánh vào thần đạo? Một nơi trong đại điện, Khương Viễn Sơn không nhịn được dò hỏi, lúc này Khương Thần đã lao thái lộ ra, kia đang khi nói chuyện, có tràn đầy vô lực, lộ ra một cổ dáng vẻ giàn ua, thật là giống như đã dầu cạn đèn tắt. Điều này khiến người ta nhìn sau lo lắng vô cùng. Đúng vậy, thần nhi, chẳng lẽ, ngươi liền không cách nào thay đổi loại tình huống này sao? Khương Cửu Huyền cùng với Khương Đạo Nguyên mấy người cũng là không nhịn được mắt lộ vẻ hỏi thăm. Đến, hắn chúng ta đối với Khương Thần đánh vào thần đạo, tâm tình cũng rất phức tạp. Bọn họ sợ Khương Thần bước vào thần giới sau, cũng không còn cách nào gặp nhau. Cho nên mọi người trong lòng có chút bất xá. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng là mong đợi Khương Thần lập tức đánh vào thần cảnh. Nếu không, nếu là hắn thật kiệt quệ thọ nguyên, vậy phải làm thế nào? Ha ha, gia gia, phụ thân, các ngươi đừng lo, ta bây giờ đối với lục đạo luân hồi thế giới cảm ngộ, đã cực sâu, nhưng mà còn hơi kém một bước, chỉ cần lại bước ra một bước kia, hẳn liền có thể đánh vào thần đạo. Khương Thần cười nói, đối với này chuyện, hắn nhìn đến vô cùng nhạt nhẽo, đã sớm trong lòng có dự tính. Muốn hình như là tâm tính đã siêu nhiên với bên ngoài. Hắn đã bất chấp đến với thọ nguyên khô kiệt chuyện. Trong lòng của hắn, có nhưng mà lục đạo luân hồi áo nghĩa. Ở trong lòng hắn, chỉ có đạo. Chỉ có như vậy tâm vô bằng vụ, mới có thể tĩnh tâm nộ đạo. Nếu không, tâm như không tĩnh, chỉ sẽ để cho chính mình lâm vào ma trướng, xa vào với chỗ vạn kiếp bất phục. Như vậy, hắn liền thật hoàn. Ngươi có nắm chắc liền có thể. Thấy vậy, Khương Viễn Sơn khẽ gật đầu. Hắn cũng biết, những chuyện này, không thể quá mức thường xuyên đi thúc giục, nếu không ảnh hưởng Khương Thần đạo tâm. Như vậy, người cháu này, liền thật muốn hoàn. Đối với lần này, Khương đạo nguyên mấy người cũng là không có năng lực làm, chỉ đành phải cầu nguyện Khương Thần có thể xưng thần. Trong nháy mắt gian, lại qua 8 năm, bây giờ, khoảng cách Khương Thần phai mở côn hoàng, đã qua 20 năm. Thời gian 20 năm, cổ huyền giới rất bình tĩnh. Cho dù là kia giới vực lối đi, cũng không có người xâm phạm. Cơ Lam còn ở lại cổ huyền giới. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Khương Thần, có thể hay không đi tới một bước kia. Đối với hắn mà nói, Khương Thần quật khởi, cũng quan hồ hắn đạo tâm. Nếu Khương Thần thoát khỏi thọ nguyên trói buộc, bước nhập thần đạo, như vậy, cũng đủ để chứng minh, nhân định thắng thiên. Như vậy, sau này, hắn gặp phải sự tình, cũng không có cái gì tốt hoảng. Hắn đạo tâm, cũng trở nên càng thêm kiên định. Chương 489, là Khương Thần chọn rể. Nhưng mà 20 năm trôi qua, cổ huyền giới thiên địa nguyên khí đều bắt đầu có chút khôi phục dấu hiệu, kia tiểu Khương Trấn cũng bước vào đạo một cảnh. Có thể Khương Thần, loáng thoáng như trước. Duy biến hóa, chính là dáng vẻ giàn mua càng nhiều. Lúc này nhìn, hắn thật là hình như là tùy thời có thể thọ nguyên khô kiệt, lúc đó tọa hóa. Điều này khiến người ta lo âu. Thần nhi, không bằng ngươi trước kết hôn, là chính ngươi lưu lại một cái huyết mạch chứ. Khương Cửu Huyền tìm tới Khương Thần, mang theo chút vẻ lo âu nói. Lúc này, hắn đã bắt đầu muốn làm Khương Thần như sau. Đúng vậy, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, liền Húc Nhi nhi tử cũng qua 20, ngươi cái này làm thúc thúc, cũng nên có một sau. Khương Viễn Sơn lão nhân cũng là gật đầu liên tục. Không sai, ngươi là nên muốn một trẻ nít. Khương Đạo Nguyên lão nhân cũng là gật đầu liên tục. Mọi người cảm thấy, Khương Thần thiên phú như vậy, sinh ra trẻ nít, nhất định cũng là nghịch thiên hạng người. Đối với Khương Thị mà nói, đây là một cái to chuyện thật tốt. Cho nên, bọn họ cũng rất nóng lòng chuyện này. Lưu lại huyết mạch. Nghe vậy, Khương Thần thất thanh cả cười. Hắn biết, đây là những thân nhân này, trong lòng thật lo âu đến mức tận cùng, sợ hắn không cách nào chống được đi. Cho nên, muốn cho hắn lưu cái huyết mạch. Chư vị không cần như thế. Khương Thần cười một tiếng, nói, nếu là ta thật không cách nào tiếp tục gánh vác, cũng chỉ có chừng 20 năm thọ nguyên. Nếu lúc này lấy vợ, chỉ có thể hại người khác. Khương Thần nguyện chuyển cự tuyệt chuyện này. Sợ hại người khác. Nghe vậy, Khương Viễn Sơn chờ người nhưng trong lòng thì vui mừng. Lấy Khương Thần ở cổ huyền giới thân phận, há lại sợ không người nào nguyện ý gả cho hắn. Ngay sau đó, Khương Viễn Sơn đám người bắt đầu bắt tay, muốn từ các trong đại tộc, tìm một chút thiên phú tốt thiên chi kiều nữ, gả cho Khương Thần. Khương Thần đại nhân chọn rể. Nếu có thể gả cho Khương Thần đại nhân, đó là đã tu luyện mấy đời có phúc, ai không muốn. Đương thời chuyện truyền ra sau, các tộc tu giả cũng trở nên động dung. Các ngươi ai nguyện ý gả cho Khương Thần đại nhân? Rất nhanh, cổ huyền giới, các đại tộc tu giả bắt đầu triệu tập trong tộc thiên chi kiều nữ. Phàm là thiên phu không tệ, cho nhan khuynh thành nữ tử đều bị chọn. Khương Thần đại nhân đây chính là ta cổ huyền giới cái thê anh hùng, có thể gả cho hắn, là ta có phúc. Không sai, dù là hắn chỉ có một năm thọ nguyên, có thể cùng hắn làm bạn, cũng là thiên đại phúc khí, chúng ta dĩ nhiên là nguyện ý. Rất nhiều nữ tử cũng vì đó động tâm. Kia sợ các nàng biết Khương Thần thọ nguyên không nhiều, cũng không có một tia kháng cự ý tứ. Phải biết, Khương Thần đã chạm đến thần đạo, nếu là có một ngày, hắn bước nhập thần đạo, như vậy nên bực nào kinh tài tuyệt diễm. Như vậy, các nàng thật sự gả người, chính là thần linh. Sinh ra nhi tử, chính là thần tử. Đây chính là vô thượng vinh dự, có mấy người được. Nhất thời, toàn bộ cổ huyền giới, tất cả đều bận rộn là Khương Thần chọn giai nhân. Hô! Ngày này, Thiên Nguyên bên ngoài, Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên bay. Sau lưng bọn họ, còn đi theo mấy cái hậu bối. Như, Diệp Hinh Vũ. Ha ha, Đằng Huynh, Diệp Huynh, các ngươi làm sao tới? Lập tức, Khương Bách liền vội vàng chào đón. Khương Đạo Nguyên cũng xuất quan. Các ngươi những người này, tiểu thần tử muốn lấy vợ, thế nào cũng không cho chúng ta biết. Khi tiến vào Thiên Nguyên sau, Nam Cung Đằng dựng râu trợn mắt, mặt đầy không vui nói. Ho khan một cái, không phải chúng ta tài tuyệt cố định sao? Và lại, sự tình còn không có quyết định. Khương Đạo Nguyên lúng túng cười một tiếng. Không có quyết định. Còn phải thế nào cố định? Ta xem, ngay tại ta Nam Vân Tông là tiểu thần tử lựa chọn mấy cái đạo lữ đi. Nam Cung Đằng rất là bá đạo nói. Chật, hắn nhìn hướng bên người mấy cái nha đầu, ý hữu sở chỉ nói, đây là Diệp Hinh Vũ, đã bước vào đạo một cảnh, cũng coi là một thiên tài. Bây giờ, mặc dù qua 40, bất quá, ở chúng ta những người tu này chính giữa, lại chính trị tuổi thanh xuân. Và lại, nàng vẫn đối với tiểu thần tử cố ý, hai người cũng coi là cộng qua sinh tử, ta xem, liền chọn nàng, nếu quả thực không được, lại thêm mấy cái cũng là không sao, các nàng cũng không ngại. Nói lúc, hắn lại nhìn hướng ngoài ra ba cô gái. Ba cô gái này, từ 18 tuổi đến chừng 20 đều có. Thấy vậy, Khương Đạo Nguyên không khỏi nhìn hướng mấy cái hậu bối. Đặt tới nguyên đan cảnh sau, nữ tử dung nhan rất khó giả yếu. Cho nên, lúc này Diệp Hinh Vũ, như cũ thanh xuân tịnh lệ. Thậm chí, càng nhiều mấy phần phong vận. Về phần mấy người khác, nhưng là tràn đầy khí tức thanh xuân, như nụ hoa chấm nở. Thấy vậy, Khương Đạo Nguyên lúng túng vô cùng. Những cô gái này, cũng còn có thể. Nhưng mà, thật toàn bộ là Khương Thần nhận lấy. Nếu là chư vị giống vậy, ta xem thu sạch xuống, cũng được. Bên cạnh, Khương Cửu Huyên nhưng là khẽ gật đầu, nói. Ha ha, như thế, cứ như vậy quyết định. Nghe vậy, Nam Cung Đằng vuốt râu mà cười. Nghe vậy, mấy cái tiểu người, trên gương mặt hiện ra mấy phần thẹn thùng, chính giữa còn mang theo mấy phần vui mừng. Đặc biệt là Diệp Hinh Vũ, nàng còn mang theo mấy phần khẩn trương. Nhiều năm như vậy, nàng một mực không có thể quên Khương Thần. Cho nên, cho dù là rất lúng túng, lần này nàng cũng đi theo Nam Cung Đằng tới. Như thế, Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên cùng mấy cái giai nhân liền ở. Nhưng là, mới không lâu, lại có người. Nhưng là Tô Thị người. Bọn họ cũng mang không ít thiên chi tiểu nữ. Đồng thời, Tô Ly là tới. Bây giờ nàng dung nhan như cũ, sâu hơn năm xưa. Nàng dáng vẻ kia, so với lúc trước càng dụ người, như vậy phong tình, thật là có thể điên đảo chúng sinh. Hy vọng mấy vị tiền bối có thể để cho chúng ta gặp một chút Khương Thần. Tô Ly lạc chát động kia lông mi thật dài, hướng trên đại điện Khương Đạo Nguyên đám người đạo. Lúc này nàng, mặt đầy kiên định. 20 năm, nàng một mực quên không Khương Thần. Đồng thời, nàng cũng rất hối hận ban đầu không có cùng Khương Thần tỏ tình. Mấy năm nay, nàng cũng đã tới Khương Thị, nhưng mà tại Thiên Nguyên bên ngoài, hơi nghỉ chân, liền rời đi. Nhưng lúc này đây, nàng thật là quyết định. Dù là biết rõ cơ hội mong manh, nàng cũng phải thử một lần, không lưu cho mình xuống vô tận tiếc nuối. Thấy vậy, Khương Thị mấy cái lao nhân cũng là không đành lòng cự tuyệt. Ngay sau đó, bọn họ mang theo mọi người tiến vào Khương Thần bế quan nơi. Lúc này, Khương Thần tại Thiên Nguyên bế quan, nơi ở, bị trận pháp ngăn cách. Là, chính là tránh cho có quá nhiều người quấy rầy. Ho khan một cái, tiểu thần tử à, lần này, Nam Vân Tông cùng Tô Thị cũng tới không ít cố nhân, ngươi nếu không muốn gặp một lần à. Khương Đạo Nguyên ho khan một tiếng, về phía trước kia ngồi xếp bằng ở đỉnh núi Khương Thần cười nói. Khương Cửu Huyền cùng Khương Viễn Sơn cũng. Khương Thần. Mà lúc này, sau lưng Nam Cung Đằng, Diệp Hinh Vũ không nhịn được hít thật sâu một cái, lấy hết dũng khí nhìn về phía trước đỉnh núi. Nơi đó, gió nhẹ phất động, cuốn lên Khương Thần tóc trắng, lộ ra cái khuôn mặt kia hơi lộ ra giả mua gương mặt. Khuôn mặt này, đã phủ đầy nếp nhăn, chỉ còn lại chút tuổi trẻ đường danh. Thấy vậy, Diệp Hinh Vũ không khỏi cảm giác có chút lòng chua xót. Năm đó Khương Thần, là bực nào anh từ bộc phát? Là vì cổ huyền giới, hắn không tiếc thiêu đốt đại lượng thần hồn nguyên, đưa đến nguyên bị tổn thương, thọ nguyên kết quệ, mới biến thành bộ dáng như vậy. Hô! Nhưng vào lúc này, Tô Thị người, cũng bị nên tới nơi đây, Tô Ly Lạc kia mâu quang chớp động, ở nhìn liếc mắt Diệp Hinh Vũ sau, chính là đem tầm mắt rơi vào Khương Thần trên người, liền nhìn thấy cái đó quen thuộc nam tử sau, Tô Ly Lạc kia nhịp tim ở gia tốc, nàng hận không được, lập tức nhào tới trước, nói ra tâm sự. Ở nàng trong con ngươi, có sương mù khí mông lung, không biết là vui, hay lại là bi thương. Chương 490, ra mắt. Ông. Ngay tại Tô Ly Lạc đám người rơi vào đỉnh núi, nhìn xa đối diện Bạch Nam từ lúc. Nơi đó, Khương Thần kia một mực đóng chặt con ngươi, rốt cục thì chậm rãi mở ra. Chỉ thấy hắn mâu quang động một cái, xét qua hư không, kia tầm mắt, chính là rơi vào Diệp Hinh Vũ cùng Tô Ly Lạc trên người. Khương Thần. Làm Khương Thần mâu quang xét qua, Tô Ly Lạc cùng Diệp Hinh Vũ kia trong lòng đều là không khỏi giật mình, lộ ra rất là khẩn trương và hưng phấn. Các ngươi tới ý, ta đã biết. Khương Thần đứng dậy, chợt nói, Hinh Vũ, hàng rào, các ngươi theo ta tới. Nói xong, Khương Thần bước từ từ, liền hướng một nơi trong núi biệt viện đi. Nghe Khương Thần lời ấy, Tô Ly Lạc cùng Diệp Hinh Vũ kia tâm đang cuồng loạn. Các nàng lộ ra vô cùng khẩn trương. Cả người, cũng ngây tại chỗ. Ngươi nha đầu này, còn không mau đi. Ngay sau đó, các nàng sau lưng trưởng bối nhắc nhở một câu. Như thế, hai người mới liền vội vàng đi theo Khương Thần đi. Ngược lại còn lại mấy cái giai nhân, đều lộ ra mặt đầy vẻ tiếc nuối. Bởi vì, Khương Thần cũng không có đề cập các nàng. Dạ mã nạ cả biệt huyện. Tô Ly Lạc cùng Diệp Hinh Vũ hai người bay xuống với một nơi đình viện chính giữa. Rồi sau đó, lập tức có người tiến lên, an bài Diệp Hinh Vũ cùng Tô Ly Lạc ở một nơi phòng khách chờ đợi. Chật, Diệp Hinh Vũ trước được mời đến một nơi lâm viên đình đài. Khương Thần lúc này lâm nguyên mà đứng, kia bạch theo phong phi dương, tay áo lung lay gian, tùy thời có thể cưỡi gió bay đi, lộ ra phiêu giật xuất trần. Khương sư tổ Diệp Hinh Vũ rơi vào Khương Thần bên người, thiếu nữ đôi mắt đẹp kích động, không nhịn được hướng người sau quan sát đi, tâm tình đó hơi lộ ra khẩn trương. Từ Khương Thần bước vào thông thiên cảnh sau, nàng đối mặt Khương Thần thì tràn đầy kính ý, giữa hai người, kia khoảng cách cũng liền dần dần xa lánh lên. Cũng không phải là Diệp Hinh Vũ không thích Khương Thần, mà là nàng đối với người sau yêu. Liền vô hạn kính ý, đưa đến nàng tự ti mặc cảm, không dám mạo hiểm phạm. Nhưng là, càng theo thời gian trôi qua, trong lòng nàng thì càng không cam lòng, càng muốn biểu đạt chính mình ái mộ ý. Cho nên, lần này, Diệp Hinh Vũ rốt cục thì lấy hết dũng khí, đi tới Thiên Nguyên Khương Thị. Ngươi không cần như thế giữ lễ tiết. Thấy Diệp Hinh Vũ đến, Khương Thần quay đầu đi, khẽ mỉm cười, đạo, coi như, ban đầu ta tiến vào Nam Vân Tông, còn may mà ngươi chiếu cố, ngươi cũng coi là sư tỷ của ta. Lúc này nghĩ đến, hắn trong lòng cũng là không rõ lắm cảm khái, thời gian, trải qua nhanh a. Khi đó hắn, mới tiên thiên cảnh mà thôi. Toàn bộ Nam Vân Tông đệ tử cũng đối với hắn trở thành khai sơn lão tổ đệ tử mà cảm thấy không phục. Nhưng là, bây giờ, hắn lại trở thành cổ huyền giới đệ nhất nhân. Ai có thể ngờ tới như vậy kết cục. Đúng vậy, thời gian, trải qua thật nhanh. Thấy Khương Thần nói đến, Diệp Hinh Vũ cũng là không khỏi hít sâu một cái. Đồng thời, thiếu nữ mâu quang cấp động. Khỏe mắt liếc qua âm thầm nhìn hướng Khương Thần. Lúc này, cái đó hăng hái thanh niên đã sớm đầu đầy bạch, kia khuôn mặt anh tuấn thượng cũng trải rộng nếp nhăn. Khương Thần trừ ánh mắt kia chính giữa thỉnh thoảng sẽ dâng lên chút lăng lệ ánh sáng bên ngoài, cả người già nua lẩm cẩm, giống như một cái khô cằn lão nhân. Cái này làm cho Diệp Hinh Vũ nhìn sau vô cùng lòng chua xót. Ha ha, bây giờ, ta chỉ sợ chỉ còn lại không tới 20 năm thọ nguyên. Thấy vậy, Khương Thần nhưng là sái nhiên mà cười. 20 năm. Nghe vậy, Diệp Hinh Vũ mặt đầy tâm nhét. Không tệ. Khương Thần nói, nếu ta không thể bước nhập thần đạo, liền đem thọ nguyên khô kiệt mà chết. Nghe vậy, Diệp Hinh Vũ hơi ngẩn ra, không biết như thế nào mở miệng. Đối với Khương Thần tình huống, nàng sớm đã có thật sự biết. Khi đó, nàng cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là muốn có thể cùng Khương Thần chung một chỗ, chính là tốt. 20 năm sao? Có thể cùng với ngươi 20 năm, cũng là cực tốt. Diệp Hinh Vũ mâu quang thượng dương, nhìn liếc mắt Khương Thần, lấy hết dũng khí nói. Tốt lắm, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Diệp Hinh Vũ. Tại hắn ánh mắt kia chính giữa, quang văn lóe lên, như có một vòng ám nguyệt hiện lên. Rồi sau đó, Diệp Hinh Vũ chỉ cảm thấy trước mắt quang văn chợt lóe. Nhất thời, trước mắt nàng hết thể biến hóa. Nàng lưu tại Thiên Uyên, trở thành Khương Thần thê tử. Khương Thần bình thường, tất cả ở tìm hiểu thiên địa áo nghĩa. Ta sẽ phụng bồi ngươi, vượt qua người này sinh tung lũng. Diệp Hinh Vũ hầu ở Khương Thần bên người, trên khuôn mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười. Mới đầu, nàng cảm giác có thể đi cùng ở Khương Thần tả hữu, đã là cực kỳ hạnh phúc sự tình. Nhưng là, theo một năm, thời gian hai năm đi qua, nàng lại là có chút khô khan. Là sống sót, Khương Thần cũng không có quá nhiều thời gian đi cùng Diệp Hinh Vũ, đa số thời gian đều tại tìm hiểu thiên địa áo nghĩa. Lâu ngày, Diệp Hinh Vũ, trong lòng nhiệt tình, bắt đầu phai mờ. Nhưng là, nàng như cũ giữ vững đi cùng ở Khương Thần bên người hết thảy, đều là tỏ rõ, chính mình làm đều là đối với. Nhưng mà, Khương Thần có lúc bế quan, một lần chính là mấy năm, cái này làm cho Diệp Hinh Vũ trong lòng bắt đầu phiền não. Suốt thời gian 20 năm, Khương Thần đi cùng Diệp Hinh Vũ thời gian, cũng bất quá 30 ngày. Cái này làm cho Diệp Hinh Vũ cảm thấy lòng chua xót. Làm 20 năm trôi qua, Khương Thần độ kiếp, đánh vào thần đạo. Đáng tiếc, hắn thất bại, ở lôi kiếp bên dưới trọng thương. Ta vẫn là thất bại. Lôi kiếp bên dưới, Khương Thần mặt đầy tiếc nuối. Rồi sau đó, Khương Thần mất mạng. Khương Thần mất mạng, để cho Diệp Hinh Vũ rất thương tâm. Càng nhiều là mê mang. Nàng không biết, đã biết 20 năm bỏ ra, đến cùng có đáng giá hay không. Nàng chân ái Khương Thần sao? Khương Thần chết, người nàng sinh, lại nên làm cái gì? Nàng mỗi một ngày, cũng sống ở u buồn chính giữa. Hô! Ám nguyệt quang văn chợt lóe, huyễn cảnh tiêu tan. Khương Thần vẫn sừng sững ở núi viên bên. Diệp Hinh Vũ tâm trạng lên xuống, ngắm lên trước mắt Khương Thần, nội tâm khó mà bình tĩnh. Vừa mới đây là... Diệp Hinh Vũ không nhịn được dò hỏi. Một giấc mộng mà 20 năm, tùy tâm mà động, tùy tâm mà mộng, trong mộng sinh là bởi vì ngươi tâm cảnh, mà sống. Khương Thần nói. Khương Thần duy nhất làm, chính là thiết lập hắn cần phải bỏ mình kết cục. Tùy tâm mà sống ta. Nghe vậy, Diệp Hinh Vũ chân mày có chút nhíu lên, nàng ngẩng đầu, nhìn hướng Khương Thần, trong lòng lộ ra mấy phần xấu hổ. Ở trong giấc mộng, nàng sau đó lại ở tự hỏi mình, đối với Khương Thần tình yêu, có đáng giá hay không? Cái này làm cho nội tâm của nàng vô cùng khiếp sợ. Ngươi đối với ta có nhưng mà sùng kính ý. Khương Thần cười một tiếng, nói, ngươi trở về đi thôi, tư tưởng buông xuống lúc, ngươi sẽ đi được xa hơn. Ta Diệp Hinh Vũ mím môi, muốn nói lại thôi. Nàng rất muốn biện giải cho mình, có thể cuối cùng vẫn là lui ra. Bởi vì, nàng tâm loạn. Nàng tâm, không có kiên định như vậy. Cho nên, nàng rời đi. Khương Thần chính là khẽ mỉm cười. Hắn nhớ mang máng cùng Diệp Hinh Vũ quen biết nhất Mạc Mạc. Khi đó, Diệp Hinh Vũ đối với Khương Thần, cũng không phải là rất để ý. Nhưng là, làm Khương Thần từng bước một bộc lộ tài năng sau, Diệp Hinh Vũ thái độ, rõ ràng chuyển biến tốt. Nàng cho là, chính mình yêu Khương Thần. Trên thực tế, đây là đối với cường giả trời sinh sùng bái. Cổ huyền giới, đa số nữ tử tất cả là như thế. Nếu là không có đại sự, các nàng tự nhiên sẽ bởi vì có thể cùng mình thật sự sùng bái thiên chi tiêu tử kết làm đạo lữ mà vui. Nhưng là, nếu các nàng sùng bái đối tượng, cuối cùng đi về phía thất bại, cũng không có cấp cho các nàng tưởng tượng an ủi thời điểm, lòng khó tránh khỏi dao động. Đây chính là người. Đối với lần này, Khương Thần lộ ra rất lạnh nhạt. Khương Thần. Ngay tại Diệp Hinh Vũ sau khi rời đi, Tô Ly Lạc. Nàng xa xa nhìn thấy Khương Thần sau, liền không nhịn được hô to một tiếng. Chương 491, không một dạng Tô Ly Lạc. Khương Thần. Tô Ly Lạc phiêu nhiên nhi lạc, kia tiếng hô, cũng là vang dội mở. Lúc này, trong lòng nàng kiềm chế nhiều năm tâm tình, vào giờ khắc này toàn bộ phát tiết ra. Khương Thần quay đầu đi, không khỏi nhìn hướng Tô Ly Lạc. 20 năm. Bây giờ Tô Ly Lạc, dung nhan như cũ, thiếu nữ vóc người, càng đầy đặn, thiếu nữ bước liên tục mại động gian, thật lạ như một cái yêu tinh như vậy mê người. Nàng toàn thân cao thấp, mỗi một chỗ, cũng hoàn đẹp đến mức tận cùng. Thật là một người gian mưu vật. Làm Tô Ly Lạc phiêu nhiên nhi lạc, Khương Thần cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Bọn họ quen biết, là đang ở trường sinh cấm địa. Lần đầu quen biết, Tô Ly Lạc chính là biểu dương ra thiếu nữ hào phóng đại khí tính cách. Rồi sau đó, làm Khương Thần lần lượt bộc lộ tài năng sau, nàng cũng đúng người thanh niên này hoàn toàn cảm mến. Cái này cùng Diệp Hinh Vũ, cũng giống nhau đến mấy phần. Bất quá, nàng đến cùng tâm ý như thế nào, có hay không cũng chỉ là trong lòng một tia chấp niệm, liền chưa từng có thể biết. Khương thần ngươi. Tô Ly Lạc bay xuống với Khương thần bên người, liền nhìn thấy Khương thần kia tiểu tụy dung nhan sau, không khỏi một trận chua. Nàng không nhịn được đưa tay ra, đi khẽ vuốt Khương thần gương mặt. Tô Ly Lạc kia thon thon tay ngọc chạm đến Khương thần gò má, có thể đạt được là kia khô đét da thịt. Bây giờ Khương thần, thật rất giàn mua. Hắn sớm đã không còn lúc trước anh khí. Là người liền khó thoát sinh lão bệnh tử, ngươi cũng không cần cho ta thương tâm. Khương thần cười một tiếng, kéo qua Tô Ly Lạc kia chạm đến chính mình gò má tay. Đây là một đôi trắng nõn, mà thon dài ngọc thủ, da thịt trắng nõn, giống như bạch ngọc, thấu phát khí tức thanh xuân. Có thể Khương thần tay, phủ đầy nếp nhăn. Thương thiên, là sao như thế bất công? Tô Ly Lạc nhìn Khương thần, kia khỏe mắt chính giữa có nước mắt lóe lên. Khương thần như vậy cái thế anh hùng, vì sao phải chịu đựng những thứ này? Việc đã đến nước này, đồ tự than thở hơi thở cũng là vô dụng. Khương thần cười nói, hắn lộ ra rất lạnh nhạt. Rồi sau đó, Khương thần ngưng mắt nhìn Tô Ly Lạc, nói, bây giờ, ta thọ nguyên một số gần như khô kiệt, cũng chỉ có hơn 20 năm có thể sống, nếu là 20 năm vẫn không thể tiến thêm một bước, thay đổi sinh cơ trôi qua, ta liền muốn tọa hóa, rớt vào luân hồi. Hắn không khỏi khe khẽ thở dài. Nói tới sinh tử, ai có thể không thán. Đăng nhập, chòe nụ ạ toài để trái tim đen đu ám đọc chuyện chứ bước nhập thần đạo, liền không có cách nào sao. Tô Ly Lạc chát động kia lông mi thật dài, mang theo mấy phần đau thương, do hỏi. Không có. Khương thần nói. Không có sao. Tô Ly Lạc mâu quang dơ lên, nhìn hướng Khương thần, rồi sau đó, hít sâu một cái nói, như vậy, sẽ để cho ta cùng ngươi 20 năm, như vậy được chưa? Nàng ngưng mắt nhìn Khương thần, kia trong đôi mắt, tất cả đều là lộ ra nhu ý, cùng với tí tí khẩn cầu, bộ dáng như vậy, ta thấy mà yêu, để cho người không đành lòng cự tuyệt. 20 năm, trong nháy mắt liền mất, liền giống như đã qua mây khói, đi qua sau, cái gì cũng không để lại, khi đó, lại có ý nghĩa gì có thể nói. Khương thần nói, ý nghĩa. Tô Ly Lạc cười một tiếng, đạo, ta chỉ biết là, nếu là, ta bỏ qua lần này, sau này, liền vĩnh viễn cũng không có cơ hội cùng với ngươi, cho nên, dù là nhưng mà 20 năm, cũng đáng, ít nhất, ta đã từng cùng với ngươi qua, ít nhất, ta nắm giữ qua ngươi. Nói xong lời cuối cùng, nàng hai tròng mắt thật chặt ngưng mắt nhìn Khương thần, kia đồng tử chính giữa có ánh sáng nóng bỏng trào hiện ra. Chuyện cũ, cũng là không khỏi nổi lên trong lòng. Năm đó, ở trường sinh cấm địa lúc, nàng liền đối với Khương thần cảm mến. Sau đó, Khương thần ở đạo diễn thành cùng linh giới Khương thị người đánh một trận, như vậy khí phách, càng là hoàn toàn chinh phục Tô Ly Lạc tâm. Đáng tiếc, Khương thần quá mạnh mẽ. Hắn không thuộc về một giới này, để cho người không theo kịp, không dám thân cận. Cũng là như vậy, Tô Ly Lạc mới có thể chậm chạp không có chân chính quyết định, cùng Khương thần biểu lộ. Ngươi, sẽ không hối hận. Thấy vậy, Khương thần hơi ngẩn ra. Hắn có thể cảm giác được Tô Ly Lạc trong con người thâm tình. Ha ha, hối hận. Tô Ly Lạc cười một tiếng, có thể cùng Khương thần chung một chỗ, là nàng có phúc, như thế nào lại hối hận. Thấy vậy, Khương thần hơi ngẩn ra. Thấy Khương thần biểu lộ như vậy, Tô Ly Lạc khỏe miệng hiện ra chút nụ cười. Nàng biết, trước mắt nam tử, cũng có lay động cho. Hô. Đông dưng, Tô Ly Lạc cặp kia tay động một cái, trực tiếp chính là nhào tới Khương thần trên người. Rồi sau đó, nàng đem đẩy tới núi viên của đỉnh. Kia đôi môi, chính là hôn lên đi. Đình chính giữa, Tô Ly Lạc rúc vào Khương thần trên người. Nàng chắt động kia lông mi thật dài, quay đầu đi, ngưng mắt nhìn Khương thần, nói, chỉ cần có thể cùng với ngươi, chớ nói 20 năm, cho dù là một ngày, cũng đủ để, mới vừa rồi hết thảy, nàng nhưng mà vì chứng minh chính mình, tuyệt sẽ không hối hận, mà lúc này, nàng tâm đã thỏa mãn. Ngươi cần gì phải? Khương thần thở dài. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi ngộ đạo, 20 năm. Ta chỉ cần có thể phụng bồi ngươi, đã đủ, nếu là, chúng ta có thể có một hài tử, vậy thì càng tốt, đến lúc đó, ta có thể cho hắn kể lể ngươi truyền kỳ, cũng sẽ để cho hắn thật tốt tu luyện, như phụ thân hắn một dạng trở thành một đỉnh thiên lập địa nam nhi. Tô Ly Lạc nói, ở nàng trong con ngươi, có quang mang chấp thước. Khương thần hơi ngẩn ra. Rồi sau đó, Tô Ly Lạc lưu tại thiên nguyên Khương thị. Nàng cứ như vậy một mực hầu ở Khương thần bên người. Thời gian trong nháy mắt trôi qua. 5 năm. 10 năm. Khương thần thường xuyên bế quan. Cuối cùng, 20 năm trôi qua. Khương thần độ kiếp, chứng đạo thất bại. Tô Ly Lạc rất bi thương. Bất quá, nàng sinh con trai, cuộc đời còn lại đều tại mưu đồ dạy dỗ đứa con trai này, để cho hắn phải làm một cái đỉnh thiên lập địa nam nhi. Rốt cuộc, gần 900 năm sau, Tô Ly Lạc kiệt quệ thọ nguyên. Nhưng là, tọa hóa trước, nàng cũng không có hối hận, ngược lại, ở nàng trong đầu, hiện ra Khương Thần bóng người. Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta có thể sống chung thời gian dài hơn. Tô Ly Lạc nói nhỏ. Rồi sau đó, thiếu nữ mí mắt rủ xuống, lúc đó tọa hóa. Tại tọa hóa lúc, nàng rất ôn hòa. Đáng tiếc. Đình chính giữa, Khương Thần không khỏi thở dài một tiếng. Lúc này, Tô Ly Lạc chính rúc vào trong ngực hắn. Nàng nhắm mắt lại, khí tức rất vững vàng. Mới vừa rồi rõ ràng là Khương Thần lấy Á Nguyệt U Liên một giấc ngộng ngàn năm thủ đoạn, để cho Tô Ly Lạc kịp thời lâm vào huyễn cảnh chính giữa. Cho là, người đàn bà này, cũng chỉ là một lúc hưng phấn, là theo đuổi trong lòng mình chấp niệm, mới đến Thiên Uyên, muốn gả cho hắn. Không nghĩ, cho dù là tọa hóa, Tô Ly Lạc như cũ chưa từng hối hận. Đến một bước này, Khương Thần còn có lời gì có thể nói. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, nếu là hắn thọ nguyên vẫn còn, thật là tốt biết bao a. Cái thế gian này, còn là rất tốt đẹp a. Ta không có chết. Mà lúc này, Tô Ly Lạc kia đóng chặt con ngươi chậm rãi mở ra. Ta không phải là thọ nguyên kiệt quệ mà chết sao? Liên nhìn thấy chính mình rúc vào Khương Thần trên người sau, nàng mặt đầy kinh ngạc. Ở nàng trong trí nhớ, Khương Thần đã sớm mất mạng 900 năm, nàng cũng qua đời mới đúng a. Ha ha, ngươi tự nhiên không có chết, mới vừa rồi, chỉ là một mộng a. Khương Thần lớn tiếng mà cười. Nhìn thấy Tô Ly Lạc kia kinh ngạc dáng vẻ, hắn trong lòng cũng là không khỏi có chút thổn thức. Lúc này, trong lòng của hắn, cũng nhiều mấy phần lưu luyến, cũng khát vọng mình có thể vượt qua kiếp này. Chỉ là một mộng. Tô Ly Lạc ngẩn ra, nàng đứng dậy, rồi sau đó đánh giá Khương Thần, mắt lộ vẻ trầm tư, nàng nhớ mang máng, chính mình xác thực đem Khương Thần cường làm, sau đó, liền lưu tại Thiên Uyên, chẳng lẽ, còn sẽ có giả. Hơn nữa, đây là trong lòng chính nàng ý nguyện A. Chương 492, Nộ. Tô Ly Lạc mặt đầy hồ nghi nhìn hướng Khương Thần. Thậm chí, nàng nết nết miệng, có thể cảm giác được Khương Thần khí tức. Một giấc mộng thôi, không cần coi là thật. Khương Thần cười một tiếng, nói, ngươi thật nguyện ý ở lại Khương Thị. Nguyện ý, dĩ nhiên là nguyện ý. Tô Ly Lạc bật thốt lên, nhưng là, nàng lông mi chớp động, âm thầm nhìn hướng Khương Thần thì không khỏi có vài phần thẹn thùng. Nàng loáng thoáng còn nhớ, chính mình rõ ràng cho Khương Thần sinh con trai A. Nhưng lúc này, Khương Thần lại nói cho nàng biết, là một giấc mộng, điều này làm cho nàng nhớ tới trong mộng chuyện phát sinh sau ngược lại không tùy có chút ngượng ngùng lên. Thấy tới đại khí giai nhân, bây giờ lại có mấy phần tiểu nữ nhân thẹn thùng, nhưng là không khỏi để cho Khương Thần liền quan sát mấy lần. Lúc này xem ra, Tô Ly Lạc kia trong con ngươi mang thẹn thùng dáng vẻ, càng là động lòng người. Ngươi phải biết, ta coi như chứng đạo xưng thần, còn có rất chuyện trọng yếu phải làm, ta Thiên Nguyên Khương thị thủ, vẫn chờ ta đi báo. Khương Thần ngưng mắt nhìn trước mắt giai nhân, chợt hít thật sâu một cái nói, mà ta cửu nhân, chính là mảnh thiên địa này thần bên trong chi hoàng. Nói tới Khương thị thủ, Khương Thần cũng là mặt đầy ngưng trọng. Ta biết. Tô Ly Lạc nói, bất kể kết cục như thế nào, ta đều nguyện ý cùng ngươi gánh vác, thậm chí, ta có thể buông tha hết thảy. Nàng mặt đầy kiên định ngưng mắt nhìn Khương Thần. Ở trước đây thật lâu, nàng liền muốn qua, nếu là có thể, nàng nguyện ý buông tha Tô thị thân phận, cùng Khương Thần chung một chỗ. Đi cùng Khương Thần đồng thời xông xáo thiên địa. Khương Thần khẽ gật đầu. Hắn biết, người đàn bà này, là thực sự nguyện ý vì hắn bỏ ra hết thảy. Nếu là lúc này cự tuyệt Tô Ly Lạc, chỉ sẽ để cho nàng tiếc nuối suốt đời. Ngươi yên tâm, ta sẽ không trở thành ngươi gánh nặng. Tô Ly Lạc chắt động kia lông mi thật dài, hướng Khương Thần nói. Được, ngươi liền trước lưu tại Thiên Uyên. Khương Thần đưa tay, nắm ở trước mắt giai nhân thon thả, nói. Ừ. Ở giữa chi bị nắm ở, Tô Ly Lạc không khỏi cảm giác toàn thân có một trận dòng điện chuyển qua, nàng cả người cũng trở nên quả quyết. Rồi sau đó, nàng không tự chủ được dựa vào ở Khương Thần trên bả vai, lộ ra ngọt ngào nụ cười. Ôm trong ngực tiểu người, Khương Thần kia trong lòng cũng là dâng lên chút rung động ba động. Coi như, Khương Thần thật còn rất trẻ. Hắn cũng thích mỹ nhân. Cũng có thiếu niên tâm tính. Nhưng mà, là thủ hộ thân nhân, mấy năm nay, hắn bỏ ra quá nhiều, quá nhiều. Thở thiếu thời, hắn cố gắng tu luyện, chỉ vì làm bản thân mạnh lên, theo đuổi cuộc sống mình. Nhưng là, đánh với Minh tộc một trận sau, hắn kiệt quệ quá nhiều huyết khí, không thể không cố gắng tìm hiểu thần đạo, để cho mình sống được. Bởi vì, chỉ có sống sót, mới có thể đi là Khương thị rửa nhục trước. Mới có thể chấn hưng Khương thị. Mới có thể thủ hộ mình muốn hết thảy. Cả đời này, hắn thật bề bộn nhiều việc, một mực ở tu luyện. Đưa đến, cho dù là có vô số giai nhân đối với Khương thần biểu đã tái mộ ý, hắn lại như vậy có thể cự tuyệt. Giống như Tô Ly Lạc đám người. Lúc trước ở trường sinh cấm địa lúc, các nàng liền biểu đạt qua đối với Khương Thần ái mộ. Nhưng là, Khương Thần tránh không nói. Bởi vì, nếu là lãng phí quá nhiều thời gian ở tình yêu phương diện, chỉ sẽ để cho hắn phân tâm. Đương nhiên, cũng là bởi vì Khương Thần, ban đầu tâm lý đã có Tô Huyền Giao. Bất quá, lần này, hắn cũng không có lựa chọn trốn tránh, mà là tiếp nhận Tô Ly Lạc. Đối với Tô Ly Lạc, Khương Thần cũng là có mấy phần hảo cảm, cũng có động tâm thời điểm. Hắn là như vậy người, cũng muốn hưởng thụ người bình thường sinh hoạt. Dù sao, Khương Thần thọ nguyên thật không nhiều. Mặc dù hắn đối với chính mình rất có tự tin. Nhưng là, ai có thể bảo đảm, hắn liền nhất định có thể chứng đạo xương thần đây. Người sống một đời, có thể được như thế chi kỷ, hắn cũng cảm giác rất thỏa mãn. Cho nên, Khương Thần tiếp nạp Tô Ly Lạc. Sau này, Khương Thần tuyên bố, Tô Ly Lạc sẽ trở thành hắn đạo lữ. Hàng rào, trở thành Khương Thần đại nhân đạo lữ. Cái này làm cho Tô Thị người mừng rỡ trong lòng. Rất nhiều người là Tô Ly Lạc mà cao hứng. Cũng chỉ có Tô Ly Lạc sao. Giống vậy, cũng có người mặt đầy thất lạc. Nam Cung Đằng thấy Diệp Hình Vũ lui đến, còn mặt đầy buồn bã mất hồn, cũng không tốt hơn làm nhiều vượn. Bất quá, mấy ngày kế tiếp, như cũ có người tới đây. Cho dù là các tộc tu giả đều biết, Khương Thần đã chọn một nữ nhân, cũng không chịu buông tha. Khương Thần đại nhân chính là ta cổ huyền giới nhân vật cái thế, hắn giống như phàm trần chính giữa đế hoàng, cưới nhiều hơn nữa thê tử cũng là bình thường, cần gì phải không cưới nhiều mấy cái. Không sai, Khương Thần đại nhân huyết mạch, nhưng là trong một vạn không có một, làm sao có thể chỉ có một bạn lữ đây. Các tộc tu giả cũng không chịu buông tha. Bất kể như thế nào, nếu là có thể cùng Thiên Nguyên Khương Thị cài đặt quan hệ, đối với bọn hắn mà nói, cũng là một cái cự đại cơ duyên A. Nếu là bọn họ trong tộc Thiên Chi Kiêu Nữ có thể vì Khương Thần sinh người kế tiếp kỳ lân tử, vậy thì càng mỹ. Bất quá, Khương Thần cũng cự tuyệt. Mặc dù hắn cũng thích tuyệt đại giai nhân, nhưng cũng gặp được đến để cho hắn động tâm nhân tài đi. Dù cho mỹ nữ ngàn vạn, lại cũng không phải là mỗi người đều có thể vào Khương Thần pháp nhãn. Khương Thần cùng với Tô Ly Lạc sau, hắn cũng không có bế quan. Hắn ngược lại là cùng Tô Ly Lạc rời đi Thiên Nguyên, đi ở cổ huyền giới các đại giới vực, cùng đi tham quan những thượng cổ di lưu đó đi xuống cổ tích. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tô Ly Lạc tu vi đang không ngừng gia tăng. Đáng tiếc, đạt tới thông thiên viên mãn cảnh sau, nàng cũng rất khó lại vào bước. Cho dù là Khương Thần mang theo nàng đi tìm cổ chi di tích, cũng rất khó bước vào hư thần cảnh. Điều này cần một cái quá trình. Trong nháy mắt gian, lại qua 16 năm. Bây giờ khoảng cách Khương Thần cùng Minh Tộc đánh một trận, đã qua 36 năm. Thời gian 36 năm, đã thay đổi rất nhiều. Cổ huyền giới tu giả, đã quên cái đó chật vật tuyến nguyệt, các thế lực lớn, bắt đầu là lãnh địa, mà phát sinh đủ loại tranh đấu. Hết thảy, bắt đầu trở lại lúc ban đầu. Đây chính là ta tông môn lãnh địa, các ngươi làm sao có thể chiếm đoạt? Chẳng lẽ, không sợ Khương Thần đại nhân giáng tội sao? Ha ha, bây giờ, Khương Thần đại nhân đã cao tuổi, lập tức phải thăng thiên, cổ huyền giới, cũng nên đổi một thời đại. Một cái môn phái nhỏ lãnh địa, bị đại tông môn người chiếm đoạt, từ đó đưa tới mâu thuẫn. Ở cổ huyền giới, đủ loại cá lớn nuốt cá bé sự tình, bắt đầu diễn ra. Bây giờ, Khương Thần cực ít xuất hiện, đã bắt đầu có tin đồn, hắn muốn mất mạng. Đưa đến một ít thế lực bắt đầu dục dịch. Nhân tính, không cách nào thay đổi. Trên đỉnh núi, Khương Thần tâm thần tràn ngập ra, cảm ứng thiên địa chúng sinh, không khỏi khẽ thở dài một cái. Mấy năm nay, hắn và Tô Ly Lạc đi ở các cổ tích chính giữa, nhưng là, tâm thần hắn, cũng sẽ thường xuyên cảm ứng cổ huyền giới sự tình. Lấy hắn lúc này tu vi, tâm niệm vừa động, nếu chìm vào cổ huyền giới quy tắc chính giữa, hoàn toàn có thể cảm ứng toàn bộ cổ huyền giới rất nhỏ ba động. Đang cảm thụ đến lòng người đang biến hóa sau, Khương Thần cũng là rất bất đắc dĩ. Lúc trước, cùng nhau đối mặt Minh Tộc lúc, cổ huyền giới tu giả, là bực nào đoàn kết. Khương Thần chính là dựa vào chúng sinh chi lực, mới có thể dung luyện côn hoàng. Đáng tiếc, bây giờ, những người này, đều bắt đầu biến hóa. Người đều có tham sân si, ghen tị, dục vọng, ích kỷ. Những thứ này, toàn bộ theo sinh hoạt thay đổi, mà bị kích phát ra. Nhân tính như thế, không phải là Khương Thần thật sự có thể cải biến. Chương 493, trật tự. Cá lớn nuốt cá bé, đây chính là thế giới quy tắc. Khương Thần tâm thần khẽ động, chỉ có chính mình cường đại, mới có thể nhảy ra quy tắc này. Không sai, chỉ có chính mình cường đại, mới có thể nhảy ra quy tắc. Khương Thần mâu quang chợt lóe, thậm chí là chế định quy tắc. Nghĩ tới đây, Khương Thần trong lòng sáng tỏ thông suốt, đối với thế giới áo nghĩa một ít chấp niệm, cũng là sau đó hóa giải. Cường giả, chế định quy tắc. Lập tức, Khương Thần mâu quang chợt lóe, đứng dậy. Thần, ngươi không hề bế quan. Bên cạnh, Tô Ly Lạc thấy Khương Thần từ tu luyện chính giữa thối lui ra sau, liền vội vàng khoác ở hắn cánh tay. Ừ. Khương Thần gật đầu một cái, khoe miệng gian hiện ra chút nụ cười. Tô Ly Lạc kia mâu quang khẽ động, không khỏi hướng Khương Thần nói, thần ngươi đã không bế quan không bằng, chúng ta muốn đứa bé chứ. Những năm gần đây, Tô Ly Lạc vẫn muốn một đứa bé, vì các nàng lưu một cái đời sau. Đáng tiếc, Khương Thần cũng cự tuyệt. Nhưng mà, lúc này cũng qua 16 năm, nàng cũng bắt đầu có chút gấp. Bây giờ ta, huyết khí hao tổn nghiêm trọng, coi như sinh con trai, cũng rất khó có thiên phú nghịch thiên, cho nên, ngươi không nên gấp gáp. Khương Thần khẽ vuốt ve Tô Ly Lạc, khẽ mỉm cười. Chờ ta đánh vào thần đạo sau khi thành công, hết thảy đều tốt. Lúc này, ở ánh mắt hắn chính giữa, có chút tinh quang lóe lên. Hắn Khương Thần nhi tử, làm sao có thể so với người kém. Cho nên, hắn cũng không nổi. Đánh vào thần đạo. Nhưng là, chúng ta còn không có con. Nghe vậy, Tô Ly Lạc không khỏi một trận thương cảm. Khương Thần chứng đạo, liền ý nghĩa các nàng muốn chia lìa. Cho nên, nàng nghĩ tưởng có đứa bé, cũng coi là nàng cả đời này làm chứng. Nha đồng đốc, chúng ta hài tử, tự nhiên muốn là trong thiên địa mạnh nhất thần tử, đợi đến ta xương thần sau, tự có cơ hội. Khương Thần nói. Nhưng là ta Tô Ly Lạc hay lại là mặt đầy lo âu. Bởi vì, coi như Khương Thần xương thần, nàng lại không nhất định có thể a. Ngươi muốn tin tưởng chính mình. Khương Thần cười một tiếng, ngươi thiên phú cũng không kém, chỉ phải cố gắng tu luyện, nhất định có cơ hội. Sau đó, Tô Ly Lạc gật đầu một cái, đạo, được, ta sẽ. Nàng lộ ra mặt đầy vẻ kiên định. Coi như là Khương Thần, nàng cũng phải nỗ lực tu luyện. Nhất thời, nàng cảm giác cả người tràn đầy ý chí chiến đấu. Rồi sau đó, Khương Thần cùng Tô Ly Lạc trở lại Thiên Uyên. Thần nhi, ngươi có thể trở lại a? Làm Khương Thần trở lại, Thiên Uyên người là lại cao hứng vô cùng. Khương Viễn Sơn đám người lập tức tiến lên chào đón. Khương Thần từ biệt chính là 16 năm, trong tộc người đều sợ không biết một ngày kia, hắn liền thọ nguyên kiệt quệ, trầu trời. Lúc này Khương Thần trở về, bọn họ cuối cùng là thở phào. Đúng vậy, trở lại. Ngắm lên trước mắt từng cái trường bối, Khương Thần cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Mười mấy năm qua, hắn một mực đi ra ngoài, khi thì ở cổ tích làm bên trong hành tẩu, khi thì cảm ngộ thiên địa áo nghĩa. Trong nháy mắt gian, 16 năm liền đi qua. Trở về liền có thể, trở lại liền có thể. Nghe vậy, Khương Viễn Sơn gật đầu liên tục. Khương Cửu Huyền cũng bước từ từ tới, hắn nhìn hướng Khương Thần, cũng là mặt đầy ân cần. Thần nhi, các ngươi thế nào còn không có hải tử a? Khương Vân lão nhân chính là rất là khẩn cấp dò hỏi. Khương Đạo Nguyên lão nhân cũng là mắt lộ hỏi. Không gấp. Khương Thần cười một tiếng, nói, lần này, ta trở về, là nghĩ làm một ít chuyện. Ồ. Nghe vậy, mọi người hơi ngẩn ra, chợt lập tức tập hợp ở trong đại điện. Khương Thần ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Bây giờ, cổ huyền giới, các thế lực lớn, đã không bằng năm đó như vậy ôn hòa, về phần, huyền thiên cung, côn luân cung, chờ siêu cấp cũng bởi vì minh tộc hòa loạn, từ nay chưa gượng dậy nổi, không thể khôi phục tới đỉnh phong, đưa đến cũng không cách nào chấp trưởng cổ huyền giới thế cục. Cho nên, ta dự định, ta Khương Thị ra mặt, thống ngự cổ huyền giới. Khương Thần nói, ta Khương Thị ra mặt. Nghe vậy, Khương Đạo Nguyên lão nhân hơi ngẩn ra. Ta xem cũng được, năm đó chúng ta là bởi vì chấn thủ Minh Hoàng, mới không thể xuất thế, bây giờ tự mình đảm đương nổi giúp đỡ thiên hạ trách nhiệm. Khương Bách nói, đông đảo tộc lao rồi rít gật đầu. Thần nhi, ngươi định làm gì? Khương Cửu Huyên dò hỏi. Ta dự định thành lập thiên điện, thay mặt cổ huyền giới ngày, trưởng khống thiên hạ. Thiên điện chính giữa, không chỉ có ta Khương thị người, cũng có thể có cổ huyền giới còn lại thị tộc người, nhưng mà, muốn đi vào thiên điện, phải đi qua nặng nghề khảo nghiệm, không phải là chính đạo chi sĩ, không thể vào, còn có thành lập thưởng phạt cơ chế. Khương Thần nói, pháp này có thể được. Nghe vậy, trong đại điện, mấy cái tộc lao rối rít gật đầu. Ta đã tại hải ngoại tìm được một mảnh cổ tích, nơi đó nguyên khí đậm đà, vị trí bí mật, cực kỳ thích hợp thành lập thiên điện. Khương Thần nói, dĩ nhiên. Thiên điện, ta Khương thị, đi một nhóm người đặt kế hoạch xây dựng liền có thể, Thiên Uyên, vẫn là tộc ta tổ điện. Khương Thần nói, hắn cũng không muốn toàn bộ Khương thị, toàn bộ tiến vào thiên điện chính giữa. Được. Nghe vậy, mấy cái tộc lao đều là gật đầu. Nửa năm sau, thiên điện thành lập. Mới đầu, chính giữa đa số Khương thị đệ tử. Cũng có Nam Vân Tông người. Gia nhập thiên điện người, có thể được tương ứng tài nguyên. Nhưng mà, khảo hạch cực kỳ nghiêm khắc, mỗi một năm, có thể gia nhập người. Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rồi sau đó, Thiên Uyên Khương Thị, hiệu triệu các tộc, cử hành một lần gặp gỡ, lần nữa chế định cổ huyền giới quy tắc. Từng cái vực, mỗi một thế lực, cũng có tương ứng địa bàn. Hết thảy, dựa theo phân chia thực lực. Không thể tùy tiện cấp đoạn. Đồng thời, từng cái đại vực, cũng có lưu động lãnh địa. Đem 5 năm cử hành một lần vực so với, từ đó phân chia những thứ này lưu động lãnh địa thuộc về. Như, một ít nguyên mạch thuộc về. Một ít nguyên mỏ thuộc về. Cổ huyền giới, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù nhỏ va chạm như cũ không ngừng, cũng đã vô đại loạn. nếu có người dám không vâng lời thiên điện quyết định quy tắc, tất sẽ gặp phải nghiêm trị. Đây chính là trật tự. Thiên Nguyên bên trong, Khương Thần cảm ứng lần nữa khôi phục trật tự cổ huyền giới, hắn lại như vậy không khỏi hít sâu một cái. Thế giới, có quy tắc. Nhân đạo, cũng có trật tự. Nếu không có trật tự, thế giới, sẽ băng loạn. Có trật tự, liền có thể trưởng không hết thảy, có thể để cho cả thế giới, vững vàng phát triển tiếp. Nhóm người thiện ác, không thể khống, nhưng là, nếu là chân cường đại, là có thể quyết định trật tự, chúa tể đại cuộc. Khương Thần tâm như gương sáng. Đối với thế giới chi đạo, hắn đã viên mãn. Cũng nên đánh vào thần đạo. Ngày đó điện tạo thành, lại cổ huyền giới dựa theo chính mình hoạch định vận chuyển sau, Khương Thần đạo cũng viên mãn. Bây giờ, hắn cảm giác mình, hoàn toàn có thể tiến thêm một bước, bước vào một người khác lĩnh vực. Khương Thần đứng dậy, trên người hắn, tản mát ra một cổ thật lớn khí tức. Thần, ngươi lại tiến bộ. Làm cảm nhận được loại khí tức này sau, Tô Ly Lạc mại động bước liên tục, đi tới bên cạnh hắn, do hỏi. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng Khương Thần hơi thở kia biến hóa. Bây giờ Khương Thần, trong hô hấp, đều mang một cổ to lớn khí thế. Toàn bộ đất trời, đều là hắn mà động, toàn bộ đất trời, đều tại hắn trưởng khống chính giữa. Cảnh giới như vậy, so với ban đầu dịch Thủy Hàn còn cao hơn một bậc. Đây cũng là bởi vì đôi mới hiểu được đạo không giống nhau. Khương Thần đạo, mạnh hơn. Đạo kia vận, tự nhiên cũng không phải người bình thường có thể so với. Chương 494, đánh vào thần đạo. Ta dự định 7 ngày sau đánh vào thần đạo. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hướng bên cạnh Tô Ly Lạc nói. 7 ngày sau. Nghe vậy, Tô Ly Lạc mắt lộ thương cảm. Cái này thì ý nghĩa, nàng và Khương Thần, muốn chia lìa. Ngươi còn rất trẻ, chỉ phải cố gắng tu luyện, cuối cùng cũng có bước nhập thần đạo ngày hôm đó. Khương Thần ôm Tô Ly Lạc, nói. Nhưng là, vạn nhất ta không có bước nhập thần đạo đây. Tô Ly Lạc ngẩng đầu, trong lòng vẫn là tràn đầy lo âu. Nếu không có bước nhập thần đạo, nàng há chẳng phải là giống như Khương Thần vĩnh viễn chia lìa. Chính là bởi vì như vậy, ban đầu, nàng mới có thể muốn cùng Khương Thần sinh con trai. Nhưng lúc này, cũng đã không kịp, cho nên, trong lòng nàng như cũ có chút tiếc nuối. Như vậy, liền để cho ta tới đón ngươi đi. Thấy Tô Ly Lạc bộ dáng như vậy, Khương Thần chính là bật cười lớn. Được. Nghe vậy, Tô Ly Lạc nặng nề gật đầu một cái, mà rồi nói ra, bất quá, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể không liên lụy Khương Thần. Cũng chỉ có như vậy, nàng mới có thể cùng Khương Thần lần nữa gặp nhau. Vì thế, nàng cũng tất cần cố gắng tu luyện. Khương Thần tuyên bố 7 ngày sau, độ thần kiếp. Cái này làm cho thiên hạ xôn xao. Khương Thần đại nhân, rốt cuộc phải độ kiếp thần kiếp sao? Rốt cuộc thì chờ đến ngày này a? Cổ huyền giới tu giả đều tràn đầy mong đợi. Thần kiếp nhưng mà, cũng có người mặt đầy ngưng trọng. Thần kiếp, cũng không phải là tốt như vậy độ a. Huống chi, Khương Thần còn hao tổn đại lượng huyết khí, bây giờ, đã sắp xỉ dầu cạn đèn tắt. Lúc này hắn độ thần kiếp, có thể vượt qua sao? Rất nhiều người mặt đầy lo âu. Có lẽ, độ thần kiếp lúc, chính là Khương Thần nhân sinh điểm cuối. Vù vù. Mà lúc này, các tộc tu giả cũng không phải là ngày qua huyên quận, muốn quan thần kiếp. Nam Cung Đằng, Diệp Nam Thiên Cũng. Chủ nhân, ngươi nếu là vượt qua thần kiếp, nhất định phải mang ta đi chung đi thần giới A. Trường sinh quy thi điên chạy đến Khương Thần bên cạnh nói. Mấy năm nay, nó cũng được đi ở cổ huyền giới, tu vi kia, sớm thì đến được thông thiên viên mãn cảnh. Ngươi không có độ kiếp, nếu là muốn đi thần giới, rất nguy hiểm. Khương Thần nói. Nếu là ra sơ suất, trường sinh quy chỉ sợ sẽ chết với thần đạo vai xuống. Cổ huyền giới cứ như vậy thí điểm đại, quá buồn chán, nếu không thể tiến vào thần giới, lão quy ta chỉ sợ sẽ suốt đời vô vọng bước nhập thần đạo. Trường sinh quy rất khổ não. Lúc này nó hay lại là ô quy thân, vẫn không có hóa hình, đưa đến nó đi cấu kết cổ huyền giới mỹ tiểu nương, cũng không có một người phản ứng nó. Cái này làm cho trường sinh quy cảm giác quy sinh cực kỳ thất bại. Nó cảm giác, chính mình có thể là huyết mạch quá cao đắt, mới có thể chậm chạp không thể hóa hình, cho nên, có thể cải biến nó quy sinh cũng chỉ có thần giới. Cái này không, đang nghe được Khương Thần muốn độ kiếp sau, nó thí điên, lập tức đuổi. Ngươi nếu thật muốn nhập thần giới, được nghĩ rõ ràng. Khương Thần nói, ta đã hiểu rõ, tiến vào thần giới, là ta chi mộng nghĩ, chủ nhân, ngài thành toàn cho ta đi. Trường sinh quy ngẩng đầu khẩn cầu. Được, đến lúc đó, ta thử một chút. Khương Thần khẽ gật đầu. Trường sinh quy, xác thực rất đặc biệt. Theo lý thuyết, linh thú đạt tới nó cảnh giới này, sớm liền có thể hóa hình. Có thể nó lại còn không có. Có lẽ, nếu khiến nó tiến vào thần giới, sẽ có lột xác to lớn. Bất quá, chính giữa nguy hiểm cũng rất lớn. Quá tốt. Nghe vậy, trường sinh quy không nhịn được lên tiếng mà cười, vương rốt cuộc có thể nhập thần giới. Ha ha. Nó lộ ra rất hưng phấn, kia hai mắt cũng đang tỏa sáng. Nếu vương bước vào thần giới, hóa hình thành công, như vậy, liền có thể cưới một nhóm mỹ tiểu nương. Làm cho người im lặng. Thần, như vậy, thật tốt sao? Tô Ly Lạc chính là có lòng lo âu. Nàng sợ xảy ra vấn đề. Ta có thiên lô ở, cũng có thể che đậy thiên cơ, giúp tiểu vương bước vào thần giới. Khương thần nói. Thật ra thì, hắn là như vậy rất muốn nhìn một chút, mình liệu có thể dẫn người nhập thần giới. Nếu là có thể, như vậy, sau này, cho dù là Tô Ly Lạc không có bước nhập thần đạo, hắn cũng có cơ hội đem dẫn nhập thần giới. Như thế, rất nhiều phiền toái cũng liền thuận theo tự nhiên giải quyết. Đương nhiên, nguy hiểm tự nhiên ở. Thấy vậy, Tô Ly Lạc khẽ gật đầu. 7 ngày, Khương thần tại Thiên Uyên. Rất nhiều tộc nhân đều tới thăm hắn. Như ban đầu cố nhân. Thiên Uyên càng là cử hành một cái vui mừng biết, cũng coi là Khương thần thực tiễn. Chúc mừng ngươi, rốt cuộc phải độ kiếp. Cơ Lam hướng Khương thần nâng ly. Lúc này, hắn trong lòng cũng là vô cùng kích động. Rốt cục thì chờ đợi giờ khắc này. Ha ha, cùng vui. Khương thần cười một tiếng, bây giờ Cơ Lam cũng bước vào hư thần cảnh. Nếu là có cơ hội, hy vọng chúng ta có thể ở tại thần giới gặp nhau. Cơ Lam mặt đầy ước mơ nói. Được. Khương thần nâng ly. Đại điện chính giữa, tất cả mọi người chúc mừng Khương thần. Chúc mừng thúc thúc muốn độ thần kiếp. Năm đó tiểu Khương chấn nâng ly, là Khương thần chúc mừng. Bây giờ, hắn đã gần 40 tuổi, đã bước vào thông thiên cảnh, ở trên trời điện chính giữa nhậm chức. Sau này, cổ huyền giới, liền dựa vào các ngươi. Chủ vị, Khương thần nâng ly, đảo mắt nhìn bát phương. Nhìn những thứ này tộc nhân, tâm tình của hắn cũng rất phức tạp. 7 ngày sau, bọn họ, liền muốn biệt ly. Đặc biệt là bên cạnh hắn thê tử, Tô Ly Lạc. Còn có phụ thân, gia gia, từng cái thân nhân. Một tia bất xá tràn vào trong lòng. Đây chính là người. Người đến lượt có thất tình lục dục. Đủ loại tâm tình tràn vào trong lòng, làm cho Khương thần đối với nhân đạo áo nghĩa, có càng viên mãn biết. Lục đạo thế giới, được nắm trong tay trước thế giới áo nghĩa. Mà thế giới chính giữa, có vạn vật sinh linh. Nghĩ tưởng trưởng không thế giới áo nghĩa, thì nhất định phải nắm trong tay trước chính giữa sinh linh tâm tình. Như, bản tính trời cho con người, chờ một chút. Khương thần cũng là người, chính hắn đối với nhân tính có càng nhiều biết, đối với hắn lục đạo luân hồi thế giới càng ngộ, càng hùng hậu. 7 ngày gian, hắn cũng đều vì Tô Ly Lạc giảng giải một ít đối với thần đạo lĩnh ngộ. Đồng thời, hắn cũng lưu lại không ít võ đạo càng ngộ. Rốt cuộc, ngày thứ 7 đến. Ngày này, Khương thần từ chỗ khác quyển bên trong bước từ từ mà ra. Tiểu thân tử, thần nhi, làm Khương thần từ chỗ khác quyển bước ra, Khương Cửu Huyên, Khương Viễn Sơn, Khương Đạo Nguyên đám người rối rít đi ra. Nam Cung Đằng, Diệp Nam Thiên, cũng. Trừ ngoài ra, còn có Diệp Hình Vũ, cùng với Nam Vân Tông kia Cổ Thiên Vân, các đệ tử. Năm đó cố nhân tề tụ đồng thời. Bọn họ đều rất quan tâm chuyện này. Dù sao, quan hệ này đến Khương thần sinh tử. Chư vị đừng lo. Khương thần hướng mọi người tỏ ý. Sau đó, hắn bước dài ra. Đi tới Thiên Nguyên bên ngoài một nơi không người đỉnh núi hư không. Khương thần đảo mắt nhìn bát phương, nhìn xuống núi sông. Lúc này, Thiên Nguyên sơn mạch phụ cận, phủ đầy tu giả. Là Khương thần đại nhân, Khương thần đại nhân xuất hiện. Khương thần đại nhân, tóc trắng như cũ, chẳng lẽ, hắn còn không có khôi phục huyết khí sao? Không có khôi phục huyết khí. Lúc này Khương thần đại nhân, có thể độ thiên kiếp sao? Các tộc tu giả cũng mặt đầy ân cần. Đây chính là cổ huyền giới nhân vật truyền kỳ. Đỉnh núi hư không. Khương thần tâm thần thả ra ngoài, có thể cảm ứng được, trong thiên địa, những người tu này từng tia tâm tình chập chờn. Một loại trưởng không thiên địa cảm giác cũng là tràn vào trong lòng. Lục đạo luân hồi lục đạo thế giới quy tắc, thiên địa chúng sinh chi thiện ác, thiên địa trật tự. Lúc này, Khương thần tâm thần khẽ động, chính mình đối với lục đạo luân hồi cảm ngộ, cũng là sau đó một chút xíu nổi lên trong lòng. Tại hắn ngay trong óc, quang văn chợt lóe, lục đạo luân hồi thế giới, bị diễn hóa mà ra, xuất hiện ở hắn chung quanh. 6 cái đại thế giới, ở Khương thần bên người chìm nổi, toát ra tia sáng chói mắt. Chương 495, độ kiếp. Chỉ thấy ở nơi này lục đạo luân hồi thế giới chính giữa, quang văn lóe lên, có núi hà biến hóa ra, có gió vân ở gào thét. Thậm chí, ở nhân đạo bên trong thế giới, còn bị Khương thần lấy thần hồn lực, diễn hóa ra người, diễn hóa ra từng cái vô cùng chân thật. Lưới, có nhà, có động phủ. Những sinh linh này, trong cái thế giới này sinh hoạt. Hết thảy. Nhìn vô cùng chân thật, giống như là một cái thế giới chân thật. Khi này lục đạo luân hồi thế giới biến hóa ra, kèm theo là một cổ mênh mông vô cùng thế giới sức mạnh to lớn. Loại lực lượng này, chấn động bát phương, bao phủ thiên địa, thật lớn khí tức có thể đạt được, Thiên Nguyên sơn mạch phụ cận, toàn bộ tu giả toàn bộ bị rung động. đây là chân thực thế giới. Khương thần đại nhân khí tức, trở nên lúc trước mạnh hơn a. Lục đạo luân hồi đây chính là lục đạo luân hồi sao? Liên nhìn thấy Khương thần bên người diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới sau, Thiên Nguyên phụ cận, các tộc tu giả không nhịn được kêu lên, lúc này, Khương thần diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới vô cùng chân thật, kia tản mát ra uy thế để cho người kính sợ. Lục đạo luân hồi, tốt hoàn thiện thế giới a. Khương đạo nguyên nhất nhìn xa xa hư không thật sự diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới, cũng là cảm giác vô cùng phấn chấn. Tâm thần hắn thả ra ngoài, không nhịn được đi cảm ứng làm chung thế giới áo nghĩa. Đây chính là viên mãn lục đạo luân hồi thế giới sao? Khương Bách cũng mắt lộ trầm tư. Tới hắn tự hỏi mình lục đạo luân hồi thế giới rất hoàn hảo, nhưng lúc này nhìn một cái, cùng Khương thần lục đạo luân hồi thế giới so với quá thô ráp. Đây là một cái thế giới chân thật sao? Khương thượng nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Lúc này, Thiên Nguyên bên trong, Khương thị tu giả không khỏi trận to hai mắt, chăm chú nhìn Khương thần thật sự biến hóa ra lục đạo luân hồi thế giới. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là đạo diễn hóa, là một cái cự đại cơ duyên. Nếu có thể cảm ngộ thích đáng bên trong một tia áo nghĩa, đối với mình con đường tu luyện, sắp có đến to lớn chỗ ích lợi. Hô! Rốt cuộc, lục đạo luân hồi thế giới hoàn toàn diễn hóa mà ra. Rồi sau đó, một cổ hạo đại vô bỉ ý chí lực phóng lên cao. Ung ung ung! Làm cổ lực lượng này phóng lên cao, trên vòng trời, phong vân khuấy động, diễn hóa ra một cái to lớn luồng khí xoáy. Cái này luồng khí xoáy xuyên thấu vị diện, liên tiếp đến xa xôi thần giới, có vô cùng kinh khủng thiên uy hướng cổ huyền giới thương khung tập hợp mà. Gió kia vân khuấy động gian, có ánh sáng văn xuôi ngược, khiến cho hóa thành kiếp vân, bao phủ ở Khương thần đầu đội trời. Một cổ cường đại khí thế, cũng là sau đó phong tỏa Khương thần. Khương thần nhất thời cảm giác, đỉnh đầu của mình, như bị một cái mênh mông vô cùng đại thế giới bao phủ. Thần kiếp. Khương thần ngẩng đầu, hướng về kia thương khung nhìn lại. Lúc này, kiếp vân kia ngoạng ngoại, có thể phát hiện, phía trên diễn hóa ra một cái đại thế giới. Thế giới kia xuôi ngược, cũng có núi sông hiện lên. Đây là đối ứng Khương thần lục đạo luân hồi thế giới. Chuyện của tôi. Nét Khương thần tâm thần không khỏi chìm vào chính giữa, đi cảm ứng chính giữa thần đạo khí tức, nghiệm chứng chính mình đối với lục đạo luân hồi thế giới cảm ngộ. Ung ung. Đông dưng, kiếp vân ngoạng ngoại, hóa thành một cái đại thế giới, hướng Khương thần đánh xuống. Vào giờ khắc này, thiên uy mênh ngông, hư không cũng bị đánh sụp đổ lên. Phu cận, phong vân khuấy động, giống như điện xà loạn vũ, khí tức kinh khủng ba động, làm cho trong vòng ngàn dặm tu giả sợ hãi. Toàn bộ cổ huyền giới tu giả cũng có thể cảm nhận được cái loại này kinh khủng thần lực. Cái loại này thần lực, ép tới người cơ hồ muốn hít thở không thông. Cũng là Khương thần thân ở trên không, nếu không, loại ba động đó, tất nhiên là muốn ảnh hưởng đến bát phương. Ẩm. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy Khương thần thân thể phù diêu mà lên, trực tiếp hướng về kia lục đạo luân hồi thế giới đánh tới. Ẩm. Khương thần đấm tới một quyền, kia lục đạo luân hồi thế giới chỉ là dâng lên một trận rung động. Rồi sau đó chính là đem Khương thần bao phủ lại. Nhất thời, ở đại thế giới này chính giữa, có gió mưa, có lôi đỉnh, có núi hà, hóa thành từng đạo vô cùng kinh khủng công kích, đánh út về phía Khương thần. Tâm niệm vừa động, núi sông có thể hóa thành công kích, mưa gió có thể hóa thành công kích, cả thế giới, đều là sát phạt thuật. Khương thần thầm nghĩ, hắn không ngừng xuất thủ, đi đối phó những thiên kiếp này công kích, cũng không ngừng cảm ngộ chính giữa áo nghĩa, cùng mình thật sự tìm hiểu lục đạo luân hồi áo nghĩa nghiệm chứng. Thiên kiếp rất mạnh, mỗi một đạo công kích, cũng oanh hắn chảy ra sức thịt. Cũng may Khương thần sức khôi phục cực mạnh. Cho dù là không cách nào giúp hắn khôi phục huyết khí, nhưng là, vũ hồn chi thụ thượng trường sinh lộ thủy, vẫn có thể giúp vết thương của hắn khép lại. Cho dù là như vậy, Khương thần như cũ rõ ràng rất khó kéo dài đối phó loại lực lượng này. Nếu không cách nào đối phó, như vậy, sẽ để cho thần kiếp lực, tới tẩy ta thân thể đi. Khương thần mâu quang đông lại một cái, chính là mặc cho những thiên kiếp đó lực cọ rửa mà xuống, mà lúc này, trên vòng trời, sáu cái đại thế giới chợt lóe, giống như hóa thành một cái lôi đỉnh chi mâu, xuyên qua Khương thần cả thân thể. Quét! Lôi đỉnh xuyên qua mà xuống, lực lượng kia, quá kinh khủng. Khương thần lục đạo luân hồi thế giới cũng bị đánh tan. Cho dù là hắn hết sức trưởng khống lục đạo luân hồi lực, cũng thì không được. Bởi vì, hắn huyết khí thật quá mỏng manh, căn không cách nào diễn hóa ra một kích mạnh nhất. Ẩm! Nhất thời, lôi đỉnh chi mâu hạ xuống, Khương thần trên người diễn hóa ra xích lân giáp vỡ nát. Cả người hắn, bị hung hăng đòn nghiêm trọng, huyết nhục cũng mơ hồ, thân thể kia, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Hô! Khương thần rơi xuống phía dưới, trên người còn có lôi hồ lóe lên, còn có huyết dịch hạ xuống. Khương thần! Thấy vậy, thiên nguyên chính giữa, Tô Ly Lạc không khỏi bi thiết. Bao nhiêu năm, nàng một mực ở lo lắng Khương thần không cách nào vượt qua thần kiếp. Dù là nàng sớm làm xong cái này xấu nhất chuẩn bị tâm lý, nhưng là, lúc này trước mắt một màn này, như cũng làm cho nàng cảm giác vô cùng đau lòng. Lấy Khương Thần chi kinh tài tuyệt diễm, hắn làm sao biết không cách nào vượt qua thần kiếp. Lúc trước, ngay cả Dịch Thủy Hàn cũng độ kiếp thành công a. Hết thảy cũng là bởi vì Khương Thần thần hồn huyết khí hao tổn quá nhiều, suy giảm tới căn. Chính là như vậy, rất nhiều tu giả, ở suy giảm tới căn cơ sau, đều không cách nào tiến bộ. Kia nguyên nhân, cũng không cách nào thành công độ kiếp, dĩ nhiên là không cách nào tiến bộ. Khương Thần đại nhân đây là muốn thất bại sao? Đáng tiếc à, dù là Khương Thần đại nhân kinh tài tuyệt diễm, có thể thần hồn huyết khí nguyên hao tổn quá nghiêm trọng, cuối cùng là không cách nào vượt qua thần kiếp a. Thiên Nguyên phụ cận, các tộc tu giả không khỏi thở dài một tiếng. Thần nhi, Khương Viễn Sơn cùng Khương Cửu Huyền trái tim kia run lên, thật lạ như bị lưỡi dao sắc bén đâm trúng. Đối với cái kết quả này, bọn họ cũng có dự liệu, nhưng là, lúc này thật rất khó tiếp nhận. Như thế kinh tài tuyệt diễm, lại quyết đoán vô song người, tại sao liền không cách nào chứng đạo trường sinh. Thiên Nguyên chính giữa, Khương Húc không khỏi thở dài. Thiên đạo vô tình. Khương Trấn cũng là thở dài một tiếng, cái này thúc thúc vẫn là hắn tấm gương, đáng tiếc, lúc này lại muốn chết vẫn ở dưới thiên kiếp. Hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Người. Ở thiên đạo chi hạ, thật quá nhỏ bé. Tiểu thân tử. Nam Cung Đằng mắt lao chính giữa mang theo nước mắt, nếu không phải năm đó hắn là cổ huyền giới, hao tổn đại lượng thần hồn nguyên, cũng không trở thành như thế a. Bây giờ Khương Thần loại kết quả này, để cho hắn là như vậy không khỏi cảm giác thế đạo chi bất công. Chẳng lẽ, Lao Thiên lại không thể phá lệ khai ân sao? Có lẽ, đây là mệnh số. Diệp Nam Thiên hít thật sâu một cái, trong con ngươi tràn đầy bi ý. Hắn cuối cùng, vẫn là không cách nào tránh được cái kết quả này sao? Một nơi trên đỉnh núi, Diệp Hình Vũ nói nhỏ. Lúc này, nàng tâm tình rất phức tạp. Lúc trước tại Thiên Uyên, nàng một giấc ngộng 20 năm, chính là một kết quả như vậy. Khi đó, nàng cả người cũng buồn bã thất lạc. Cảm giác nhân sinh trống rỗng. Sau đó, nàng cũng đang hối hận. Bây giờ, trong ngộng một màn phát sinh, để cho nàng cảm giác khá khó xử thụ. Chương 496, huyết khí sống lại. Hô! Giữa hư không, Khương Thần thân thể rơi xuống phía dưới. Khương Sư Tổ. Nhìn cái đó tóc trắng nhuôn máu, từ trên không rơi xuống xuống nam tử, cổ thiên vân bi thiết. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều người trong con ngươi mang lệ. Khương Thần nếu mất mạng, thế đạo này, còn có cái gì đáng giá thờ phượng? Chính nghĩa, còn có người đi thủ hộ sao? Cứ như vậy, chấm dứt. Cơ Lam nhìn xa xa hư không, hắn chân mày thật chặt nhíu lại. Lúc này, hắn trong lòng cũng là tràn đầy không cam lòng. Hắn sẽ ở lại cổ huyền giới, hết thảy đều là bởi vì Khương Thần khí phách hấp dẫn hắn. Cho dù là hắn thân là cổ huyền giới nhân kiệt, cũng bị Khương Thần thuyết phục. Bởi vì, ở mảnh thiên địa này, rất khó tìm một cái như Khương Thần như vậy, là thân nhân mình, bằng hữu, đi quên sống chết chiến đấu. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng rất muốn thấy được, Khương Thần có thể hay không chứng đạo trường sinh, bởi vì, chỉ có như vậy, mới không phụ lòng hắn mấy năm nay bỏ ra. Trở thành cơ làm chấp nghiệm. Nếu Khương Thần thất bại, như vậy, trước hắn bỏ ra, đáng giá sao? Có ý nghĩa sao? Đây là Cơ Lam một mực ở suy nghĩ vấn đề. Nhưng lúc này, Khương Thần, bại. Cái này làm cho Cơ Lam không khỏi cảm giác có chút như đưa đám. Đáng tiếc a. Một đời thiên tiêu, lúc đó chết vẫn. Toàn bộ Thiên Nguyên sơn mạch, cũng nhiều mấy phần bi thương, kêu bi thiết tiếng, không ngừng vang lên. Ta phải thất bại sao? Giữa hư không, Khương Thần kia mí mắt có chút khích động, lúc này hắn, cũng là cảm giác hữu tâm vô lực. Ở trong cơ thể hắn, kia lôi đỉnh chi lực ở tàn phá. Thậm chí, hắn ngay trong óc, kia thần hồn đều bị lôi đỉnh chi lực phách được gần như giải tán, kia vũ hồn chi văn cũng xuất hiện từng vết nước. Ở dưới loại tình huống này, hắn thần hồn ý chí mơ hồ, kia thần hồn lực tán mà khó khăn tụ, nghiễm nhưng đã thuộc về muốn bên bờ tan vỡ. Chỉ có vũ hồn chi thụ chập chờn đang hấp thu những lôi đỉnh chi lực đó. Nha, ê a. Ở Khương Thần thức hải, kia một mực ngủ say với thiên lô chính giữa tịch diệt thiên long có cảm ứng, phát ra ê a tiếng. Tiểu gia hỏa đang kêu gọi, nó cũng cảm ứng được Khương Thần thần hồn lực ở tan giả. Tiểu gia hỏa tỉnh lại. Khương Thần tâm thần, nghe được thanh âm này, làm cho trong lòng của hắn có chút vui mừng. Thật sự muốn khẽ vuốt một chút tiểu thiên đầu a. Một loại không tên ý niệm trào hiện ra. Đó là đối sinh khát vọng. Hắn hồi tưởng lại tiểu gia hỏa dùng đầu lề mề chính mình cổ cảnh tượng. Ta không thể cứ như vậy buông tha, ta làm sao có thể buông tha, nhân sinh tốt đẹp như vậy, làm sao có thể buông tha. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Tâm thần hắn cảm ứng đi, có thể cảm ứng được những người thân kia tiếng hô. Có thể cảm ứng được bọn họ bi thương. Ngay cả tịch diệt thiên long, đều tại hế a kê ơ. Ngưng ta thần hồn. Tâm niệm vừa động, Khương Thần chính là ngưng tụ thần hồn lực. ngưng chúng sinh chi lực. Đồng thời, hắn thử dẫn dắt chúng sinh chi lực. Nhất thời, bàng bạc lực lượng ra thân, làm cho hắn thần hồn lực rốt cục thì có tăng lên. Làm thần hồn lực có tăng lên, Khương Thần lập tức cảm ứng thân mình. Lúc này, trong cơ thể hắn lôi văn lóe lên, còn có cường đại thiên kiếp lực lưu lại. Hắn huyết nhục đều bị tích được phỏng và lở loét. Kia cốt cách xuất hiện từng vết nước. Lần này, Khương Thần bị thương rất nặng. Lục đạo luân hồi thế giới thần kiếp một đòn, nghiễm nhiên không phải là người thường có thể ngăn cản. Vù vù. Lôi đỉnh chi lực lóe lên. Đông dưng, Khương Thần phát hiện, chính mình huyết mạch bên trong, cũng có lôi đỉnh chi lực xâm nhập. Kia lôi đỉnh chi lực tiến vào trong mạch máu, đem hắn huyết mạch đều phải bốc hơi khô. Khương Thần huyết mạch chi lực, tới cũng rất mỏng manh, bây giờ, ở trên trời kiếp lực xuống, hao tổn được càng nhiều. Huyết mạch chi lực, cũng mau kiệt quệ. Thấy vậy, Khương Thần khẽ cau mày. Thân thể của hắn, thật rất không xong. Lấy hắn lúc này tư thái, căn liền không cách nào nữa chịu đựng một lượt thiên kiếp công phạt. Một đòn, đủ để cho hắn tan xương nát thịt. Chẳng lẽ, ta liền từ bỏ như vậy sao? Khương Thần mắt lộ không cam lòng. Không, ta tuyệt không thể buông tha, ta là Khương Thần, ta làm sao có thể buông tha, ta tuyệt không buông tha. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Hắn thần hồn đang gieo họ. Hắn làm sao có thể buông tha? Cho dù là đối mặt côn thi, hắn cũng không hề từ bỏ. Cho dù là đối mặt côn hoàng, hắn cũng không hề từ bỏ. Lúc này, một cái thiên kiếp mà thôi, hắn làm sao có thể buông tha? Thiên kiếp lực sao, diễn ta thiên lô thánh pháp, dung luyện lôi đỉnh. Lập tức, Khương Thần tâm thần động một cái, lập tức diễn hóa ra thiên lô thánh pháp. Đương thiên lô thánh pháp vận chuyển, phù cận thiên địa chi lực tập hợp tới, có thiên uy gia trì, ở trên người hắn ngưng tụ trở thành một thiên địa hồng lô. Rồi sau đó, hỏa lò này cuốn một cái, chính là đem những thứ kia lưu lại ở Khương Thần trong cơ thể lôi kiếp lực luyện hóa. Vù vù. Thiên lô vận chuyển, lôi văn không ngừng bị luyện hóa, dung nhập vào Khương Thần trong cơ thể. Hắn bắp thịt cốt cách, cũng bắt đầu chuyển biến tốt. Thậm chí, Khương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, khi này nhiều chút lôi văn luyện hóa sau, hắn cốt cách chính giữa có một cổ tức giận hiện lên. Tại hắn trong mạch máu, có huyết khí nảy sinh. Đây là nhất thời, Khương Thần nội tâm rung một cái. Đây là không phá thì không xây được. Đến, hắn trong mạch máu huyết khí, đã sắp khô khốc. Bây giờ, chính giữa có tân huyết khí hiện lên. Những huyết khí này rất bá đạo, mới xuất hiện, liền đem những thứ kia lao huyết khí toàn bộ hơ khô. Rồi sau đó, ở Khương Thần trong mạch máu, lưu lại tân huyết khí. Những huyết khí này không nhiều, mới diễn sinh chút ít, nhưng rất mạnh mẽ, cho Khương Thần một cổ vô tận lực cảm. Loại cảm giác đó, giống như là thức tỉnh thái cổ thần linh huyết mạch, có một loại có thể quyền toái sơn hà cảm giác. Cẩn thận cảm ứng đi, có thể phát hiện những huyết dịch này chính giữa, có chói mắt vàng dòng quang văn. Những thứ này vàng dòng quang văn chính giữa, mang theo một cổ trích nhiệt vô cùng khí tức. Những thứ này kim văn, giống như là hỏa diễm đang cháy. Mới vừa rồi, chính là nó, đem Khương Thần trong cơ thể lưu lại huyết khí cho hơ khô. Đây là hỏa văn. Cái này làm cho Khương Thần kinh ngạc vô cùng. Dòng máu của hắn chính giữa, tại sao có thể có hỏa văn? Chẳng lẽ, không phải là lục đạo luân hồi chi văn sao? Chẳng lẽ, là mới thức tỉnh huyết mạch chi văn? Khương Thần trong lòng vén lên nặng nề gợn sóng. Ung ung. Không đợi Khương Thần suy nghĩ nhiều, ở trên vòng trời, kiếp vân kia ngoạ ngoại, lại có thiên kiếp cần phải hạ xuống. Chỉ cần Khương Thần bất tử, kiếp này vân liền muốn kiệt quệ lưu lại lực lượng mới có thể dừng lại. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, kiếp vân ngoạ ngoại, hóa thành 6 cái đại thế giới, hướng Khương Thần đánh xuống. Thấy vậy, thiên nguyên tu giả không khỏi đem tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Mới vừa rồi Khương Thần đã trọng thương. Bây giờ, hắn còn chưa kịp khôi phục thương thế, liền lại có thiên kiếp hạ xuống. Dưới tình huống này, hắn còn có đường sống sao? Khương Thần. Tô Ly Lạc bi thiết, ở nàng trong con ngươi, nước mắt rơi như mưa. Thần nhi. Khương Cửu Huyên hô to một tiếng, ánh mắt kia chính giữa cũng có nước mắt hạ xuống. Ai? Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên thở dài một tiếng. Bọn họ biết, lần này, Khương Thần là thực sự hoàn. Thần kiếp bên dưới. Không có ai có thể giúp hắn. Chủ nhân. Trường sinh quy hô to, nó cũng là mặt đầy đau thương. Ngươi làm sao biết thất bại? Trường sinh quy cứ như vậy nhấc nhìn thương khung, nhìn thiên kiếp hạ xuống. Lục đạo luân hồi quyền. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Khương Thần mâu quang chợt lóe, hắn vận chuyển huyết khí trong cơ thể, ngưng tụ lục đạo luân hồi áo nghĩa. Chương 497, lột xác. Hô. Lôi kiếp hạ xuống, chỉ thấy Khương Thần thân thể kia đột nhiên nhún người nhảy lên. Kia lóe lên xích huyết khí màu vàng quả đấm đánh phía thiên kiếp thế giới. Ầm. Khương Thần đấm ra một quyền, thật lạ như có thần lực chấn động. Một quyền mà thôi, thiên kiếp ngưng tụ lục đạo luân hồi thế giới bị đánh toái. Mênh mông thần uy chấn động ra đến, toàn bộ cổ huyền giới tu giả cũng có thể cảm ứng được loại này kinh khủng ba động. Thấy vậy, dưới bầu trời, các tộc tu giả toàn bộ sửng sờ. Khương thần đại nhân, trở nên mạnh hơn. Làm sao có thể, hắn mới vừa rồi rõ ràng đã trọng thương A. Từng cái tu giả mắt lộ vẻ không thể tin. Chủ nhân, khôi phục huyết khí. Trường sinh quý chấn động trong lòng. Nó loang thoang có thể cảm giác, khương thần huyết khí, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Khương thần Tô Ly Lạc ánh mắt cũng sáng lên, lúc này nàng, hô hấp phập phồng, cả người lộ ra vô cùng kích động. Từ khương thần tung người nhảy lên, một quyền đánh phía thiên kiếp một khắc kia, nàng giống như nhìn thấy vô tận hy vọng, thấy nàng cùng khương thần không. Đó là thần lực sao? Cơ Lam hai tròng mắt chăm chú nhìn hư không. Nhìn chằm chằm khương thần trên nắm tay hiện lên huyết khí. Ở phía trên, màu vàng kia hỏa văn, thật lạ như cùng là hắc dạ chính giữa lôi đình ánh sáng, lộ ra chói mắt đoạt. Ở trong đó, còn tản ra một cổ khiếp người khí tức ba động. Loại ba động đó, chân tâm hồn người. Thần nhi, là đột phá sao? Khương Cửu Huyên nhấc nhìn bầu trời, không khỏi hít thật sâu một cái. Lúc này hắn, kia khỏe mắt có nước mắt lóe lên. Mới vừa rồi, hắn thật đã gần như tuyệt vọng. Thiên kiếp diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới là cường đại cỡ nào? Huyết khí kiệt quệ Khương thần như thế nào ngăn cản? Mặc hắn cũng không nghĩ tới, Khương thần lại đánh tan thiên kiếp. Không hổ là tộc ta thiên mệnh chi tử. Khương đạo nguyên không nhịn được lên tiếng hô to. Lúc này, ngay cả hắn là như vậy không nhịn được lão lệ tung hành. Từng cái trưởng bối đang vì Khương thần cao hứng. Vù vù. Lúc này, giữa hư không, Khương thần sừng sững ở kiếp vân bên dưới. Mới diễn sinh ra huyết khí, dù là rất mỏng manh, có thể mỗi một tia cũng vô cùng cường đại, càng trước huyết khí. Khương thần cảm thụ trong cơ thể mình diễn sinh huyết mạch chi lực, hắn trong lòng cũng là cực kỳ phân chấn, một cổ ngút trời chiến ý, phóng lên cao. Lúc này, hắn nhấc nhìn bầu trời, nhìn hướng thiên kiếp lúc, rất nhiều đến một loại muốn hàm chiến thiên hạ, chọc thủng trời kiếp khí phách. Đồng thời, hắn ngay trong óc, vũ hồn chi thụ chập chờn, có sinh mệnh khí rót vào trong mạch máu, vì chính mình huyết nhục cùng kinh mạch cung cấp ở tinh khí. Huyết mạch cốt cách đang khép lại. Tân huyết khí vận chuyển, rót vào thần hồn, bắt đầu rèn luyện hắn thần hồn. Tại loại này huyết khí rèn luyện bên dưới, Khương thần thần hồn cũng bắt đầu một chút xíu lột xác, tại thần hồn bên trong có đến vàng dòng hỏa văn lạ cấn vũ thượng. Điều này làm cho Khương thần khí tức dần dần khôi phục. Ùng ùng. Giữa hư không, kiếp vân ngoạn ngoại, kia còn lại kiếp vân không ngừng diễn hóa ra từng đạo công kích. Có lôi đỉnh, có cụ phong, có núi nhạc. Mỗi một đạo công kích cũng vô cùng cường đại. Chiến. Thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy Khương thần tung người nhảy lên, làm danh tay, một ngạnh hám kia từng đạo thần kiếp lôi đỉnh. Ở trên người hắn, thỉnh thoảng có lôi hồ lóe lên. Nhưng là, Khương thần diễn hóa ra thiên lô thánh pháp, đem cho khoảnh khắc dung luyện. Thậm chí, Khương thần hiện tại, chính mình mới diễn sinh ra huyết khí, cùng thiên lô thánh pháp cực kỳ phù hợp. Kia diễn hóa ra trong cơ thể hỏa lò, kia dung luyện độ, ra hắn tưởng tượng. Đây rốt cuộc là máu gì mạch? Khương thần nội tâm cũng là cực kỳ kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được, loại này huyết mạch, nóng bỏng vô cùng, giống như là hỏa viêm. Nhưng là, Khương thị nhất mạch, cũng không có loại này huyết mạch ra. Hắn tại sao có thể có? Khương thần mặc dù trong lòng hồng nghi, lại cũng không có đi quản nhiều như vậy. Hắn ở đối phó thiên kiếp lúc, dẫn thần kiếp lực rèn luyện huyết mạch, khí lực. Đồng thời, còn có huyết khí bồi bổ thần hồn, khiến cho hắn thần hồn cũng ở đây dần dần khôi phục. Mà lúc này, thiên nguyên quận, các tộc tu giả ở thấy Khương thần lần lượt đánh tan thiên kiếp công kích sau, nội tâm cũng là vô cùng phân chấn. Khương thần đại nhân không hổ là ta cổ huyền giới nhân vật truyền kỳ, huyết khí cơ hồ kiệt quệ, lại còn có thể ngạnh hám thần kiếp. Thật là một cái vạn cổ kỳ tài a. Khương thần đại nhân nếu là xương thần, hắn có thể lớn lên đến một bước kia. Có thể bước vào thần hoàng cảnh sao? Rất nhiều tu giả cũng mặt đầy mong đợi. Khương sư tổ, thật là nhân kỳ ta. Cổ Thiên Vân không khỏi hít thật sâu một cái. Lúc này, hắn nhấc nhìn bầu trời, kia trong con ngươi có là vô tận kinh ý. Hắn biết, trên bầu trời cái đó ngạnh hám thần kiếp nam tử, chú nhất định phải trở thành một cái truyền kỳ. Khương thần là muốn thành công sao? Diệp Hinh Vũ tâm tình rất phức tạp. Lúc trước nàng một giấc ngộng 20 năm, Khương thần độ kiếp thất bại. Vì thế, nàng cảm giác mê mang, bắt đầu hoài nghi mình giữ vững có đáng giá hay không. Nhưng là, bây giờ Khương thần lại thành công. Nếu như, khi đó, nàng một giấc ngộng 20 năm, Khương thần là thành công, lại sẽ kết quả gì? Nàng sẽ ở lại Khương thần bên người sao? Rất nhanh, nàng lắc đầu một cái. Nàng biết, hết thảy đều là nàng không đủ kiên định, không đủ nghĩa vô phản cố đi yêu lên trước mắt người đàn ông này, mới bỏ lỡ đoạn này duyên phận. Khương thần về phần Tô Ly Lạc, nàng cười tươi như hoa, cả người lộ ra vô cùng kích động. Cái kết quả này, ra nàng dự liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Nếu ngay cả Khương Thần đều không cách nào vượt qua thần kiếp, có bao nhiêu người có thể? Thời gian không ngừng trôi qua. Trên bầu trời, kiếp vân lực đang yếu bớt. Vù vù. Đông dưng, kiếp vân kia động một cái, toàn bộ lực lượng tập hợp chung một chỗ, muốn ngưng tụ một cái cuối cùng lôi kiếp. Một kích tối hậu sao. Kiếp vân xuống, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, như vậy, sẽ để cho ta cũng tới một lần đòn đánh cuối cùng đi. Ngưng chúng sinh chi lực. Nhất thời, Khương Thần tâm thần động một cái, bắt đầu dẫn dắt cổ huyền giới chúng sinh chi lực. Lúc này, cổ huyền giới, rất nhiều người đều tại quan sát thiên kiếp. Chỉ cần những người này tâm niệm Khương Thần, là hắn có thể đem những này niệm lực dẫn dắt tới, gia tăng với thân. Khi này nhiều chút niệm lực gia tăng với thân, Khương Thần khí thế, cũng là sau đó tăng vọt. Hô! Nhưng vào lúc này, thiên kiếp hạ xuống. Đây là một đạo sát phạt thuật. Lục đạo thế giới, giống như trường mâu xuyên thủng hư không, muốn xuyên qua Khương Thần. Trường mâu này lúc rơi xuống, chính giữa có vô tận sinh linh giống giận, đánh về phía Khương Thần. Còn có ngàn vạn thần thú gào thét, ra kinh khủng thanh âm. Có tu la đỉnh thiên lập địa, bàn tay đánh tới, hư không đang run rẩy. Lục đạo thế giới lực vào giờ khắc này, toàn bộ bạo nổ. Kia lực lượng kinh khủng, làm cho phụ cận thương khung ở từng khúc vỡ nát. Một kích này, kinh khủng vô biên, làm cho thiên địa yên tĩnh. Là một kích tối hậu. Thiên Nguyên phụ cận người, toàn bộ căng thẳng thần kinh, chăm chú nhìn hư không. Bọn họ biết, một kích này, quan hệ Khương Thần thành bại. Thiên kiếp đó hạ xuống, Khương Thần thân thể lên như diều gặp gió. Lục đạo luân hồi quyền. Chỉ thấy mâu quang đông lại một cái, toàn thân huyết khí, tập hợp ở trong quả đấm, chính là hướng hư không đánh tới. Ẩm. Đấm tới một quyền, hư không vỡ nát, thiên kiếp diễn hóa ra một thế giới công kích vỡ nát. Cái thứ nhì thế giới vỡ nát. Cái thứ ba thế giới vỡ nát. Chương 498, độ kiếp thành công. Khương Thần đấm ra một quyền, khí thế bừng bừng, liên tục đánh tan thiên kiếp diễn hóa ra mấy cái thế giới. Nhưng là, sáu cái đại thế giới không ngừng đánh tới, thế không thể đỡ. Khương Thần một quyền này lực lượng không ngừng hao tổn, rốt cục thì ở đánh tan thứ năm đại thế giới lúc, hắn khí lực tiêu hao. Ẩm. Rồi sau đó, thứ sáu đại thế giới chân áp xuống. Vang lớn truyền ra, Khương Thần bị thứ sáu đại thế giới đánh trúng. Hắn cả thân thể run lên, có lôi đỉnh mang theo lực lượng cuồng bạo ở trong cơ thể hắn tàn phá. Lực lượng cường đại, làm cho Khương Thần thân thể lần nữa rơi xuống phía dưới. Phúc. Một ngụm máu tươi, cũng là sau đó từ hắn trong miệng thoát ra. Hắn cốt cách, cũng sau đó nứt nẻ. Khương Thần đại nhân đây là thành công, vẫn là thất bại. Ở thấy Khương Thần thân thể bay ngược mà ra sau, các tộc tu giả không khỏi hít sâu một cái. Khương Thần. Tô Ly Lạc kêu lên một tiếng, thân thể kia động một cái, chính là hướng mảnh khu vực kia bay qua. Lúc này nàng, kia đôi mắt đẹp chính giữa, tất cả đều là vẻ lo âu. Chủ nhân. Trường Sinh Quy cũng bay qua. Thần Nhi. Khương Cửu Huyên, Khương Viễn Sơn đám người lập tức bay đi. Mà lúc này, mảnh khu vực kia, kiếp vân tiêu tan, thiên uy dần dần yếu bớt. Khương Thần thân thể rơi xuống phía dưới. Trên người hắn, có huyết dịch chảy xuôi mà xuống, cả người, bị thương rất nặng. Bất quá, Khương Thần còn có như vậy một tia ý chí. Thiên kiếp đi qua sao? Hắn cảm thụ kia tiêu tan thiên uy, cũng là thở phào. Nhất thời, tâm thần hắn động một cái, cảm ứng thân mình. Lúc này, hắn huyết mạch trong cơ thể chính giữa, còn có huyết dịch chảy xuôi, kia mang theo màu đỏ huyết khí chi văn, phát ra một cổ cường đại sinh mệnh lực. Ngưng ta huyết khí, thiên lô thánh pháp. Nhất thời, Khương Thần tâm thần động một cái. Hắn lập tức diện hóa ra thiên lô, dung luyện trong cơ thể những thứ kia lưu lại thiên kiếp chi văn. Chấm nét vù vù. Thiên kiếp chi văn bị dung vào bên trong cơ thể, không ngừng rèn luyện hắn huyết nụ, khiến cho cái kia trong huyết mạch, không ngừng có tân huyết khí nảy sinh. Vũ hồn chi thụ, trường sinh thủy. Đồng thời, Khương Thần lại thúc giục vũ hồn chi thụ, vận chuyển trường sinh sương mù, bồi bổ hắn huyết nụ. Nhất thời, hắn huyết khí bắt đầu dần dần khôi phục. Thậm chí, hắn huyết nụ, cũng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Nếu nhìn kỹ lại, những vết thương kia, lão bị rút đi, có mới bị nảy sinh. Hắn thân thể kia động một cái, trên người lao bị toàn bộ rút đi. Rồi sau đó, một người tuổi còn trẻ nam tử, chính là phơi bày thế nhân trước mắt. Lúc này Khương Thần, kia trên da thịt, mang theo chút vàng dòng hỏa văn, cả người, cũng thấu phát một cổ lực cảm. Hô! Khương Thần thân thể động một cái, rơi ở một cái trên đỉnh núi. Dẫn thiên địa chi lực. Nhất thời, Khương Thần dẫn thiên địa chi lực rèn luyện thân mình. Kia phụ cận lưu lại thiên kiếp dư lực, toàn bộ bị hắn dẫn vào bên trong cơ thể. Thần Nhi không việc gì. Lúc này, Khương Cửu Huyên đã bay đến phụ cận, ở thấy Khương Thần xếp bằng ở đỉnh núi sau, trong lòng không khỏi rung một cái. Khương Thần. Tô Ly Lạc càng là trong con ngươi mang lệ, bởi vì nàng nhìn thấy Khương Thần trên mặt nếp nhăn tiêu tan, đã khôi phục khí tức thanh xuân. Chủ nhân thành công. Trường Sinh Quy hưng phấn vô cùng, liền vội vàng rơi vào Khương Thần phụ cận đỉnh núi. Mà lúc này, Nam Cung Đằng, Diệp Nam Thiên, Cơ Lam bọn người rơi vào phụ cận. Vù vù. Khương Thần chính là ở dẫn dắt thiên địa chi lực, rèn luyện thân mình. Đồng thời, hắn cũng ở đây dung luyện thiên kiếp đạo văn, củng cố lần này độ kiếp được. Làm đạo kia văn bị dung hợp, Khương Thần khí tức không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thậm chí, ngay cả hắn vũ hồn chi thụ cũng đang hấp thu những thần kia kiếp đường vân. Ở nơi này nhiều chút thần kiếp đường vân bồi bổ xuống, vũ hồn chi thụ trở nên càng phát ra khỏe lên. Lúc này, Khương Thần ngay trong óc, vũ hồn chi thụ nghiễm nhiên cao đạt 100 mét, lớn lên một gốc đại thụ che trời. Toàn bộ cây cũng tản mát ra một cổ to lớn khí tức. Đây là thần lực ba động, xem ra Khương Thần là thực sự thành quả độ kiếp. Cơ Lam nhìn đối diện đỉnh núi Khương Thần, hít thật sâu một cái. Lúc này, hắn lộ ra thỏa mãn nụ cười. Lần này cổ huyền giới chuyến đi, hắn cuối cùng là viên mãn. Đồng thời, hắn tâm cảnh cũng gần như viên mãn, kia con ngươi chính giữa lóe lên hết sạch. Một cổ vẻ tự tin từ hắn giữa hai lông mày tràn ngập ra. Hiển nhiên, hắn cảnh giới cũng theo đó tăng lên. Chỉ cần củng cố một phen, hoặc là thật nhiều cơ duyên, cũng có cơ hội chứng đạo. Hô! Một lát sau, Khương Thần kia đóng chặt con ngươi mở ra, đống nhiên đứng dậy. Lúc này, hắn khí tức rất đục dày, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, đều có một cổ cường đại uy nghiêm tràn ngập bát phương. Bây giờ hắn, đã bước vào thần cảnh. Khương Thần! Tô Ly Lạc lập tức bay qua. Còn có Khương Cửu Huyền, Khương Viễn Sơn đám người. Chủ nhân! Trường Sinh Quy thí điên, lộ ra rất là hưng phấn. Chúc mừng ngươi, thành công đạp nhập thần đạo. Cơ Lam bay tới, hướng Khương Thần hạ đạo. Thật là không nghĩ tới, ngươi thật bước nhập thần đạo. Nam Cung Đằng vuốt râu, hắn mặt đầy thổn thức đánh giá Khương Thần. Những thứ kia chuyện cũ cũng là không khỏi nổi lên trong lòng. Hắn nhớ mang máng, ban đầu đem Khương Thần dẫn nhập Nam Vân Tông lúc, vẫn thổi phồng, nói cái này hậu bối, có cơ hội chứng đạo xưng thần. Nhưng là, đây chỉ là hắn một cái nguyện cảnh A. Ai có thể bảo đảm người khác thật chứng đạo xưng thần? Không nghĩ tới, mấy chục năm sau, thật trở thành sự thật. Đúng vậy, ha ha, ta Nam Vân Tông, cũng coi như lại ra một cái thần linh. Diệp Nam Thiên cũng là không nhịn được lên tiếng mà cười. Lúc này hắn lại như vậy cực kỳ cao hứng. Khương Thần vẫn nhìn mọi người, nội tâm cũng là không rõ lắm thổn thức. Đúng vậy, rốt cuộc vượt qua thần kiếp. Mang theo mặt đầy thổn thức, Khương Thần hít thật sâu một cái nói. Ngắn ngủi một câu nói, lại nói ra vô tận chua cay. Thần đạo. Khương Cửu Huyên nhìn hướng Khương Thần, tâm tình cực kỳ phức tạp. Tự mình nhi tử có thể bước nhập thần đạo, thay đổi thiên mệnh, là thiên đại hỷ sự. Nhưng là, Khương Thần bước nhập thần đạo, cũng ý nghĩa, bọn họ cần phải chia lịa. Thậm chí, lúc này, trên bầu trời, phong vân khuấy động, đã có thiên uy tập hợp. Kia tiếp dẫn lối đi, cũng phải tạo thành. Người sống một đời, khó tránh khỏi có từ biệt, các ngươi cũng không cần quá mức thương tâm. Khương Thần nhìn hướng Khương Phụ, cùng với Lao Gia Tử cùng Khương Đạo Nguyên đám người, nói. Bây giờ, cổ huyền giới quy tắc dần dần hoàn thiện, các ngươi cũng có cơ hội chứng đạo. Chứng đạo. Nghe vậy, rất nhiều người không khỏi hít thật sâu một cái. Đối với bọn hắn mà nói, thật quá khó khăn. Có chút không dám tưởng tượng. Thần đạo mờ ảo, nhưng là, chỉ phải không ngừng hoàn thiện chính mình đạo, liền có cơ hội. Khương Thần nói. Mọi người khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng vẫn là bất xá. Từ biệt, ai biết có hay không còn có gặp nhau một ngày. Vo ve. Nhưng là, nhưng vào lúc này, trên bầu trời, một cái to lớn luồng khí xoáy bắt đầu xuất hiện. Một cổ mênh mông thiên uy cũng là phong tỏa Khương Thần. Đây là tiếp dẫn thiên uy. Ta muốn đi, nếu là có một ngày như vậy, có lẽ, ta sẽ lần nữa hàng lâm cổ huyền giới. Khương Thần hướng bên người thân hữu nói. Cuối cùng, hắn phong tỏa Tô Ly Lạc. Nhìn hướng cái này giai nhân lúc, hắn lại như vậy mặt đầy bất xá. Mười mấy năm qua, Tô Ly Lạc thật là không oán không hối đi theo hắn. Hắn có thể thật sâu cảm giác người đàn bà này nhu tình. Cảm giác Tô Ly Lạc thật lòng. Chương 499, Phi Thăng Thần Giới. Ta sẽ thật tốt tu luyện, cuối cùng có một ngày, cũng phải bước nhập thần đạo. Tô Ly Lạc cố gắng không để cho mình rơi lệ, mặt đầy kiên định nói. Ngươi còn có 900 năm thọ nguyên, thậm chí, hư thần thọ nguyên, vượt qua 1000, chúng ta vẫn có cơ hội gặp nhau. Khương Thần khẽ vướt ve Tô Ly Lạc khỏe mắt, đem tia chảy xuống nước mắt lao đi, ôn nhu nói, khi đó, chúng ta sống lại một cái thần tử, để cho hắn trở thành trong thiên địa mạnh nhất thần linh. Ừ. Tô Ly Lạc nặng nề gật đầu một cái, đạo, con của ngươi, nhất định sẽ là mạnh nhất. Thiếu nữ trong con ngươi tất cả đều là vẻ mơ ước. Mà lúc này, một cổ khí thế kinh khủng lật xuống. Khương Thần bàn tay động một cái, đem người bên cạnh phất đến xa xa. Phụ thân, ra ra, ông ngoại ta đi. Rồi sau đó, Khương Thần hít thật sâu một cái, hướng những thứ này thân hữu nói lời từ biệt. Thần nhi, bước vào thần giới sau, chính ngươi phải cẩn thận. Khương Cửu Huyên hô. Bước vào thần giới sau, ngươi nhất định phải cẩn thận thần hoàng nhất mạch a. Khương Đạo Nguyên cũng là không nhịn được nhắc nhở. Thần hoàng nhất mạch, trăm phương ngàn kế muốn tiêu diệt bọn họ Thiên Nguyên nhất mạch, Khương thần nếu bước vào thần giới, một khi bại lộ thân phận, tất nhiên là nửa bước khó đi. Khương thần, bảo trọng. Tất cả mọi người rất không bỏ. Lần này đi một lần, đối với rất nhiều người mà nói, chính là vĩnh biệt. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo trọng hảo chính mình. Khương thần hô. Mà lúc này, kinh khủng kia thiên uy, hóa thành chùm ánh sáng, bao phủ Khương thần. Tiểu vương, ngươi có thể chuẩn bị xong. Khương thần nhìn hướng Trường Sinh Quý. Chủ nhân yên tâm, tiểu vương đã sớm chuẩn bị xong. Trường Sinh Quý mắt lộ kiên định. Nó không bao giờ nữa nghĩ tưởng ở tại cổ huyền giới cái này tiểu ca sắp trong. Được. Khương thần khẽ gật đầu, chật, tâm thần hắn động một cái, liền đem Trường Sinh Quý dẫn nhập thiên lô chính giữa. Hô. Nhưng vào lúc này, kia quang văn chợt lóe, đem Khương thần bao phủ, một cổ cường đại dẫn dắt lực, đem hắn dẫn hướng về bầu trời, dẫn nhập một cái luồng khí xoáy bên trong. Khương thần, ta nhất định sẽ xưng thần, đi cùng ngươi gặp nhau. Thiên Nguyên đỉnh núi, Tô Ly Lạc nhìn cái đó luồng khí xoáy, mặt đầy kiên định nói. Đừng, cổ huyền giới. Mà lúc này, ở bước vào kia luồng khí xoáy trước, Khương thần không nhịn được quay đầu, hướng phía dưới cổ huyền giới nhìn xuống xuống. Lúc này, tâm tình của hắn cũng có nhiều chút ngưng trọng. Lần này đi một lần, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Mà lần này, hắn đi thần giới, nhất định đường xá càng thêm gian nan. Dù sao, hắn là muốn đi là Thiên Nguyên Khương thị rửa nhục trước. Phải đi là trời vũ trí tôn báo thủ. Mà hắn cựu nhân, là đương thời thần hoàng, Khương Hạo. Chính là bởi vì như vậy, Khương thần cũng không có nghĩ qua mang Tô Ly Lạc đám người nhập thần giới. Đây không chỉ là bởi vì không cách nào bảo đảm có thể đem bình yên dẫn vào thần giới. Trọng yếu nhất là, dẫn vào thần giới, có lẽ sẽ gặp phải lớn hơn nguy hiểm. Ở hít sâu một cái sau, Khương thần quay đầu, nhìn hướng cái đó to lớn luồng khí xoáy. Thần giới, ta tới. Sau đó, Khương thần bước dài ra, bước vào luồng khí xoáy chính giữa. Rồi sau đó, một cổ to lớn dẫn dắt lực, đem hắn đưa tới cổ huyền giới. Nhất thời, Khương thần cảm giác mình tiến vào một cái giới vực bên trong lối đi. Hắn chỗ lối đi, giống như là trong suốt quang văn ngưng tụ thành hình, lại hình như là một dòng sông dài, hắn có thể nhìn thấy phụ cận nhất mạc mạc. Như, kia ngăn cách tiểu thế giới giới vực chi hà, hắn nhìn thấy chính mình rời đi cổ huyền giới, cũng nhìn thấy cổ huyền giới bên cạnh minh giới cùng linh giới. Đồng thời, Khương thần ngẩng đầu nhìn lại, hắn có thể đủ cảm giác, ở mấy cái này phía trên tiểu thế giới, có nhất trọng to lớn giới vực chi hà hoành cách đây là ngăn cách phàm nhân giới, cùng thần giới thiên hà. Làm xuyên qua cái thế giới này xong sau, một cổ hạo đại vô bị ba động, lập tức lật xuống. Khương thần có thể rõ ràng cảm giác, phu cận lực lượng, trở nên càng nặng nề lên. Đồng thời, hắn loang thoáng giữa, có thể thông qua cái này luồng khí xoáy, nhìn thấy một cái hạo đại vô bị thế giới. Hắn, lập tức có thể tiến vào cái thế giới này. Đây chính là thần giới sao? Nhất thời, Khương thần kia trong lòng, cũng có vẻ kích động hiện lên. Thần giới, tướng này là hắn mới võ đài. Ông. Ngay tại bước vào khu vực này sau, một cổ cường đại ý niệm giáng lâm xuống. Vẻ này ý niệm phong tỏa Khương thần, cũng rót vào thiên lô, cảm ứng được Trường Sinh Quy. Không được, thần giới thế giới ý chí không cho phép không phải là thần linh tồn khi tiến vào thần giới. Khương thần trong lòng run lên. Mẹ nha, thần giới là không cho lão vương ta đường sống sao? Trường Sinh Quy mặt đầy không cam lòng, lão vương ta còn không có cưới vợ đây. Nó sắp khóc, bởi vì nó cảm giác một cổ khí tức kinh khủng phong tỏa nó. Cũng may nó núp ở thiên lô chính giữa, nếu không, khí cơ kia, đủ để cho nó thần hồn giải tán. Thần đạo ý chí Khương thần cũng là không khỏi hít thật sâu một cái, như vậy, liền chống cự đi. Đến lúc này, hắn cũng không có đường tuyển chọn đường sống. Ầm, luồng khí xoáy khuấy động, lập tức có kinh khủng lôi đình hạ xuống. Ngay sau đó, hắn liền vội vàng hết sức xuất thủ, vận chuyển lục đạo luân hồi thần thông, ngăn cản kinh khủng kia lôi đình chi lực. Ung ung. Đầy trời thần đạo lôi đình hạ xuống, đem Khương thần bao phủ. Một cổ mênh mông thần uy lật mà xuống, làm cho thiên lô chính giữa Trường Sinh Quy cũng vì đó sợ hãi. Vương không phải là muốn lai thần giới cưới mấy cái mỹ kiểu nương sao? Về phần như vậy sao? Trường Sinh Quy bị dọa đến thiếu chút nữa quy mật cũng rách. Lục đạo luân hồi quyền. Khương thần mâu quang đông lại một cái, vận chuyển huyết khí trong cơ thể, lập tức diễn hóa ra lục đạo luân hồi thần thông ra tay toàn lực, ngăn cản kia lôi đình. Phanh, ầm. Một mảnh lôi đình giải tán. Nhưng là, lập tức có lại lôi đình hạ xuống. Ở đạo thứ ba lôi đình sau khi rơi xuống, Khương Thần lục đạo luân hồi quyền rốt cục thì bị đánh tan. Một cổ mênh mông lôi đỉnh chi lực xuyên qua toàn thân hắn. Giáp giáp. Cốt cách nước nẻ thanh âm truyền ra. Thiên lô. Cuối cùng, Khương Thần không thể không diễn hóa ra thiên lô, ngăn cản kia thần lực. Nhưng là, thiên lô rung một cái, cường đại lực trùng kích tàn phá mà. Mẹ nha, tốt lực lượng kinh khủng. Trường sinh quy bị đánh bay, trong miệng tiên huyết phun ra. Phúc. Khương Thần cũng là phun ngụm máu. Không hổ là thần đạo công kích. Khương Thần mặt đầy ngưng trọng. Hắn tới chính là mới quá thần kiếp, kia thần văn còn không có dung hợp xong, thành tựu đạo quả, liền lại gặp thần đạo công kích, đưa đến thương thế tăng thêm. Cũng may, kia thần đạo lực lượng cũng không có vô cùng hạ xuống. Khương Thần ở ngăn cản chín đạo công kích sau, cũng không còn cách nào chống đỡ thiên lô. Bất quá, kia thần đạo chi lực, cũng tiêu tan theo. Ẩm. Một kích tối hậu hạ xuống, cái đó luồng khí xoáy giải tán. Khương Thần thân thể cũng là sau đó rơi xuống phía dưới. Đùng. Làm thân thể rơi xuống đất, Khương Thần cảm giác mình xương cũng phải nát. Hắn vị trí mặt, kẽ hở lan tràn, cũng sâu tới 10 mét, bên cạnh sơn loan cũng sụp đổ, có đá vụn lăn xuống xuống. Ta cốt cách kinh mạch đứt gãy bảy thành. Làm thân thể rơi xuống đất, Khương Thần trong lòng khổ sở vô cùng. Thậm chí, ở trong cơ thể hắn, còn có lưu lại thần đạo lực lượng lưu lại, tứ ngược hắn lục phủ ngũ tạng. Hắn thân thể khẽ động, cũng đau nhức khó nhịn. Bất quá, nơi này thiên địa nguyên khí, so với cổ huyền giới đậm đà. Nghĩ đến, ta là tiến vào thần giới. Đang cảm thụ phụ cận khí tức sau, Khương Thần cũng coi là thở phào. Bất kể như thế nào, hắn cuối cùng là bước vào thần giới. Rồi sau đó, hắn mí mắt rủ xuống, cứ như vậy đã hôn mê. Lần này thần đạo công kích, để cho thương thế hắn rất nặng, cho dù là hôn mê, như cũ có máu tươi chảy như dòng nước mà xuống, nhuộm đỏ phụ cận đại địa. Chương 500, Dương Khả Tâm. Ly. Làm Khương Thần hôn mê không lâu sau, giữa hư không, hót tiếng vang lên. Chỉ thấy được một đám dược triển 10 mét thiết dược viêm thiếu xuất hiện ở Khương Thần đỉnh đầu. Những thứ này thiết dược viêm thiếu mâu quang chuyển động, không ngừng hướng Khương Thần quan sát đi. Ở bọn họ kia đồng tử chính giữa, lóe lên ánh sáng nóng bỏng. Bởi vì, bọn họ có thể cảm giác Khương Thần chạy xuôi huyết khí là bực nào thịnh vượng. Đây nhất định là một cái cường giả, nếu có thể ăn kỳ huyết nục, có thể khiến chúng nó tu vi tăng lên gấp bội. Thậm chí là tiến thêm một bước. Nhưng là, bọn họ cũng có chút lo âu, sợ Khương Thần còn có lực đánh một trận. Nếu là tùy tiện xuất thủ, rất có thể sẽ tống táng tánh mạng. Hoa! Những thứ này thiết dược viêm thiếu ước chừng ở Khương Thần đỉnh đầu quanh quẩn một khắc đồng hồ. Rồi sau đó, một tiếng hót vang lên, một cái thiết dược viêm thiếu kia cự dược cuốn một cái, lập tức có một cổ cường đại khí lãng hướng phía dưới sơn cốc cuốn lên. Khí lưu này bay tới, trà sát được phía dưới sơn thạch lăn, hướng Khương Thần trên người đi vòng quanh. Phanh! Ẩm! Từng cục thạch đầu đánh vào ở Khương Thần trên người. Nhưng là hắn vẫn là không có một tia phản ứng. Hoa. Thấy vậy, giữa hư không, tám cái thiết dược viêm thiếu nhìn nhau, phát ra một tiếng rẽ dài liền đáp xuống, đi liệp thực Khương Thần. Hiển nhiên, bọn họ trước cuốn lên một trận khí lưu, để cho loạn thạch lan xuống, là muốn nhìn một chút, trong sơn cốc Khương Thần đến cùng còn có không có lực đánh một trận. Ở thấy Khương Thần không có phản ứng sau, liền lớn mật bay xuống, phải đem chi liệp thực. Tám cái thiết dược viêm thiếu phi phát mà xuống. To lớn bóng tối hoàn toàn đem Khương Thần chỗ sơn cốc bao phủ. Đáng tiếc, Khương Thần vẫn không có động tĩnh. Hắn thật bị thương đến rất nặng, kia thần hồn mệt mỏi tới cực điểm. Thần đạo công kích. Đây cũng không phải là một loại thần linh công kích có thể so với A. Chủ nhân, mau tỉnh lại. Thiên lô chính giữa, trường sinh quy hô to, lúc này nó vô cùng nóng nảy. Đáng tiếc, mấy phen kêu, Khương Thần vẫn không có một tia phản ứng. Quét. Mà lúc này, một cái cánh sắt viêm ưng đã lộ ra cự trảo. Hướng Khương Thần sẽ xuống. Ở sắc bén kia móng nhọn bên dưới, có xích quang lóe lên, còn mang theo một tia nóng bỏng khí tức, hơi thở kia tựa như có thể đốt rách vạn vật. Hiển nhiên, đây là một loại hỏa thuộc tính yêu cầm. Mẹ nha, sẽ không như thế xui xẻo. Thấy yêu cầm đập xuống, tự mình chủ nhân lại thờ ơ không động lòng sau, Trường Sinh Quy không khỏi muốn khóc, vương nhưng là mang theo vô tận ước mơ lai thần giới, nếu là liền thần giới mỹ nhân nhi cũng chưa từng thấy qua, liền chết ở chỗ này, coi như không đẹp a. Nó vô cùng nóng nảy, hận không được tự mình ra tay. Đáng tiếc, nó giấu ở thiên lô chính giữa, căn liền không cách nào xuất thủ. Dù sao, đây chính là thần lò, cũng không phải là nói vào là vào, nói ra tiểu ra địa phương. Mẹ nha, là thực sự xong, hoàn. Thấy vậy, Trường Sinh Quy thật khóc. Hiu. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy được một cái mang theo bích quang mũi tên vạch qua hư không. Trực tiếp chính là hướng về kia chỉ coi đầu đánh về phía Khương Thần thiết dược viêm thiếu xuyên đầu đi. Ẩm. Mũi tên xuyên thủng hư không, xuyên qua kia thiết dực viêm thứ đầu, kèm theo còn có một cổ cường đại sóng sức mạnh, làm cho hư không dâng lên từng cơn sóng gợn, rồi sau đó, kia thiết dực viêm thứ chính là rơi xuống đầy đất, liền ô minh tiếng cũng không có phát ra, có thể thấy một mũi tên này tốc độ nhanh, uy lực mạnh. Đùng. Thiết dực viêm thứ hạ xuống, đập mặt đất run lên. Ngoài ra bảy con thiết dực viêm thứ chính là thân thể dừng lại, kia mâu quang cấp động, nhìn hướng cách đó không xa hư không. Chỉ thấy được tại đối diện hư không, có ba bóng người lóe lên, rơi vào một nơi trên đỉnh núi. Cầm đầu là một người mặc da thú trang phục, tay cầm ngọc cung nữ tử. Cô gái này, tóc dài rủ xuống với dưới mông, kia vóc người thon dài, chân ngọc thẳng tắp, tinh xảo trên khuôn mặt, một đôi mắt hiện lên chút ánh sáng màu xanh biếc. Giờ phút này nàng chính lạnh lùng tập trung vào bảy con thiết dực viêm thiếu, kia đồng tử chính giữa, có huyết mạch chi văn lóe lên, nhiếp nhân tâm phách. Cô gái này được đặt tên là Dương Khả Tâm. Ở Dương Khả Tâm bên người, chính là một cái chừng 15 tuổi thiếu niên cùng một cô thiếu nữ. Theo thứ tự là đệ đệ của nàng cùng biểu muội. Thiếu niên được đặt tên là Dương Phục Hưng, hiếm thấy là Dương Khả Nhu. Lúc này, thiếu niên cùng thiếu nữ cũng chớp động ánh mắt, về phía trước sơn cốc quan sát đi. A tỷ, ngươi thật là lợi hại, cách xa 8.000 mét, sẽ đem có thể so với thần phủ cảnh thiết dực viêm thiếu cho một lỗ tên xuyên. Ở nhìn liếc mắt cái kia rơi xuống vu sơn cốc thiết dực viêm thiếu sau, Dương Phục Hưng ngửa mặt lên, nhìn hướng tự mình tỷ tỷ, mặt đầy không khỏi lộ sùng bái nói. Đó là, A tỷ nhưng là tộc ta đương thời người mạnh nhất, kia thần mắt huyết mạch chi văn đạt tới hoàn mỹ cấp bậc, chớ nói 8.000 mét, chính là vạn gia con mồi, cũng có thể bị nàng tùy tiện phong tỏa, bằng vào tộc ta tổ truyền mũi tên thuật, muốn liệp sát thiết dực viêm thiếu, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Dương Khả Nhu mặt đầy kiêu ngạo nói, đây là một cái tuổi chừng 12 tuổi thiếu nữ. Tiểu cô nương buộc một cái đuôi ngựa, kia con ngựa như nước trong veo, chính giữa cũng hiện lên chút màu xanh biếc quan văn. Nhìn một cái, nàng mặc dù còn hơi lộ ra non nớt nhiều chút, nhưng là một cái 10 phần mỹ nhân bại hoại, ngược lại càng nhiều mấy phần hoạt bát cùng khả ái. Không khó tưởng tượng, nếu là chưa tới được 2 năm, nàng tất nhiên cũng là có thể trở thành một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân nhi. Hoa, hoa. Lúc này, sơn cốc kia hư không, bảy con thiết dực viêm thiếu phát ra hót tiếng. Bọn họ trong con ngươi mang theo mấy phần sợ hãi, đồng thời lại mang theo mấy phần bất xá, bọn họ quanh quẩn ở giữa sơn cốc, thỉnh thoảng hướng phía dưới Khương Thần nhìn đi. Hiển nhiên, mấy con thiết dực viêm thiếu như cũ không nghĩ buông tha cái này sắp tới tay con mồi. Những thứ này thiết dực viêm thiếu là vì liệp thực người này. Mà lúc này, Dương Khả Tâm mâu quang cấp động, chính là phong tỏa trong sơn cốc Khương Thần. Có người. Bên cạnh, kia Dương Phục Hưng cùng Dương Khả Nhu cũng là lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Bọn họ mâu quang cấp động, cũng là phong tỏa giữa sơn cốc Khương Thần. Thực sự có người. Hai người mắt lộ bừng tỉnh, không trách thiết dực viêm thiếu sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mà lúc này, những thiết dực viêm thiếu đó phát ra một tiếng rẽ dài, liền đánh về phía Khương Thần. Đồng thời, còn có bốn con đánh về phía đến đỉnh núi ba người. Hiển nhiên, bọn họ dự định tiến hành lần gắng sức cuối cùng. Thiết dực viêm thiếu nhào tới, hai cánh rung lên, cuốn lên kinh khủng sóng gió. Đồng thời, bọn họ há mồm phun một cái. Trong cơ thể có nguyên chân hỏa hóa thành hỏa hà, chính là hướng trên đỉnh núi Dương Thị ba tỷ muội cuốn đi. Lửa này viêm xoắn tới, phu cận cỏ cây, trực tiếp giấy lên lửa nóng hừng hực. Chỉ thấy Dương Khả Tâm ngọc thủ động một cái, bảy con có khắc minh văn mũi tên vô căn cứ hiện lên, rồi sau đó bị nàng đặt lên trên dây cung. Sau đó, nàng ngọc thủ kéo một cái, mũi tên chính là phá không mà ra. Hiu, hiu, liên tiếp bảy mũi tên. Mũi tên này tên bay ra, mang theo một trận sóng biếc quang văn. Quang văn chấn động ra đến, đem phụ cận hỏa viêm chấn vỡ. Rồi sau đó, mũi tên xuyên thấu kia hỏa hà, trực tiếp xuyên thủng bốn con thiết dực viêm thiếu đầu. Ngoài ra ba mũi tên đã sớm ở trên hư không hoa qua một cái độ cong, đi vòng hỏa hà, về phía trước ba cái đánh về phía Khương Thần thiết dực viêm thiếu đánh tới. Phanh, ầm. Chỉ là ngay lập tức, kia ba cái thiết dực viêm thiếu cũng bị xuyên thủng đầu, trực tiếp rơi xuống với giữa sân cốc. Ha ha, toàn bộ chết, quá tốt, lần này lao vương ta thì có còn sống cơ hội. Khi này ba cái thiết dực viêm thiếu cũng rơi xuống sân cốc, thiên lô bên trong, Trường Sinh Quy không nhịn được lên tiếng mà cười, nó mặc dù bị kẹt thiên lô, nhưng cũng có thể cảm ứng được bên ngoài ba động, nhất thời, nó hưng phấn vô cùng. Lúc này Trường Sinh Quy, thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt. Nó là thật sợ tự mình chủ nhân bị yêu cầm cho ăn. Nếu là như vậy, nó còn có thể sống mệnh sao? Ở nơi này hoàn cảnh xa lạ, cho dù là Trường Sinh Quy, trong lòng cũng nhiều mấy phần sợ hãi. Chương 501, Cơ Duyên. Giữa sân cốc, bảy con thiết dực viêm thiếu toàn bộ rơi xuống phía dưới. Kia giữa hư không hỏa viêm cũng bị mũi tên tản mát ra sóng gợn chấn vỡ. Lúc này Trường Sinh Quy, cao hứng trong lòng vô cùng. Nó kia yếu ớt tâm thần tràn ngập ra, cảm ứng bắt phương. một cái đại mỹ nhân, một cái tiểu mỹ nhân. Tâm thần hơi cảm ứng, Trường Sinh Quy liền thấy kia sừng sững đỉnh núi, tay cầm ngọc cung dương vừa ý. Đây chính là thần giới mỹ nhân sao? Thật đẹp a, so với cổ huyền giới mỹ nhân, nghiễm nhiên nhiều mấy phần phiêu giật cùng thần bí. Nhất thời, Trường Sinh Quy lộ ra mặt đầy si mê, chiếc kia thủy đều phải chảy ra. Một cung bảy mũi tên, không tệ, không tệ, không hổ là Dương Thị Bích Nhãn Thần Mâu Thiên Chi tiểu nữ. Nhưng vào lúc này, cười sang sảng tiếng vang lên. Rồi sau đó, chỉ thấy ở sơn cốc bên phải, người ảnh nhất thiểm, tám cái người mặc áo mãng bào nam tử, chính là bay xuống với một nơi trên đỉnh núi. Là Tân Triệu. Làm tám người này bay xuống đầy đất, Dương Phục Hưng tấm kia hơi lộ ra non nớt trên khuôn mặt chính là hiện ra mấy phần lạnh lùng vẻ. Những người này lại tới. Dương Khả Nhu cũng là có chút cau mày, kia khuôn mặt nhỏ nhắn thượng, tất cả đều là toát ra kia vẻ chán ghét. Cho dù là Dương Khả Tâm cũng nhíu mày. Hiển nhiên, đột nhiên này xuất hiện tám người đàn ông, cùng tam tỷ đệ quan hệ cũng không thế nào tốt. Ha ha, tám cái có thể so với thần phủ cảnh thiết dược viêm thiếu, cũng đáng không ít linh thạch. Trên đỉnh núi, Tần Triệu mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, liếc một cái sơn cốc kia gian rơi xuống tám cái thiết dược viêm thiếu, miệng kia rắc không khỏi câu khởi mấy phần nụ cười. Thần phủ cảnh thiết dược viêm thiếu, kia linh vũ, hoàn toàn có thể chế thành trung cấp linh binh. Làm lời này hạ xuống, Tần Triệu liền tỏ ý người bên cạnh đi đem kia thiết dược viêm thiếu nhiếp. Thiết dược viêm thiếu rõ ràng ta là A tỷ diện, các ngươi làm sao có thể cường đoạn. Thấy vậy, Dương Phục Hưng nhướng mày một cái, máng. Đồng thời, tay hắn cầm ngọc cung, liền muốn ra tay. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đạt tới nguyên anh cảnh. Dương Khả Nhu cũng cổ khí quay hàm, lộ ra mặt đầy không cam lòng. Tám cái thần phủ cảnh thiết dược viêm thiếu, kia linh vũ có thể chế thành linh mũi tên, cốt cách cũng có thể chế thành mũi tên. Kia chân cân lại có thể chế là dây cung, đối với bọn hắn bộ tộc này mà nói, có tác dụng cực lớn. Nhưng là, lúc này kia Tần thị người hiển nhiên là muốn cướp đoạt vật này. Ha ha, các ngươi tiêu diệt. Ở Xích Sơn quận, ta Tần thị là vua, toàn bộ Xích Sơn quận cũng là chúng ta, ở chỗ này, các ngươi Dương thị nhất tộc chẳng qua chỉ là con dân mà thôi, thậm chí, các ngươi liền con dân đều không phải là, các ngươi Dương thị chính là tội tộc, các ngươi cũng là tội nhân. Nghe vậy, Tần Triệu mâu quang đông lại một cái, phong tỏa Dương Phục Hưng, lạnh giọng đến, nếu không phải nhà ta Tần Xuyên công tử đã từng phân phó qua, không động tới ngươi Dương thị, nếu không, ngươi tiểu tử này, giờ phút này chính là một người chết. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, lộ ra mặt đầy vẻ khinh miệt. Chúng ta không phải là tội nhân. Nhưng mà lời vừa nói ra, Dương Phục Hưng tấm kia còn hơi lộ ra non nớt trên khuôn mặt, lại là có lửa giận trào hiện ra. Chỉ thấy hắn mang theo mặt đầy tức giận, quát lên. Thậm chí, hắn lòng bàn tay ngọc cung, quang văn lóe lên, có khí tức cường đại ba động tràn ngập ra. Nhìn bộ dáng kia, hắn là hận không được lập tức xuất thủ giáo huấn một chút kia Tần Triệu. Kia lửa giận, nghiễm nhiên để cho hắn suýt chút nữa thì mất lý trí. Mà lúc này, Dương Khả Tâm cũng là nhíu mày, ở nàng con ngươi chính giữa, tất cả đều là lóe lên lạnh lùng ánh sáng. Tội tộc hai chữ, liền giống như là một thanh lưới dao sắc bén, hung hăng đâm vào nàng trong lòng. Nàng Dương Thị, từng có thời gian, là bực nào vinh dự. Đáng tiếc, một khi biến cố, luân hồi tội tộc, bây giờ bị người ức hiếp như vậy. Đối với bọn hắn mà nói, tội tộc hai chữ, giống như nghịch lân, là không có thể đụng chạm địa phương. Thế nào, các ngươi muốn ra tay? Thấy vậy, Tần Triệu tuét miệng cười một tiếng nói, ha ha, mặc dù Tần Xuyên công tử phân phó qua, nhưng là, nếu các ngươi phải ra tay, ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, ha ha. Nói xong, hắn mặt đầy tà mị nhìn hướng Dương Khả Tâm, kia con ngươi chính giữa có ánh sáng nóng bỏng lóe lên. Nếu không phải ngại vì Tần Xuyên, hắn thật là nghĩ tưởng đem người đàn bà này cho trực tiếp bắt lại. Tần Triệu mâu quang xẹt qua, làm cho Dương Khả Tâm chau mày, nắm chặt ngọc cung thủ, không khỏi thật chặt. Nhưng là, ở nghĩ đến thân mình biên đệ muội sau, thiếu nữ trong lòng tức giận, cũng liền một chút xíu tan đi mở. Bởi vì, bây giờ nàng Dương Thị, thật thế nhỏ, nếu cùng Tần Thị vạch mặt, hậu quả kia, không phải là nàng có thể tùy tiện gánh vác được xuống. Chúng ta đi. Dương Khả Tâm mâu quang động một cái, nhìn hướng mình đệ muội. Nhưng là, những thiết dược viêm thứ đó. Dương Khả nhu mí môi, mặt đầy không cam lòng. Bây giờ Dương Thị, đã thế nhỏ, trong tộc rất nhiều linh binh, đều cần chính mình tìm nhân tài luyện chế, căn liền vô lực đi mua. Cho nên, các nàng sẽ thường xuyên đi ra ngoài, đi liệp sắt một ít yêu cầm, tới luyện chế linh binh. Nhưng bây giờ, thật vất vả gặp phải 8 cái thần phủ cảnh cấp bậc thiết dược viêm thiếu, lại như vậy bị Tần Thị người đoạt, để cho trong lòng nàng không cam lòng. Một ít nhân tài mà thôi, sau này A Tỷ còn có thể liệp sắt một ít cường đại yêu thú. Dương Khả Tâm khẽ vướt ve biểu muội đầu cười nói. Ừ. Dương Khả Nhu có chút gật đầu một cái. Dương Phục Hưng chính là nắm thật chặt quả đấm. ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Tại hắn kia con ngươi chính giữa, lóe lên kiên định ánh sáng. Hắn biết, hết thảy đều là mình không đủ cường đại. Nếu là cường đại, Tần Thị người sao dám khi dễ như vậy bọn họ. Mà bây giờ, hắn lại chỉ có thể ẩn nhẫn. Mẹ nha, tiểu tỷ tỷ, chớ đi a. Mà lúc này, giữa sân cốc, Thiên Lô bên trong Trường Sinh Quy không khỏi hô to. Mới giải quyết yêu cầm, bây giờ lại tới mấy cái ỷ thế hiếp người tu giả, khiến nó khóc không ra nước mắt. Nếu để cho được những người tu này phát hiện cái gì, không chừng, lập tức sẽ đem tự mình chủ nhân cho giết ta. Ồ! Trường Sinh Quy phát ra tinh thần chấn động truyền ra, làm cho kia đang muốn xoay người rời đi Dương Khả Tâm không khỏi ngừng xuống bước chân. Đồng thời, nàng tâm thần động một cái, hướng giữa sơn cốc Khương Thần cảm ứng đi. Người này còn chưa chết. Hơi cảm ứng, Dương Khả Tâm mâu quang chính là đông lại một cái. Đồng thời, nàng chân mày cũng nhíu lại. Bằng vào bên cạnh huyết khí cảm ứng, nàng có thể đoán được, giữa sơn cốc hẳn là một cái cao cấp tu giả, ít nhất cũng đạt tới đạo một cảnh. Thậm chí mạnh hơn. Như thế, liền ý nghĩa, cao cấp tu giả trên người bảo vật, cấp bậc cũng cao. Nếu để cho người này rơi vào Tần Triệu trong tay, hậu quả khó liệu. Cho nên, Dương Khả Tâm mặt đầy làm khó. Thế nào, ngươi còn không đi? Mà lúc này, Tần Triệu nhíu mày. Đồng thời, cái kia khỏe mắt liếc qua cũng là không khỏi nhìn hướng giữa sơn cốc Khương Thần. Bằng vào khí tức cảm ứng, hắn cũng có thể phát hiện, Khương Thần hẳn là một cái trọng thương ngã gục cường giả. Đối với hắn mà nói, lấy được Khương Thần, chính là nhặt được một cái bảo. Dù sao, cường giả trên người, cho dù là một món binh khí, vậy giá trị, cũng vượt qua xa 8 cái thiết dực viêm thiếu A. Người này, là ta cứu, cho nên, ta muốn mang hắn đi. Dương Khả Tâm mâu quang đông lại một cái, chính là hướng về kia Tần Triệu nói. Ngươi phải dẫn hắn đi. Nghe vậy, Tần Triệu lạnh lùng nói, ha ha, đơn giản là trò cười. Dương Khả Tâm, chắc hẳn ngươi cũng có thể nhìn ra, này bên người thân vết máu hàm chứa một cổ cường đại huyết khí hoai, bây giờ thật vất vả trọng thương ngã gục, rơi ở đất này, ngươi mang đi hắn, tựa như cùng mang đi một cái cao cấp tu giả bảo khố, ngươi cho rằng là, tốt như vậy chuyện, đến phiên ngươi sao? Một cái đạo một cảnh cường giả trên người bảo vật, đủ để đổi thành rất nhiều linh tụy. Thậm chí, giữa sơn cốc nam tử, khả năng mạnh hơn. Nếu là thông thiên cảnh cường giả, như vậy, hắn bảo vật, vậy giá trị, lại nên là bực nào kinh người. Tần Triệu há sẽ để cho Dương Khả Tâm mang đi Khương Thần. Loại cơ duyên này, nhưng là 10 năm khó gặp A. Chương 502, tuyệt không có thể bị còn nhỏ dò xét. Các ngươi nếu mang đi hắn, sẽ như thế nào? Dương Khả Tâm khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Tần Triệu nói. Dĩ nhiên là đem chu diệt, rồi sau đó lấy bảo vật. Tần Triệu nói. Nghe vậy, Dương Khả Tâm không khỏi cau mày, chợt nhìn hướng bên người nàng đệ muội. A tỷ, ngươi liền thả tay đánh một trận đi. Thấy vậy, Dương Phục Hưng nói, chúng ta con cháu họ Dương, mỗi một người đều là thẳng thắn cương nghị tốt binh sĩ, chúng ta tuyệt không có thể ném tổ tiên mặt, cho dù là chết, cũng không thể khiến còn nhỏ nhìn ta thần tiên thủ, Dương thị nhất mạch. Hắn lời này, nói năng có khí phách. Từng có thời gian, thần tiên thủ Dương thị nhất mạch, ở tại thần giới, cũng là uy chấn bát phương tồn tại. Thân là con cháu họ Dương, Dương Phục Hưng trong xương cũng có mấy phần ngạo khí. Không sai, chúng ta con cháu họ Dương, tuyệt không có thể bị còn nhỏ dò xét. Cho dù là vậy đáng yêu Dương Khả Nhu cũng đẩy mặt kiên định nói. Nếu là thấy chết mà không cứu, chuyện này truyền đi, chỉ sẽ để cho người nhạo báng bọn họ Dương thị nhất mạch. Cho dù là bọn họ thần tiễn thủ Dương thị nhất mạch đã chán nản, bọn họ cũng có thuộc về mình ranh giới cuối cùng. Mà cốt khí, nghiễm nhiên thành là trong lòng bọn họ cuối cùng cố thủ. Nếu là liền không hề có một chút nào, như vậy, bọn họ thần tiễn thủ, Dương thị nhất mạch, như vậy, liền thật hoàn. Nghe vậy, Dương Khả Tâm cũng khẽ gật đầu. Cả đời này, nàng là chấn hương Dương thị mà sống. Cho nên, nàng cũng không cho phép Dương thị tên bị tổn thương. Người này nếu được ta cứu một lần, như vậy, ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết ở trên tay các người. Cho nên, các người, nếu không rời đi, liền đừng trách ta cùng tên không có mắt. Chỉ thấy Dương Khả Tâm mâu quang đông lại một cái, một cổ cường đại khí thế, phong tỏa bên cạnh đỉnh núi 8 cái tu giả. Đồng thời, trong tay nàng ngọc trên cung, hiện ra 8 mũi tên. Những thứ này mũi tên, mỗi một cái, cũng có khắc cổ lão minh văn, tản mát ra một cổ cường đại sóng sức mạnh. Hiển nhiên, những thứ này mũi tên cấp bậc không thấp, có uy lực cực lớn. Dương Khả Tâm, ta Tần thị nhất mạch nhưng là Xích Sơn quận chi chủ, ngươi lúc này nếu dám ra tay, ngươi Dương thị nhất mạch, sau này đem vĩnh viễn không mặt trời. Thấy Dương Khả Tâm lên tiếng uy hiếp, Tần Triệu mâu quang lạnh lẽo, chợt hướng bên người 7 người đàn ông quát lên, đi, đem đàn ông kia cho ta hút tới. Phải. Tần thị 7 người đàn ông mâu quang lạnh lẽo, kia bước dài ra, chính là về phía trước sơn cốc bay qua. Nhìn bộ dáng kia, bọn họ căn sẽ không sợ Dương Khả Tâm xuất thủ. Dù sao, thần tiễn thủ Dương Thị, đã chán nản, hay lại là một cái tội tộc, là các tộc thật sự trơ chẽn, hai tộc lại lấy cái gì cùng bọn họ Tần Thị đấu. Thật cuồng gia hỏa. Khi này bảy người đàn ông bay tới, giữa sân cốc, Trường Sinh Quy gấp, chủ nhân, ngươi mau tỉnh lại a. Trường Sinh Quy liền vội vàng kêu Khương Thần, muốn đánh thức cái kia ngủ say thần hồn. Lúc này Trường Sinh Quy nghiễm nhiên cũng biết song phương thế cục. Dương Thị, là một cái chán nản thị tộc. Tần Thị, như mặt trời giữa trưa. Cho nên, Trường Sinh Quy cũng không hy vọng nào cái này mỹ tiểu nương xuất thủ cứu rút. Nhưng là, Khương Thần thần hồn, còn không có tỉnh lại qua. Mà lúc này, Tần Thị bảy cái tu giả đã bay về phía sân cốc. Đồng thời, chính giữa có ba người, bàn tay động một cái, diễn hóa ra một cái nguyên khí bàn tay khổng lồ, tiểu muốn đem Khương Thần cho trực tiếp thu tới giữa hư không. Giết! Thấy vậy, Dương Khả Tâm mâu quang lạnh lẽo, một đạo quát khẽ âm thanh bắt đầu từ nàng trong miệng thốt ra. Làm lời này hạ xuống, chỉ thấy nàng ngọc thủ động một cái, dây cung kia kéo một cái, tám mũi tên, giống như bích long phi về phía trước. Hô! Mũi tên vạch qua hư không, mang theo lực lượng kinh khủng. Quét, quét! Chỉ thấy tám mũi tên động một cái, hướng tám cái tu giả bắn tới, tốc độ kia cực nhanh, căn liền không cho người làm quá nhiều phản ứng chuẩn bị. Đồng thời, mũi tên kia tên thượng, bích quang nở rộ, cũng buộc phát ra một cổ lực lượng kinh người. Sức mạnh kia hoàn toàn vượt qua thần phủ cảnh tu giả thật sự có thể ứng phó cực hạn. Người này, thật đúng là dám ra tay. Thấy vậy, Tần Triệu nhướng mày một cái, thân thể kia liền vội vàng lui nhanh. Ngoài ra bảy cái tu giả cũng là liền vội vàng bay đến xa xa. Đồng thời, Dương Khả Tâm thân như cầu vòng, đã bay về phía sân cốc, xuất hiện ở Khương Thần bên người. Nhưng là, ngay tại Dương Khả Tâm rơi vào Khương Thần bên người thời điểm, tám cổ cường đại khí thế đã phong tỏa Dương Khả Tâm. Dương Khả Tâm, một mình ngươi tội tộc đệ tử, cũng dám đối với chờ ta ra tay, hôm nay, không bắt lại ngươi, ta Tần Triệu, thế không làm người. Tần Triệu mâu quang lạnh giá. Rồi sau đó, chỉ thấy hắn thân thể động một cái, kia mi tâm, quang văn lóe lên, lên đỉnh đầu, lập tức ngưng tụ một con to lớn xích lân song đầu cự mãng. Xích mãng xả cảnh sinh song đầu, vảy xích viêm, hiện lên chút hỏa viêm lưu quang, tản mát ra một cổ vô cùng kinh khủng huyết mạch khí tức. Nóng bỏng hỏa viêm, từ chính giữa tràn ngập ra, tàn phá bát phương. Cả cái sân gốc, nhiệt độ chợt tăng vọt. Xích viêm thần mang. Thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó chính là nhìn thấy, ở nơi này Tần Triệu đỉnh đầu diễn hóa ra xích lân mãng, kia bốn con mắt chính giữa, đều có đến xích mang ngưng tụ, bùng ra. Hiu, hiu. Nhất thời, xích mang chợt lóe, hướng giữa sơn cốc Dương Khả Tâm đánh tới. Mỗi một đạo xích mang, cũng lăng lệ vô cùng, tựa như có thể xuyên thủng núi sông, đánh nát tinh kim. Thấy vậy, Dương Khả Tâm mâu quang đông lại một cái. Kia ngọc thủ kéo động dây cung, ở nàng lòng bàn tay có màu xanh biếc quang văn lóe lên, rót vào dây cung chính giữa. Đó là huyết mạch chi lực rót vào chính giữa. Ông. Nhất thời, dây cung động một cái, từng cây một mũi tên hướng Tần Triệu xích viêm thần mang nên đón. Phanh, ầm. Mũi tên đánh tới, mỗi một cái cũng rất cường đại, toát ra mênh mông bích văn, trực tiếp liền đem kia xích viêm thần mang nóng bỏng hỏa viêm cho đánh tan. Rồi sau đó, hai người giao phong, xích viêm thần mang tan vỡ. Mũi tên chính là thừa dịp đi. Hiển nhiên, Dương Khả Tâm chiến lực so với Tần Triệu còn mạnh hơn thượng như vậy mấy phần. Nhưng là, ngoài ra bảy người cũng xuất thủ. Bảy người này có diện hóa ra huyết mạch vũ hồn cường thế xuất thủ. Cũng có nhân thủ cầm mãng xả văn chiến qua, nhô lên cao hướng Dương Khả Tâm chém xuống. Phanh, ầm. Bảy người đồng loạt ra tay, vậy cường đại công kích bao phủ cả cái sơn cốc hư không. Sức mạnh kia gần như thần luân cảnh cường giả. Ai, Mỹ tiểu nương cuối cùng chỉ là một người. Thấy vậy, Trường Sinh Quy thở dài. Nó đã thấy kết quả. Nếu tiếp tục đánh, Dương Khả Tâm, khó tránh khỏi bại một lần. Bích Thiên Thần cái lồng. Cũng liền ở Trường Sinh Quy thở dài lúc, chỉ thấy Dương Khả Tâm mâu quang đông lại một cái, thiếu nữ hai tròng mắt chính giữa, Bích Văn xuôi ngược, bùng ra. Hô. Chỉ thấy có Bích Văn toát ra, diễn hóa ra một mảnh màn hào quang, bao phủ ở Dương Khả Tâm đỉnh đầu. Sau một khắc, nàng ngọc thủ động một cái. Lập tức bắt lại Khương Thần, thân thể kia, hướng phía sau cực nhanh thối lui. Ẩm. Ngay tại Dương Khả Tâm thối lui lúc, nàng diễn hóa ra bích sắc trời cái lồng, bị bảy người kia công kích nhất cử đánh nát. Nhưng là, Dương Khả Tâm đã nhân cơ hội thối lui ra ngoài ngàn mét. Như thế, nàng thành công cứu ra Khương Thần. Bích Thiên Thần mắt, sắc thực rất mạnh, nhưng là, ngươi cuối cùng chỉ là một người a. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền ra. Chỉ thấy được Tần Triệu thân thể động một cái. Bay về phía xa xa. Ở nơi nào, bất ngờ có Dương Khả Tâm đệ muội. Hai người này, đã bắt đầu đột phi, xuất hiện ở 6.000 mét bên ngoài. Đáng tiếc, Dương Phục Hưng nhưng mà mới bước vào nguyên anh cảnh tu giả thôi, còn mang theo một người, cuối cùng là không cách nào bay qua thần phủ cảnh cường giả. Thời gian dài, tất nhiên sẽ bị đuổi kịp, thậm chí là đánh chết. Chương 503, nghĩa vô phản cố. Tần Triệu, ngươi dám thấy vậy? Dương Khả Tâm cau mày, kia ngọc thủ động một cái, dây cung kéo ra, liền phải hướng Tần Triệu bắn đi. Đáng tiếc, ngoài ra 7 cái tần thị tu giả đã hướng Dương Khả Tâm phát động liệt công kích. Cái này làm cho Dương Khả Tâm lâm vào lưỡng nan nơi. Nếu nàng hết sức xuất thủ đối phó Tần Triệu, có thể cứu nàng đệ muội. Nhưng là, nàng ắt sẽ bị ngoài ra 7 cái tu giả trọng thương. Dù sao, Dương Khả Tâm mỗi một lần kéo động dây cung, yêu cầu hao tổn đại lượng huyết mạch chi lực. Dưới tình huống này, nàng căn không cách nào diện hóa ra Bích Thiên Thần cái lồng che chở chính mình. Cứu đệ muội, hay lại là bảo toàn chính mình. Nàng sẽ lựa chọn thế nào? Không chỉ là Tần Triệu, ngay cả Trường Sinh Quy đều không khỏi căng thẳng thần kinh. Loại này lựa chọn hiển nhiên là cực kỳ chật vật. Đụng đến ta đệ muội người, giết. Nhưng là, Dương Khả Tâm chỉ là hơi hơi nhíu mày, thiếu nữ ngọc thủ kéo động dây cung. Lần này, cũng chỉ có một mũi tên. Ông. Dây cung kéo động, mũi tên lập tức xuyên thấu hư không, bay về phía Tần Triệu. Mũi tên này tên tốc độ cực nhanh, mau không nhìn hư không trở ngại, chỗ đi qua, hư không vặn mẹo, còn kèm theo khiếp người tiếng nổ đùng đoàng. Chỉ là một cái hô hấp, bích quang lóe lên mũi tên liền xuất hiện sau lưng Tần Triệu. Đồng thời, một cổ cường đại vô so bị lực lượng buộc phát ra. Ngươi lại đang cảm thụ đến loại lực lượng này sau, Tần Triệu mắt lộ vẻ kinh ngạc. Mặc hắn cũng không nghĩ ra, người đàn bà này lại tình nguyện chính mình gánh vác bị đánh chết nguy hiểm, cũng không nguyện ý chính mình để muội thụ một chút uy hiếp. Chết. Trầm thấp mà thanh âm lạnh như băng vang lên. Còn không đợi Tần Triệu làm ra phòng ngự, Dương Khả Tâm mũi tên kia tên chợt lóe, buộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp xuyên thấu Tần Triệu thần phủ. Ầm. Vang lớn truyền ra, một mảnh bích quang như yên hỏa nở rộ ra, tản mát ra kinh khủng ba động. Chỉ thấy Tần Triệu trực tiếp bị kinh khủng này bích quang sóng gợn yên diệt. Hiển nhiên, một kích này, Dương Khả Tâm nghiễm nhiên đem hết toàn lực. Đối với cái này chặn đánh giết nàng đệ mọi người, nàng thật sự cho thấy thủ đoạn, làm người ta kinh ngạc. A tỷ, 6.000 mét bên ngoài, chính mang theo biểu mội chạy trốn Dương Phục Hưng quay đầu, liền nhìn thấy một màn này sau, không khỏi hô to một tiếng. Lúc này, hắn trong con ngươi có lệ. Hắn biết, tự mình A tỷ hoàn toàn có thực lực tự vệ. Đáng tiếc, vì để hắn có thể bình yên rời đi, làm cho mình lâm vào nguy hiểm chính giữa. Bởi vì, ngoài ra 7 người công kích, đã giống như là giận mãng xà nhào tới, nóng bỏng hỏa viêm, hóa thành biển lửa, bao phủ Dương Khả Tâm. Mà giờ khắc này, Dương Khả Tâm bởi vì hết sức xuất thủ, chu diệt Tần Triệu, trong cơ thể nàng khí lực, vẫn chưa có hoàn toàn ngưng tụ diễn hóa thủ đoạn phòng ngự. Ở dưới loại tình huống này, nàng căn không cách nào ngăn cản đối phương công kích. Không nghĩ tới, cái thế gian này, cũng có như thế trọng tình trọng nghĩa nữ tử. Nhưng vào lúc này, một đạo cảm khái tiếng, ung dung truyền ra. Ai? Khi thanh âm này truyền ra, Dương Khả Tâm nội tâm run lên, cả người thần kinh cũng căng thẳng lên. Thậm chí, nội tâm của nàng có chút không tên kinh hoàng. Ngay cả kia 7 cái tần thị tu giả cũng là mặt đầy lòng rung động. Đột nhiên này vang lên thanh âm, giống như tới từ hư không, quá phiêu dật, làm cho người ta một loại siêu nhiên với ngoại cảm thấy. Cảm giác này, để cho da đầu đều không khỏi một trận sợ hãi. Ông! Cũng nhưng vào lúc này, chỉ thấy Dương Khả Tâm thật sự ở vùng hư không này có một trận rung động dâng lên. Rung động dâng lên, giống như là hà thủy một loại về phía trước chấn động đi. Rồi sau đó mọi người chính là nhìn thấy. Đến từ kia 7 cái tần thị tu giả diện hóa ra hỏa viêm cùng với công kích một chút xíu bị rung động ba động cho yên diệt. Ở thấy được công kích mình không tên giải tán sau, kia 7 cái tu giả, trong lòng run lên. Ánh mắt bọn họ trợn thật lớn, đều lộ ra không thể tin thần sắc. Phải biết, bọn họ nhưng là thần phủ cảnh cường giả. Nhưng là, công kích mình, lại không giải thích được giải tán. Cơ hồ liền một điểm công kích ba động cũng không có. Thậm chí, bọn họ cũng không nhìn thấy có người xuất thủ. Thủ đoạn như vậy, tuyệt không phải người thường có thể có. Nhưng nơi này, nơi nào còn có những người khác ca. Điều này có thể không khiến người ta nội tâm sợ hãi. Ngay tại tần thị mấy cái tu giả nội tâm sợ hãi lúc, trong thiên địa có lực lượng quỷ dị ngưng tụ, hóa thành một chôi chôi cự kiếm, trôi lơ lửng tại trong hư không. Ỷ thế hiếp người, nên chạm. Kia lạnh giá mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm vang lên theo. Quét, quét. Sau đó, 7 chôi cự kiếm chém xuống đi. 7 chôi cự kiếm chém xuống. Hàm chứa một cổ thiên địa sức mạnh to lớn. Khi nó hạ xuống, tần thị 7 cái tu giả cảm giác mình huyết mạch sắp đứt, thần hồn run rẩy. Tốt lực lượng cường đại, đây là đạo một cảnh cường giả sao? Không, đạo một cảnh, căn không có cường đại như vậy. Nhất thời, bảy cái tu giả nội tâm sợ hãi vô cùng. Ở loại lực lượng này bên dưới, bọn họ hô hấp đều cảm giác được cứng lại. Một loại khí tức tử vong, bao phủ trong lòng. Quét, quét. Rồi sau đó, kiếm quang hạ xuống, tiến diệt bảy cái tu giả. Đợi đến kiếm quang tiêu tan, bảy cái tu giả đã không thấy bóng dáng. Đều chết. Thấy vậy, cho dù là Dương Khả Tâm, kia trong lòng cũng là vén lên nặng nề gợn sóng. Thực lực bực này, nên muốn đạt tới cảnh giới gì nhân vật mới có à? Là thông thiên cảnh sao? Dương Khả Tâm không khỏi lắc đầu một cái. Bởi vì, nàng cảm giác, thông thiên cảnh cường giả cũng không thấy có thủ đoạn như vậy. Ngay sau đó, nàng mang theo mặt đầy kinh ngạc, quét nhìn bát phương. Nhưng là, phụ cận không người. Thậm chí, làm kia thất kiếm sau khi rơi xuống, vẻ này chen ép nhân thần hồn run rẩy khí tức ba động cũng biến mất theo. Giữa hư không, trở nên bình tĩnh vô cùng, từ xưa tới nay chưa từng có ai xuất thủ. Sẽ là ai xuất thủ đây? Mang theo mặt đầy kinh ngạc, Dương Khả Tâm mâu quang động một cái, tầm mắt cuối cùng rơi ở bên cạnh mình. Ở bên người nàng, có một cái bị chính mình dùng nguyên khí trói buộc thân thể nam tử. Nhưng là, lúc này người đàn ông này, trên người khí tức nội liễm. Nàng căn liền không có cảm giác được sóng sức mạnh. Bất quá, mới vừa rồi Dương Khả Tâm mơ hồ cảm giác, chính là cái này nam tử trên người dâng lên chút gợn sóng. Sau đó, bảy người kia công kích, toàn bộ giải tán. Có thể trong lòng nàng cũng không dám xác định. Bởi vì, nếu là người này xuất thủ, hắn làm sao biết không có động tĩnh? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Khả Tâm nội tâm hồ nghi vô cùng. Bởi vì, lúc này Khương Thần, đôi đóng chặt, khí tức yếu đuối, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra, căn liền không giống như là một cái mới ra tay diệt người. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới có thể ngay đầu tiên loại bỏ là Khương Thần xuất thủ khả năng. A tỷ. Nhưng vào lúc này, Dương Phục Hưng mang theo tự mình biểu muội bay qua. A tỷ. Dương Khả Nhu trực tiếp nhào tới tự mình tỷ tỷ trong ngực, hô to một tiếng. Thiếu nữ lông mi thật dài, đã bị nước mắt bao phủ. Mới vừa rồi một màn, làm cho các nàng đều cảm giác được kinh hồn bạt vía. Chỉ thiếu chút nữa, tự mình A tỷ khả năng liền thật bị đánh chết. Tiểu nha đầu, đừng khóc, A tỷ cái này không không việc gì sao. Dương Khả Tâm khẽ vuốt ve tự mình biểu muội đầu, khẽ mỉm cười. Đồng thời, trong lòng nàng, cũng là lộ ra vẻ kiên định. Chỉ cần mình đệ muội không việc gì, cho dù là nàng cực khổ đi nữa, cũng đáng. A tỷ, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ trở thành một cường giả, đến lúc đó, liền do bảo vệ ta ngươi và có thể nhu muội muội. Dương Phục Hưng ngẩng đầu, mặt đầy kiên định nhìn hướng tự mình tỷ tỷ, từng chữ từng câu nói. Chương 504, lấy mạng đền mạng. Ừ. Thấy tự mình đệ đệ kia vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Dương Khả Tâm gật đầu một cái, kia trong lòng cảm giác cấm áp. Nàng biết, đệ đệ cũng luôn muốn trấn hưng thị tộc. Đáng tiếc, bây giờ thần tiễn thủ Dương thị đã càng ngày càng chán nản, muốn trấn hưng, độ khó kia tự nhiên cũng vượt qua lúc trước. A tỷ, mới vừa rồi là ai xuất thủ, là hắn sao? Lúc này, Dương Khả Nhu chát động kia như bảo thạch con ngươi, nhìn hướng bên cạnh Khương Thần. Dương Phục Hưng cũng theo đó nhìn đi. Khả năng đi. Dương Khả Tâm khẽ gật đầu. Người này nhìn ngược lại tuổi rất trẻ, nhưng là, tóc mai thế nào đã trắng bệnh. Chẳng lẽ, hắn là một lao quái vật? Đang quan sát liếc mắt Khương Thần, Dương Khả Nhu không khỏi lộ ra mặt đầy kinh ngạc. Lúc này Khương Thần, dung nhan đã khôi phục thanh xuân, thậm chí, trước kia giống như khô cằn tóc trắng, cũng dần dần phản hắc. Bất quá bởi vì hắn còn không có ngưng tụ thần kiếp đạo văn, huyết khí cũng không có hoàn toàn khôi phục, ngược lại đưa đến tấn giác cùng trên trán như cũ có chút tóc trắng. Nghe lời ấy, Dương Khả Tâm cũng là không khỏi liền nhìn liếc mắt Khương Thần, kia trong con ngươi cũng là không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc. Thế nào hắn một chút khí tức ba động cũng không có à? A tỷ, ngươi nói hắn rốt cuộc là người nào? Tại sao sẽ đột nhiên trọng thương ở chỗ này? Dương Khả Nhu chính là mặt đầy hiếu kỳ dò hỏi. Có lẽ, hắn là độ kiếp thất bại, mới phải xuất hiện ở chỗ này đi. Dương Khả Tâm cau mày một cái nói. Độ kiếp thất bại. Nghe vậy, Dương Phục Hưng cùng Dương Khả Nhu mắt lộ bừng tỉnh, không trách chúng ta trước cảm giác kinh khủng như vậy thiên uy. Chúng ta đi về trước đi. Dương Khả Tâm đảo mắt nhìn bát phương, ở hơi hơi nhíu mày sau, nói. Lúc này, nàng mặt đầy ngưng trọng. Mặc dù lần này giữ được tánh mạng, nhưng là, nàng chu diệt Tần thị mấy cái tu giả, sự tình một khi truyền đi, hậu quả kia, cực khó đoán trước. Cho nên, nàng phải trở lại trong tộc, báo cho biết tộc nhân, tốt có một cái đối phó các biện pháp. Và lại, nếu không sớm một chút rời, đưa tới những cường giả khác, như vậy, sự tình có thể thì càng thêm phiền toái. Thấy vậy, Dương Phục Hưng cùng Dương Khả Nhu khẽ gật đầu. Các nàng cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính. Ngay sau đó, ở đem kia mấy con thiết dược viêm thiếu hấp thu vào túi chữa vật sau, Tam tỷ đệ liền dẫn Khương Thần bước lên một cái phi chu, liền bay khỏi nơi đây. Trên thuyền bay, Khương Thần dựa vào ở trên một cái ghế. Lúc này, hắn đôi đóng chặt, vẫn không có bất kỳ khí tức gì ba động. Chủ nhân, ngài như thế nào đây? Thiên lô bên trong, Trường Sinh Quy đang kêu gọi. Mới vừa rồi Khương Thần xuất thủ, để cho nội tâm nó phấn chấn vô cùng. Nhưng mà, xuất thủ sau, Khương Thần liền lại không có động tĩnh, khiến nó trong lòng có chút lo âu vô cùng. Đối mặt Trường Sinh Quy kêu, Khương Thần không nói. Tại hắn ngay trong óc, vũ hồn chi thụ chập chờn, đang hấp thu trong cơ thể thần đạo lưu lại lực lượng. Đồng thời, hắn thần hồn cũng đang diễn hóa ra thiên lô thánh pháp, luyện hóa những lực lượng kia. Nhưng là, những thần kia đạo lực lượng quá mạnh mẽ, rất khó luyện hóa. Bên trong một ít càng là trực tiếp xâm nhập Khương Thần huyết khí đạo văn bên trong. Dưới tình huống này, hắn động dùng một chút lực lượng, cũng sẽ bị dẫn dắt, từ đó suy giảm tới thân mình. Cho dù là thần hồn khí động một cái, cũng để cho hắn khó chịu dị thường. Cho nên, hắn cũng không trở về phục Trường Sinh Quy. Mới vừa rồi nếu không phải Dương Khả Tâm gặp phải nguy hiểm, hắn cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Bởi vì liền lần này tùy tiện xuất thủ, làm cho hắn huyết khí trong cơ thể thiếu chút nữa rối loạn, tới đã áp chế lại ngoại lực cũng dục dịch. Ai, xem ra chủ nhân thật bị thương đến rất nặng. Thấy Khương Thần không có động tĩnh, Trường Sinh Quy chỉ đành phải thở dài. Bất quá chủ nhân nếu còn có thể xuất thủ, sẽ chả có khôi phục thực lực cơ hội, ta xem tiểu thư này tỷ cũng là người tốt, hẳn không việc gì. Trường Sinh Quy thở phào. Sau đó nó ngồi xếp bằng ở thiên lô chính giữa điều tức lên. Hô! Phi chu vạch qua hư không. Dương Khả Tâm cùng đệ muội đồng thời trở lại trong tộc. Thân tiễn thủ, Dương Thị, ở vào Xích Sơn quận Bích Hồ Sơn Mạch. Bích Hồ Sơn Mạch, sơn loan lên xuống, núi kia gian, có từng cái trường hà, giống như là chi lưới một loại trải rộng. Đồng thời, ở trong dãy núi trung tâm, có một cái to lớn Bích Thủy Hồ. 9.000 năm trước, Dương Thị tổ tiên bị trục xuất nơi này. Khi đó, cai tộc chính giữa, còn có thần linh tồn tại. Đáng tiếc, 9.000 năm trôi qua, cai tộc đã vô thần, ngay cả thông thiên cảnh tu giả, cũng chỉ còn lại một cái. Đến, thần tiễn thủ Dương Thị, ở Xích Sơn quận, cũng có phương viên 3 vạn dặm lãnh địa, cũng coi là một cái bá chủ cấp bậc đại tộc. Nhưng hôm nay, bọn họ cũng chỉ có phương viên 1.800 dặm tộc địa. Nếu không phải là bởi vì mảnh này tộc địa có bọn họ hộ tộc trận pháp che chở, chỉ sợ cũng đã sớm bị thế lực khác cho cưỡng ép chia cắt. Hô! Phi chu vạch qua hư không, Dương Khả Tâm đi tới một nơi ưu tính giữa hồ đảo nhỏ. Vừa ý, các ngươi trở lại. Mới trở về, liền có mấy người thanh niên tiến lên nên đón. Ồ, các ngươi chả thế nào mang một người trở lại? Ừ. Dương Khả Tâm khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều, chợt hướng Dương Phục Hưng nói, các ngươi mang theo hắn đi nghỉ ngơi, ta đi thấy Thái Gia Gia. Phải. Dương Phục Hưng gật đầu, mang theo Khương Thần hướng một mảnh biệt viện bay đi. Dương Khả Tâm chính là lập tức hướng giữa hồ đảo nhỏ một cái chính điện đi tới. Thế nào vừa ý một bộ mặt đầy ngưng trọng dáng vẻ. Xảy ra chuyện gì? Thấy vậy, kia hai người thanh niên mặt đầy kinh ngạc. Trong đại điện, Dương Thị tộc trưởng, Dương Cửu Liên ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Hai bên trái phải, là 8 cái trưởng lão. Cái gì? Người giết Tần Thị người. Đang nghe được Dương Khả Tâm lời nói sau, Dương Cửu Liên chân mày kia không khỏi thật chặt nhíu lại. Song đầu mạng xả, Tần Thị, đây chính là ta Xích Sơn quận bá tộc A. Lần này phiền thoái, bọn họ gần đây luôn muốn tóm thâu chúng ta tộc địa, cướp lấy chúng ta thần tiền thuật. Bây giờ, vừa ý giết bọn hắn người, bọn họ tất nhiên sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hai bên trái phải, 8 cái Dương Thị trưởng lão đều là lo lắng, những người này, cũng chỉ là đạo một cảnh tu giả thôi, cũng không cường. Cho dù là vị trí đầu não tộc trưởng, cũng chỉ là thông thiên cảnh. Nhưng là, Xích Lân Mãng, Tần Thị, lại có ước chừng 12 cái thông thiên cảnh tu giả. Thậm chí, hai tộc còn có một cái truyền thuyết đã đạt tới hư thần cảnh, đang trùng kích thần đạo lao tổ. Hết thảy đều là ta sai, nếu là bọn họ tới cần người, ta nguyện ý lấy mạng đền mạng. Thấy trong đại điện trưởng bối tất cả sầu mi khổ kiểm, Dương Khả Tâm chính là mâu quang đông lại một cái, nói năng có khí phách nói, nhìn thiếu nữ như vậy tuyệt nhiên bộ dáng, lộ vẻ nhưng đã làm tốt chính mình gánh vác hết thảy các thứ này chuẩn bị. Nghe vậy, trong đại điện mấy cái trưởng lão đều là một hồi trầm mặc. Ngươi chính là trong tộc đương thời thiên tài, nếu khiến ngươi đền mạng, ta Dương Thị lại từ ai tới chấn hưng. Chủ vị, Dương Cửu Liên mặt đầy khổ sở. Dương Khả Tâm. Nhưng là bọn họ Dương Thị đương thời thiên chi kiêu nữ, có 102 trẻ tuổi. Nàng không chỉ có truyền thừa Dương Thị bích nhãn thần mâu, còn có Dương Thị huyết mạch chi lực. Hơn nữa, Dương Khả Tâm tâm trí kiên nghị, đối với Dương Thị thần tiễn thuật lĩnh ngộ cũng là cực mạnh. Đây là một cái khả tạo chi tài, nếu để cho nàng đền mạng, sau này, chỉ sợ rất khó ra lại thiên tài như vậy. Chương 505, bài xích. Không sai, chuyện này ngươi cũng không có gì sai lầm, hết thảy đều là kia Tần Triệu ý thế hiếp người, lỗi do tự mình gánh, dựa vào cái gì để cho ta Dương Thị Thiên Chi kiêu nữ đền mạng cho hắn. Bên tay phải, đại trưởng lão cũng là trầm giọng nói. Các trưởng lão khác chính là mặt đầy yên lặng. Lời tuy như thế, có thể Tần Thị cường thịnh, cũng không phải bọn họ có thể dẫn đến. Không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, mặc dù tộc ta đã chán nản, nhưng là, chỉ cần hộ tộc đại trận vẫn còn, tộc ta liền còn có lực đánh một trận. Dương Chín liền nói, huống chi, tộc ta bên trong còn có tổ khí, cũng không phải là liền không có lực đánh một trận. Hắn cũng làm tốt đánh một trận chuẩn bị. Dù là kia giá, cực lớn. Ừ. Trong đại điện, mấy cái trưởng lão gật đầu liên tục. Bọn họ cũng biết, có một số việc, một mực nhượng bộ, cũng không cách nào thay đổi thế cục. Năm đó bọn họ một mực cẩn nhẫn, hy vọng trong tộc có thể ra một cái nhân vật cái thế, lần nữa dẫn dắt bọn họ quật khởi. Đáng tiếc, chờ tới là Dương Thị càng ngày càng chán nản. Chín thời gian ngàn năm, liền lãnh địa đều bị người chia cắt phần lớn. Bây giờ, Dương Thị yêu cầu là ra một cái thế nhân kiệt trấn hương thị tộc. Nếu không, không bao lâu nữa, cai tộc tự nhiên sẽ dần dần tiêu diệt. Cho nên, trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng, tộc trong thiên tài tầm quan trọng. Mà một thiên tài, vâng vâng dạ dạ, không có chính mình đạo tâm, hiển nhiên là không được. Ở nơi này vũ đạo thế giới, muốn lớn lên, thì nhất định phải có huyết khí, quả quyết, thiết huyết. Nếu không, một cái mềm yếu thiên tài, không bao lâu nữa, cũng sẽ bị người bóc chết. Có thể nói, bất kỳ một cái nào thị tộc, nghĩ tưởng muốn lớn lên, cũng phải trải qua nặng nghề ma luyện. Bây giờ, Dương Thị người cũng làm tốt cái này chuẩn bị. Thấy vậy, Dương Khả Tâm hít thật sâu một cái, kia trong lòng cũng là cảm giác một trận ấm áp. Ta nhất định phải chứng đạo xưng thần, chấn hương ta Dương Thị. Dương Khả Tâm cắn răng, trong lòng thầm nghĩ đến. Vừa ý, ngươi cứu tu sĩ kia, bây giờ như thế nào? Chủ vị, Dương Cửu Liên dò hỏi. Lúc này, hắn trong lòng cũng là thật tò mò, vừa ý cứu là một cái dạng gì tu giả, lại sẽ ở tại bọn hắn Xích Sơn quận độ kiếp thất bại. Phải biết, hôm nay, hắn lại như vậy cảm giác một cổ kinh khủng ý thế a. Bất quá, vẻ này uy thế, xảo túng tức thệ, cũng không có kéo dài quá lâu. Hắn cũng không có quá mức để ý. Ai có thể nghĩ, thật có một cái tu giả độ kiếp thất bại. Tu sĩ này bây giờ trọng thương, khí tức rất yếu, cơ hội nhỏ bé không thể nhận ra. Dương Khả Tâm nói, khí tức rất yếu, cơ hội nhỏ bé không thể nhận ra. Nghe vậy, trong đại điện trưởng lão toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Đã như vậy, không bằng để cho lão phu đi xem hắn một chút bị thương như thế nào. Dương Chín liền nói, được. Dương Khả Tâm có chút vui mừng, có cái này thái gia ra ra mặt. Có lẽ, có thể phát hiện một ít cái gì. Trong đại điện tám cái trưởng lão cũng mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ, đi theo Dương Khả Tâm đi. Lúc này, Khương Thần Chính ngồi xếp bằng ở một cái linh tuyển chính giữa. Ở bên cạnh hắn, rõ ràng là Dương Phục Hưng cùng Dương Khả Nhu hai huynh muội. Ca ca, ngươi nói, người đại ca này ca hắn có thể tốt sao? Dương Mản nếu hai tay nâng cái má, ngồi ở linh tuyển bên một cái trên thạch đài. Nàng nhìn liếc mắt nhìn hướng ao chính giữa Khương Thần sau, liền hướng tự mình ca ca nói. Lúc này, đối với ao chính giữa Khương Thần, nàng tràn đầy mong đợi. Cái này khó nói, nhà ta cái này linh tuyển, nhưng là có thể bồi bổ huyết nục, cường gân tiếp theo cốt công hiệu. Lúc trước, ta mỗi lần cùng yêu thú tác chiến bị thương, tới nơi này ngâm một chút liền có thể, nhưng là, hắn đều ngâm, cưa, nửa giờ, lại một chút động tĩnh cũng không có, thật là làm cho người kỳ quái a. Dương Phục Hưng cau mày nói, hắn chính là bước vào nguyên anh cảnh cường giả, kia cảm giác lực, cực kỳ kinh người. Nhưng lúc này, hắn lại không cảm giác được Khương Thần hô hấp. Nếu không phải Khương Thần còn có nhiệt độ cơ thể, hắn thật sẽ đem chi coi là một người chết. Ngươi nói người đại ca này ca có phải hay không là một cái sống thiên tuế lao yêu quái, độ kiếp thất bại? Dương Khả Nhu mặt đầy hiếu kỳ dò hỏi. Có thể trong lòng nàng cũng rất hồ nghi. Người đại ca này ca, nhìn dung nhan, rõ ràng tuổi rất trẻ a. Tiểu gia hỏa chất động ánh mắt, thỉnh thoảng nhìn hướng Khương Thần, kia trong lòng, có vô số nghi vấn. Có thể là đi. Dương Phục Hưng khẽ gật đầu. Rồi sau đó, hắn lại như vậy nhìn hướng ao chính giữa Khương Thần. Ở trong lòng hắn, cũng là rất là tò mò, trước mắt nam tử, rốt cuộc là người nào. Kia Tần Thị bảy người, đến cùng phải hay không hắn giết chết. Nhưng vào lúc này, Dương Khả Tâm mang theo mấy cái tộc lao đi qua. Là Thái Gia ra tới. Mới nghe được tiếng bước chân, Dương Khả Nhu chính là tung tăng nhảy lên, hành lang dài, hướng bên ngoài đi tới. Thái Gia ra. Dương Khả Nhu lập tức kéo Dương Cửu Liên tay. Rất là nhu thuận hô một tiếng. Ha ha, có thể nhu a, lần này đi ra ngoài, ngươi có thể bị thương. Dương Cửu Liên cười ha ha, đưa ra phủ đầy nếp nhăn tay, khẽ vuốt đầu tiểu nha đầu hạt dưa, mặt đầy cưng chiều dò hỏi. Không có đâu rồi, lần này, nhờ có tỷ tỷ kịp thời xuất thủ, nếu không, ta cùng Phục Hưng ca ca khả năng sẽ bị cái đó Tần Triệu bắt đây. Dương Khả Nhu mím môi nói, nói tới lúc trước chuyện phát sinh, nàng cũng là cảm giác lòng vẫn còn sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn kia lộ ra mặt đầy ủy khuất. Không việc gì liền có thể, không việc gì liền có thể. Dương Cửu Liên mặt đầy cương triều nói. Sau đó, bọn họ về phía trước đi tới linh trì bên. Thái gia gia. Dương Phục Hưng đi tới, hướng mấy vị tộc lao thi lễ. Phục Hưng, tu sĩ này như thế nào? Dương Chín liền cười hỏi. Trở về Thái gia gia, người đại ca này ca hay lại là cái dáng vẻ kia, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, thật không biết hắn đến cùng thế nào. Dương Phục Hưng mặt đầy ưu sầu nói. Trên thực tế, hắn cũng thử đi dò xét Khương Thần trong cơ thể tình huống. Nhưng là, hắn khí tức mới chạm đến Khương Thần thân thể, liền có thể cảm giác được một cổ cường đại lực bài xích. Cái này làm cho hắn trong lòng kinh hãi, cũng không dám. Nữa loạn thử, lại sẽ bài xích lực lượng ngươi. Nghe vậy, Dương Cửu Liên mắt lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết, chính hắn một cháu bốn đời, cũng là một thiên tài, mới 15 tuổi mà thôi, cũng đã bước vào nguyên anh cảnh, thiên phú như vậy, so với tỷ tỷ của hắn còn mạnh hơn. Nhưng mà, Dương Phục Hưng cũng không có truyền thừa tiên thiên huyết mạch thần lực thôi, nếu không, hắn thành tựu, tất nhiên sẽ càng cường đại hơn. Ừ. Dương Phục Hưng gật đầu một cái, hắn lại như vậy mặt đầy trịnh trọng. Hắn mặc dù không là rất mạnh, nhưng cũng là nguyên anh cảnh tu giả. Hắn mới lộ ra lực lượng, liền bị bài xích. Thậm chí, hắn cảm giác một loại lòng rung động cảm giác. Cũng là như vậy, hắn mới đoán được Khương Thần không có chết, từ mà lập tức đem đặt ở linh tuyển bên trong, tưởng muốn giúp hắn chữa thương. Kết quả, Khương Thần thân thể căn bản không hề hấp thu linh tuyển chi thủy. Cái này làm cho Dương Phục Hưng trong lòng buồn rầu vô cùng. Nghe Dương Phục Hưng lời nói sau, Dương thị mấy cái tộc lão đều tò mò vô cùng, cũng rất muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, mấy cái lão nhân đi tới linh trì bên. Dương Khả Tâm cũng đi tới linh trì bên. Linh trì bên trong, Khương Thần như cũ chặt nhắm mắt. Dương Cửu Liên mấy cái lão nhân mâu quang cấp động, không khỏi thả ra tâm thần, hướng Khương Thần cảm ứng đi. Còn thật không có một tia khí tức ba động. Thậm chí, liên huyết mạch ba động đều khó phát hiện. Mấy cái lão nhân một cảm ứng, mặt kia thượng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyết mạch khí tức cũng không có, nghiễm nhiên như cùng chết không người nào khác ca. Chương 506, có phản ứng. Chẳng lẽ hắn phong tồn chính mình huyết mạch khí tức? Mấy cái lao nhân nhìn nhau. Đợi lao phu nhìn kỹ một chút. Dương Chín liền đi tới linh trì bên. Sau đó, hắn cầm lên Khương Thần cánh tay, chân nguyên trong cơ thể bao quanh một luồng tâm thần, chính là hướng Khương Thần trong cơ thể tìm kiếm. Ông! Tâm thần hắn mới chịu chạm đến Khương Thần cánh tay, một cổ cường đại lực lượng, chính là chấn động tới, khiến cho tâm thần hắn trở nên giải tán. Ngay sau đó, Dương Chín ngay cả bàn tay run lên, liền vội vàng cùng Khương Thần cánh tay tách ra, cái kia trên khuôn mặt, lộ ra mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Như thế nào đây? Thấy vậy, mấy cái tộc lão cũng liền vội vàng dò hỏi. Này bên trong cơ thể có một cổ cường đại vô so bị lực lượng. Dương Cửu Liên mặt đầy ngưng trọng nói, loại lực lượng này, liền lão phu đều cảm thấy lòng rung động. Cái gì? Liền Thái Gia Gia cũng cảm thấy lòng rung động. Nghe vậy, bên cạnh Dương Khả Nhu không khỏi trợn to hai mắt, lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Phải biết, nàng Thái Gia Gia nhưng là một cái thông thiên cảnh cường giả. Chẳng lẽ, hắn là một cái thần linh? Dương Phục Hưng nội tâm rung một cái, kia huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào, hắn không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Nếu đối phương thật là một cái thần linh, thật là bực nào kinh người sự tình. Phải biết, ở tại bọn hắn Xích Sơn quận, cũng chỉ có một cái hư thần chấn giữ a. Dương Khả Tâm cũng là không khỏi liền nhìn liếc mắt Khương Thần. Cho là, chính mình nhưng mà cứu một người bình thường tu giả, không nghĩ, lại là thần linh. Đây cũng là một cái độ kiếp thất bại tu sĩ, về phần có phải hay không thần linh, cũng không biết, bất quá, tuyệt đối là vượt qua thông thiên cảnh. Dương Chín liền nói, vượt qua thông thiên cảnh. Nghe vậy, Dương Phục Hưng nội tâm dùng một cái. Vượt qua thông thiên cảnh, rồi sau đó độ kiếp thất bại, không phải là thần linh là cái gì. Hư thần có thể thì không cần độ thần kiếp A. Ta cứu một người thần. Dương Khả Tâm cũng là không khỏi mặt đầy khiếp sợ. Hắn độ kiếp thất bại, hẳn thụ bị thương cực kỳ nặng, mới có thể tự phong chính mình huyết khí, chỉ sợ, rất khó phục hồi như cũ. Dương Chín liền nói. Hắn nhìn liếc mắt Khương Thần, cũng không có quá nhiều vẻ hưng phấn. Tự phong huyết khí, liền giống như là một cái hoạt tử nhân, nói không chừng, một ngày kia sinh cơ bên trong cơ thể trôi qua, liền đem muốn hoàn toàn tọa hóa nơi này. Vậy làm sao bây giờ? Nghe vậy, Dương Phục Hưng cau mày. Thần linh. Đây chính là hắn ngửa mặt trông lên tồn tại. Từ nhỏ, Dương Phục Hưng liền lập chí muốn xưng thần, chấn hưng thị tộc. Bây giờ thật vất vả thấy một cái, hắn thật rất muốn hỏi một chút, thần đạo, đến cùng có ảo diệu gì chỗ. bởi vì, hắn cũng muốn đặt chân cảnh giới này. Bây giờ, hết thảy chỉ có thể nhìn chính hắn. Dương Cửu Liên khe khẽ thở dài, chính là xoay người, liền muốn rời đi. Thái gia gia, chẳng lẽ ngài cũng không có cách nào sao? Dương Phục Hưng cau mày, mặt đầy thất lạc nói. Không có. Dương Chín liền nói, trừ phi có thần linh giúp hắn, nếu không, người bình thường, căn không cách nào nhúng tay. Như hắn như vậy thông thiên cảnh tu giả, liên tiếp xúc cũng sẽ bị bài xích, thế nào cứu? Cũng chỉ có thần linh, không sợ kia lực bài xích, mới có thể có biện pháp cứu viện Khương Thần. Thật không có cách nào sao? Nghe vậy, Dương Khả Tâm cũng là không khỏi một trận thần thương. Dù sao, Khương Thần là nàng cứu trở về, bây giờ, lại nói cho nàng biết, người này đem muốn trở thành một hoạt tử nhân, cái này làm cho nàng không tên đau thương. Ai, đáng tiếc. Bên cạnh mấy cái trưởng lão cũng là thở dài, chợt rời đi luôn. Không, ta không tin, hắn đã có cường đại như vậy lực bài xích, liền khẳng định không có chết, nhất định còn sống. Dương Phục Hưng mặt đầy quật cường, rồi sau đó hắn chạy đến trong một gian phòng, lập tức lấy ra bản thân cất kỹ rất nhiều linh thụy, những thứ này đều là hắn á tỷ đưa cho hắn, giúp hắn đột phá sử dụng. Từng bội linh thụy, từ hộp ngọc tử mở ra, rồi sau đó, trôi lơ lửng ở cái ao nhỏ kia tử chính giữa, đậm đà thiên điệu tinh khí, từ phía trên tản mắt ra. Hô! Rồi sau đó, những thứ này đậm đà thiên điệu tinh khí, hoàn toàn đem Khương Thần bọc. Phúc Hưng, đây chính là A tỷ cho ngươi đánh vào thần phủ cảnh dược liệu A. Thấy vậy, Dương Khả Tâm có chút bất xá nói. Những dược liệu này, một khi mở ra thời gian lâu dài, chính giữa tinh khí chạy mất, như vậy, dược tính sẽ bớt, thậm chí là dược lực toàn bộ. Bởi vì, những dược liệu này chính giữa tập hợp là thiên điệu tinh khí. Thiên điệu tinh khí khí một khi tàn mát, dược liệu thượng còn lại chính là phổ thông vật chất. Không việc gì. Chỉ muốn người đại ca này ca có thể tốt, coi như hoa nhiều hơn nữa dược liệu, cũng đáng. Dương Phục Hưng mặt đầy quật cường nói. Phục Hưng ca ca, ta ủng hộ ngươi. Dương Khả Nhu chắt động kia bảo thạch một loại con ngươi, nói. Chật, tiểu nha đầu cũng là như một làn khói chạy. Sơ qua sau, nàng cũng lấy ra mấy cái hộp ngọc tử. Từng bội linh tụy bị tiểu nha đầu đưa đặt ở Khương Thần bên người. Những thứ này linh tụy kia tản mát ra tới thiên địa tinh khí, thấm vào ruột gan. Để cho người ngửi thượng cũng cảm giác được thần thanh khí sảng. Các ngươi a. Thấy vậy, Dương Khả Tâm khẽ mỉm cười, cũng không có nói gì nhiều, kia trong lòng ngược lại có mấy phần cao hứng ý hiện lên. Chỉ cần mình đệ muội tâm tồn thiện niệm, sẽ không đi vào tà đạo, nàng cũng liền thỏa mãn. Về phần bọn hắn sẽ không trở thành cường giả, hết thảy tùy duyên. Bởi vì, chỉ cần nàng trở thành cường giả, liền đủ. Thật là nồng đậm thiên địa tinh khí. Cũng nhưng vào lúc này, linh trì bên trong Khương Thần thần hồn khẽ động, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn tự phong chính mình huyết khí, nhưng là, thần hồn cảm giác vẫn như cũ tản mát đi ra, thời khắc duy trì cảnh giác. Dù sao, lấy hắn loại tình huống này, nếu không phải giữ cảnh giác, chỉ sợ rất dễ dàng liền bị người chu diệt. Đối với Dương Phục Hưng cùng Dương Cửu Liên dò xét, hắn cũng không hề để ý. Nhưng là, khi này linh tụy bày ra ở bên người, nồng nặc kia thiên điệu tinh khí lượn lờ bên tai mũi, Khương Thần kia thần hồn rung một cái. Bởi vì loại này linh tụy chính giữa ẩn chứa thiên địa tinh khí, quá nồng đậm, thậm chí còn hàm chứa một cổ đặc thù lực lượng để cho hắn thần hồn có một loại không tên xung động cảm giác hắn thần hồn có thể biết, chính mình đang thiếu loại khí tức này để đền bù thần hồn lực. Mà loại lực lượng này, rõ ràng là thần giới đặc hữu. Vù vù. Nhất thời, Khương Thần thần hồn khẽ động, diễn hóa ra Thiên Lô Thánh Pháp. Hô. Một cái luồng khí xoáy khuấy động, kia phụ cận thiên địa tinh khí toàn bộ bị dẫn nhập hắn ngay trong óc. Đang hấp thu những thiên địa này tinh khí sau, Khương Thần thần hồn lập tức tinh thần đại chấn. Đến, hắn thần hồn lực hao tổn nghiêm trọng, ở áp chế thương thế trong cơ thể sau, cũng không còn cách nào hơn ra một chút sức lực. Nhưng bây giờ, Khương Thần cuối cùng liền như vậy một chút sức lực. Mặc dù tiến bộ không lớn, nhưng cũng là một cái tốt mở đầu, để cho hắn có chút thở phào. Tiếp tục. Lập tức, Khương Thần tâm thần động một cái, tiếp tục dẫn dắt những linh tụy đó tinh khí. Vù vù. Luồng khí xoáy khuấy động. Một cổ cường đại dẫn dắt lực bung ra, đem những linh tụy đó toàn bộ bọc. Sau một khắc, những linh tụy đó chính giữa linh khí bị toàn bộ dẫn dắt mà ra, nhét vào Khương Thần ngay trong óc. Có phản ứng, A tỷ, có phản ứng. Cái vòng xoáy này đột nhiên cuốn lên, làm cho bên cạnh Dương Phục Hưng kia giật mình trong lòng. Kêu lên tiếng, cũng là sau đó vang dội mở. Lúc này hắn, chăm chú nhìn ao chính giữa Khương Thần, tấm kia còn hơi lộ ra non nớt trên khuôn mặt, tràn đầy vẻ hưng phấn. Chương 507, hy vọng. Linh chỉ chính giữa, Khương Thần hấp thu đại lượng linh tụy tinh khí. Ở bên cạnh hắn diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy, điều này làm cho Dương Phục Hưng nội tâm vô cùng kích động. Bộ dáng kia, giống như là hắn ngồi chơ 10 năm, rốt cuộc nội đạo, khó mà ức chế tâm tình vui sướng. Thật có động tĩnh. Dương Khả tâm mâu quang động một cái, cũng là không khỏi nhìn hướng Khương Thần, xem ra hắn là yêu cầu những thiên địa này linh tụy. Là thực sự ư, quá tốt, đại ca ca hẳn là đang hấp thu thiên địa linh khí tiếp tế tự thân, như vậy, liền đại biểu hắn có cơ hội khôi phục thương thế, thật là quá tốt. Dương Khả nhu chắt động kia lông mi thật dài, nhìn chằm chằm linh chỉ chính giữa Khương Thần, ở thiếu nữ đôi bảo thạch một loại con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ mừng rỡ. Hô! Bất quá, chỉ là ngay lập tức, cái đó luồng khí xoáy liền tiêu tan. Đưa đặt ở Khương Thần bên người linh thụy, toàn bộ bình yên thất sắc, đã không có linh khí. Thật là nhanh luyện hóa tốc độ. Thấy vậy, Dương Phục Hưng mắt lộ kinh ngạc. Phải biết, những thứ này linh thụy, mỗi một bụi cây, nếu để cho hắn, đều phải luyện hóa trong chốc lát mới được. Nhiều như vậy linh thụy, hắn thế nào cũng phải hoa một giờ mới có thể toàn bộ luyện hóa xong tất. Thậm chí, hắn còn không dám đồng thời luyện hóa nhiều như vậy linh thụy. Nhưng trước mắt này người đại ca ca, lại một cái hô hấp gian liền toàn bộ luyện hóa, có thể tưởng tượng, đối phương luyện hóa lực là kinh khủng dường nào. Hắn là một cái hư thần cảnh tu giả, kia luyện hóa thiên địa linh tụy tốc độ tự nhiên không phải người bình thường có thể so với. Dương Khả tâm từ tốn nói. Đồng thời, nàng giữa hai lông mày, cũng nhiều chút ưu sầu vẻ. Bởi vì, chính là bởi vì như vậy, muốn để cho trước mắt nam tử khôi phục thương thế, hiển nhiên cần số lớn tài nguyên. Nhưng là, bây giờ Dương Thị, những khoáng mạch đó đa số đều bị người đoạt, các nàng đã rất khó xuất ra nhiều tài nguyên như vậy trợ giúp Khương Thần khôi phục. A tỷ, chúng ta nhất định phải trị lành hắn. Dương Phục Hưng ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật nhìn hướng Dương Khả Tâm, nói. Lúc này, hắn thấy, chỉ cần chữa khỏi trước mắt nam tử, liền đem vì hắn mở ra kia mênh mông vũ đạo thế giới cửa sổ. Cho nên, trong lòng của hắn lửa nóng, khẩn cấp muốn chữa khỏi Khương Thần. Được. Thấy tự mình đệ đệ vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Dương Khả Tâm khẽ gật đầu. Nàng ngọc giơ tay lên một cái, cổ tay gian chữ vật trạc chính giữa quang văn chợt lóe, cũng có từng cái hộp ngọc tử lóe lên mà ra, sau đó, trôi lơ lửng ở trước người, những thứ này, là nàng gom hứa cửu thiên địa linh tụy. Đều là nàng đem tới đánh vào thần luân cảnh sử dụng. Nhưng là, lúc này, nàng toàn bộ xuất ra. Hết thệ các thứ này, nhưng mà là đệ đệ viên kia lửa nóng tâm. Từng bội linh tụy bị lấy ra, kia tản mát ra thiên địa tinh khí, so với mới vừa rồi còn muốn đậm đà. Dương Khả Tâm có mấy phần bất xá, nhưng vẫn là khẽ cắn răng, ngọc thủ phất một cái, những thứ này hộp ngọc tử mang theo linh thụy, toàn bộ trôi nổi tại Khương Thần bên người. Tỷ tỷ, ta sau này nhất định sẽ tìm càng nhiều linh thụy cho ngươi. Thấy tự mình tỷ tỷ đem cất giữ linh thụy lấy ra, Dương Phục Hưng ngẩng đầu, hướng Dương Khả Tâm vẻ mặt thành thật nói, hắn biết, người tỷ tỷ này, thật rất yêu hắn, dù sao, những thứ này linh thụy, nhưng là nàng dùng để thăng cảnh giới A. Đối với một cái tu giả mà nói, quá chân quý. Không việc gì, chỉ cần ngươi cao hứng liền có thể. Dương Khả Tâm vuốt ve tự mình đệ đệ đầu cười một tiếng, đạo, và lại, có thể để cho cái này tiền bối khôi phục thương thế, cũng là một kiện chuyện đẹp. Nàng mắt lộ nụ cười, nhìn hướng Khương Thần, nếu cứu, cũng chưa có bỏ vợ nửa trường đạo lý. Dù sao, là cứu Khương Thần, nàng nhưng là đắc tội Tần Thị người A. Bỏ ra nhiều như vậy, vẫn như cũ không cách nào thay đổi gì, nàng cũng có chút không cam lòng. Ừ. Dương Phục Hưng nặng nề gật đầu một cái, trong lòng của hắn lại có ý nghĩ của mình. Hắn thiên phú thật rất mạnh, đáng tiếc, cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh tổ tiên huyết mạch chi lực. Ngay cả kêu bích nhãn thần mâu, cũng không bằng tự mình tỉ tỉ. Hắn rất cố gắng, cũng muốn thay đổi vận mạng mình. Có thể thay đổi vận mệnh, nói dễ vậy sao? Bây giờ, thật vất vả gặp phải một cái thần linh, hắn thế nào nguyện ý buông tha? Dương Khả Tâm khẽ mỉm cười. Nàng tự nhiên biết tự mình đệ đệ tâm tư, cho nên, nàng mới có thể nghĩa vô phản cố ủng hộ. Ngay sau đó, chị em ba người mâu quang động một cái, cũng nhìn hướng linh chỉ chính giữa Khương Thần. Hô! Nhưng vào lúc này, Khương Thần bên người, một cái luồng khí xoáy ngưng tụ thành hình. Những thứ kia hộp ngọc tử chính giữa linh tụy bị dẫn dắt mà ra, nhét vào kia luồng khí xoáy chính giữa. Rồi sau đó, chỉ là ngay lập tức, những linh tụy đó, toàn bộ hóa thành hư vô. Lần này, Khương Thần luyện hóa những thứ này linh tụy tốc độ nhanh hơn, cũng trực tiếp hơn. Hô! Chỉ là ngay lập tức, kia luồng khí xoáy liền biến mất. So với lần trước nhanh hơn. Thấy vậy, chị em ba người cũng sửng sốt. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đây. Cũng đã luyện hóa. Đây quả thực là so với uống nước còn nhanh a. Rồi sau đó, luồng khí xoáy tiêu tan, linh chỉ bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Khương Thần như cũ nhắm hai mắt, cũng không có một tia khí tức ba động. Phảng phất, hắn cho tới bây giờ không có động tới. Đại ca ca, ngươi chưa khá một chút à? Dương Khả Nhu chắt động kia bảo thạch một loại con ngươi, ở Khương Thần bên thai dò hỏi. Nhưng là, Khương Thần cũng không trở về phục. bởi vì hắn đang cố gắng áp chế thương thế trong cơ thể. Thấy vậy, Dương Phục Hưng nhíu mày. Đây chính là hắn A Tỷ toàn bộ gia sản. Bây giờ, còn đi nơi nào tìm Linh Tụy hả? Dương Khả Tâm cũng là một trận bất đắc dĩ. Hắc hắc, ta có biện pháp. Dương Khả Nhu chính là chát động kia lông mi thật dài, cười hắc hắc. Biện pháp gì? Dương Phục Hưng cùng Dương Khả Tâm cũng mắt lộ vẻ hỏi thăm. Chúng ta có thể đi Thái Gia Gia thuốc tròn bên trong hái mấy bội dược liệu tới. Dương Khả Nhu cười nói. Thái Gia Gia. Dương Khả Tâm khẽ cau mày, nói, cái này không được đâu. Nàng Thái Gia Gia linh tụy, nhưng là cực kỳ hiếm tồn tại. Loại này linh tụy, cực kỳ khó được. Dù là tự mình Thái Gia Gia bước vào thông thiên cảnh, nhưng là, nghĩ tưởng muốn đi tìm những thứ này tương ứng linh tụy, cũng không có đơn giản như vậy. Dù sao, những thứ này linh tụy, còn lại thông thiên cảnh tu giả cũng sẽ có điều nhu cầu. Nếu là đi tìm lúc, gặp phải mấy cái thông thiên cảnh cường giả tranh đoạt, cũng rất phiền toái. Cái này còn không đơn giản. Dương Khả Nhu cười nói, người đại ca này ca nếu là hư thần cảnh cường giả, như vậy, trên người thế nào cũng có chút hư thần cảnh bảo vật, đợi đến thương thế hắn sau khi khôi phục, để cho hắn bồi chút lễ vật cho Thái Gia Gia cho giỏi, ta tin tưởng, Thái Gia Gia cũng nhất định sẽ đồng ý. Đây cũng là một cái biện pháp, nhưng là Dương Khả Tâm nhìn hướng Khương Thần, có lòng chần chờ. Nếu người đàn ông này, đến lúc đó ân đền đoán trả, làm sao bây giờ? Coi là, bất kể. Ở hơi chần chờ sau, Dương Khả Tâm chính là lắc đầu một cái. Lúc trước, kia bảy cái tần thị nam tử, hơn phân nửa chính là trước mắt tiền bối giết chết. Thính như vậy, hắn cũng coi là cứu mình một mạng. Đã như vậy, chắc không phải là một người xấu. Đi, chúng ta đi tìm Thái Gia Gia đi. Nói xong, nàng mang theo đệ muội liền muốn rời đi. Ta ở chỗ này nhìn hắn. Dương Phục Hưng nói. Hắn rất sợ chính mình rời đi, người đại ca này ca, cũng sẽ bị tài sản lang tha đi. Hắn nhìn hướng Khương Thần, trong con ngươi có tinh quang lóe lên, giống như nhìn thấy chính mình hy vọng. Cũng tốt. Dương Khả Tâm gật đầu. Rồi sau đó nàng mang theo biểu muội đi tới. Chương 508, song đầu mãng xà tần thị. Hai tỷ muội tìm tới Dương Cửu Liên, đem việc này cặn kẽ báo cho biết. Có phản ứng. Dương Cửu Liên nghe lời ấy sau, cũng là mặt đầy kinh ngạc. Được, đã như vậy, lão phu liền lấy mấy bội linh tụy cho hắn. Hơi chủ trừ, hắn liền lấy ra ba cây cực kỳ hiếm linh tụy cho Dương Khả Tâm. Dương Thị mặc dù chán nản, nhưng cũng còn có chút của cải, và lại, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, cái này độ kiếp thất bại tu giả, có thể hay không khôi phục qua. Dương Cửu Liên lấy ra mấy bộ dược liệu. Đồng thời, hắn cũng đi theo Dương Khả Tâm cùng đi đến linh trì. Làm ba cây lão dược lấy ra, trôi nổi tại Khương Thần bên người, lập tức có một cái luồng khí xoáy biến hóa ra, trong thời gian ngắn liền đem lão dược cho toàn bộ luyện hóa hết. Xem ra, cái này đạo hữu còn có một tia khôi phục khả năng. Thấy vậy, Dương Cửu Liên khẽ gật đầu. Bởi vì Khương Thần luyện hóa lão dược tốc độ nhanh, vượt qua hắn tưởng tượng. Hiển nhiên, trước mắt nam tử đã chế trụ sẹo.